Chương 4701 bên kia uyên ương oánh, Trần Bình An quả nhiên đáp ứng hỗ trợ. Chỉ là thu một túi tiền cốc vũ với Phượng Tiên Hoa thần kia, làm tiền đặt cọc, không nhận lấy cái túi hạt giống Phượng Tiên Hoa giá trị liên thành kia. Hơn nữa hai bên ước định, nếu cuối cùng không thể giúp được gì, sẽ trả tiền. Điều này làm cho cô gái có chút mơ hồ. Lúc trước Sán Nhan tỷ tỷ, không phải nói người này là kẻ tham tiền sao? Hơn nữa hình như nhìn vị kiếm tiền áo xăm xanh này ở khoảng cách gần, hắn vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt ấm áp, rất người đọc sách. Trịnh Cư Trung nói, trung sách chân chính, cùng lời Cố Sán nói, vẫn có chút khác biệt. Phó im lặng nhìn một bộ áo xanh trong bức họa cuộn tròn, là vị tiểu bạch đế này lần đầu tiên thật sự coi trọng người này. Đầu tiên giúp một bà Phượng Tiên Hoa thần, có đại đạo tri ân. Tiếp theo cho Hám Nhan phu nhân một cái mặt mũi không nhỏ, vì sao bên cạnh hoa chủ Bách Hoa Phúc Địa, trừ bốn vị mệnh chủ hoa thần, chỉ dẫn theo thiếu nữ hoa thần. Tự nhiên là hoa chủ nương nương cưng chiều nhất đối với tiểu cô nương này. Cho nên Trần Bình An cùng hoa chủ nương nương kết được một thiện duyên không nhỏ. Thứ tư, Trương Văn Tiềm chẳng những không tức giận, chỉ biết vui mừng. Học vấn luận bàn giữa người đọc sách, làm đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, thế mà có thể thân cận học vấn Nhất Mạch tiên sinh như thế. Khó trách có thể bảo hào hữu nguyên thanh thục, ở quán rượu lưu lại khối vô sự bài kia. Thứ năm, cách xa vạn dặm, người này có thể thổi phồng Tô Tử một phen. Một công năm việc. Bị người ta cầu xin giúp đỡ, vốn là một chuyện phiền toái. Kết quả là, hình như người ra tay giúp đỡ, ngược lại được một chuỗi món hời lớn. Phó Câm đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên bị sư phụ nói trúng. Trần Bình An kia thế mà không làm việc dựa theo mạch lạc chiếu Cố Sán nhìn thấu, mà là lựa chọn lấy tiếng lòng trực tiếp nói toạc ra thiên cơ với Phượng Tiên Hoa Thần. Nói cách khác, Phi Tiên và Tô Tử hai người được ẩn quan trẻ tuổi lựa chọn trực tiếp không cần. Cố Sán hiểu ý cười, đã hiểu. Đây chính là còn dư do ngươi thường xuyên nói. Hàn Tiếu sắc liếc mắt nhìn bức tranh, bĩu môi, nói, loại người trẻ tuổi này, ta không thể trêu vào. Cố Sán nói đúng, ẩn quan trẻ tuổi đại nạn không chết có thể về quê này, chẳng những thích hợp kiếm khí trường thành, hơn nữa còn thích hợp với Bạch Đế Thành. Cố Sán tươi cười sáng lạn nói, sư cô, đừng đi trêu chọc Trần Bình An, thật đó. Không phải vậy ngươi khẳng định sẽ thua Trần Bình An, còn có thể chết trên tay Cố Sán. Hàn Tiếu gật đầu, trêu chọc hắn làm gì? Hắn là bạn của anh, chính là bạn của em. Anh ấy có nhận hay không là chuyện của anh ấy. Nàng thu hồi gương trang điểm và đống bình lọ lọ kia, xoay người, hỏi, Cố Sán, trang dung thế nào? Cố Sán nói, tăng sắc ba phần. Hàn Tiếu cười hỏi, so với Thanh Thần Sơn phu nhân và hoa chủ Phúc Địa. Cố Sán nói, trong mắt ta, là sư cô đẹp mắt một chút. Ở trong mắt người trong thiên hạ, hẳn đều là các nàng đẹp mắt hơn. Hàn Tiếu nghiêng người dựa vào cột cửa, cười nheo mắt. Bởi vì lời nói của Cố Sán quả thật rất thật tâm, cho nên nàng mới vui vẻ. Bằng không hoa ngôn xảo ngữ, nam tử nào không biết, đến chỗ nàng nói một chút xem. Dám đùa giỡn Bạch Đế Thành Hàn Tiếu sắc. Muốn chết sao? Hàn Tiếu sắc cũng không phải chưa từng đích thân đánh chết tiên nhân. Trịnh Cư Trung cười nói, cọc một cây cầu, đại đạo chi tranh. Nhân tâm hẹp hòi không bằng chén rượu mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đường luôn phải càng đi càng rộng. Trịnh Cư Trung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lấy tiếng lòng mỉm cười nói, Trần tiên sinh, còn có lời nào muốn nói với Cố Sán không? Ngoài cửa trên đường, Trần Bình An cười đáp, không còn gì. Trịnh tiên sinh truyền thụ đạo nghiệp, đã lô hỏa thuần thanh, vãn bối cùng vu tranh cảnh cùng không lời nào để nói. Trịnh Cư Trung đứng lên, cùng mấy người phó chớ có nói, mấy người các ngươi đều lưu lại. Trịnh Cư Trung thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà, cười hỏi cùng Trần Bình An, cùng nhau đi hỏi thăm. Trần Bình An cười gật đầu, làm phiền Trịnh tiên sinh. Ngày hôm đó, Trịnh Cư Trung cùng một bộ thanh sam, hai người sóng vai mà đi, cùng nhau du lịch hỏi thăm bến. Đã thành một chuyện so với hai vị phi thăng, cảnh uyên ương kiều giết chóc một hồi càng rung động lòng người. Thành chủ thành Bạch Đế Trịnh Cư Trung, hình như là chủ động hiện thân ngoài cửa lớn, đi gặp người ngoài kia. Sau đó, vẫn là bộ áo xanh kia. Hắn từ Vấn Tân Độ biến mất, hiện thân ở núi Ngao Đầu. Cuối cùng trong tay mang theo một tưởng long giận của Vương Triều Thiệu Nguyên, ngự phong đi về phía thành trì Văn Miếu, mang người đọc sách đức cao vọng trọng, lớn tuổi kia tùy tay ném ở trên đất, chính là nơi năm đó tượng thần Văn Thánh bị phá nát sau khi dọn ra Văn Miếu, từng bị một đám người đọc sách nhổ nước miếng xong, lại đập hầu như không còn. Trong đó có tưởng long giận, ngôn từ chính nghĩa nhất, lúc ấy hình như còn lấy ra một thiên hịch văn tìm từ hùng hồn. Trần Bình An vươn một tay, nói với người đọc sách nằm trên đất kia, mắng tiếp đi. Đoàn người đi bộ tới bến đỏ Uyên Ương, muốn đi tới chỗ tiệm trang phục của anh Vũ Châu để mở mang kiến thức. Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Đạo Nhân Non, lại thêm một người ngoài. Hôm nay đã được liệt vào gia phả sơn thủy của Long Tượng Kiếm Tông, cùng với một người ngoài Liễu Xích Thành cực kỳ không coi mình là người ngoài, đang vụng trộm thương lượng với đạo nhân non nớt hôm nay ở bến đò chung quanh, còn có kẻ nào đáng giá mắng, có thể đánh một trận. Mới vừa rồi Trần Bình An cùng cô gái hoa thần truyền thụ cẩm nang diệu kế, không có cố ý tránh khỏi Sán Nhan phu nhân, một năm một mười, nàng đều nghe được rõ ràng. Dục Nhan phu nhân vẫn còn có chút lo lắng, ngươi yên tâm, một mình Thụy Phượng Nhi đi tiếp Trương Văn Tiềm, thật không sợ nàng nói sai, dẫn đến thất bại trong gang tấc sao? Vị phỉ tiên kia nổi danh khó tiếp xúc. Ẩn quan vì sao không tự thân xuất mã, không phải càng an ổn hơn sao? Nói không chừng vị ẩn quan đại nhân không có lợi không dậy sớm, sớm phải kiếm tiền này của ngươi còn có thể bám vào quan hệ với tên phỉ tiên kia. Chỉ có điều những lời phía sau này, Dục Nhan phu nhân tự nhiên không dám nói ra miệng. Một trong tứ học sĩ của Tô Tử Môn là Trương Văn Tiềm, bởi vì dáng vẻ hùng vĩ, thân thể khôi ngô vượt xa người thường, cho nên được xưng là phỉ tiên. Trần Bình An cười nói, dù sao chỉ mấy câu như vậy, Phượng Tiên Hoa Thần có thể nói sai cái gì, vậy cũng quá coi thường một vị hoa thần nương nương của Phúc Địa Bách Hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa lúc trước sau khi nói chuyện phiếm, Trần Bình An còn an ủi vị hoa thần nương nương kia một phen đạo lý không tính là đạo lý. Nói cho nàng biết gặp Trương phu tử, nàng khẳng định sẽ khẩn trương. Thật ra không cần lo lắng, bởi vì Trương tiên sinh biết ngươi sẽ khẩn trương. Ngươi sở dĩ khẩn trương là vì thành tâm mới là chuyện tốt, cho nên khẩn trương thì khẩn trương, đến lúc đó nói chuyện run rẩy cũng không sợ, chỉ để ý yên tâm đi khẩn trương đến lúc nói không ra lời, sẽ tiếp tục khẩn trương, cũng không cần sốt ruột mở miệng. Lúc đó nghe qua lời nói này của kiếm tiên áo xanh, Phượng Tiên Hoa Thần rõ ràng là nhẹ nhõm hơn mấy phần, nếu ngay cả khẩn trương cũng không sợ, vậy nàng còn sợ cái gì chứ? Kỳ Nhan phu nhân hỏi, Trần Bình An, vì sao ngươi nguyện ý giúp đỡ người ta nhiều như vậy? Trần Bình An nói, thật ra không phải giúp ngươi. Khám Nhan phu nhân là một người như thế nào, sẽ làm cho người ngoài cảm thấy Lục Chi chính là một người như thế đó. Dục Nhan phu nhân ngược lại nhẹ nhõm hơn vài phần, nếu không phải giúp nàng, mình cũng không tính nợ hắn ân tình. Trần Bình An cười nói thật, ngươi nguyện ý tìm ta giúp việc này, ta khá bất ngờ. Cù Nhan phu nhân quay đầu nhìn ẩn quan trẻ tuổi, thật ra bà ta càng bất ngờ hơn, Trần Bình An sẽ nói những lời này. Hình như coi bà ta là người một nhà. Lại nghĩ, nàng lập tức lại khẩn trương, vòng tới vòng lui, sao vẫn giúp nàng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mấy năm nay, vẫn là chính ngươi nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy ta bụng dạ khó lường. Huân Nhan phu nhân cười xấu hổ, nói, không có, không có chuyện gì. Ta nào dám hiểu lầm ẩn quan đại nhân như vậy. Trần Bình An nói, Phù Nhan phu nhân, ngươi tự ngẫm lại xem, nếu ta thề thốt với ngươi, cam đoan mình không nghĩ ngợi Mai Hoa Viên gì nữa. Năm đó làm việc là vì chức trách, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Sau khi ngươi và ta đều trở về quê hương, cho dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là địch nhân. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta, hay là cảm thấy ta không có ý tốt? Hự Nhan phu nhân cười nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ một phen, đúng là như thế, gật đầu nói, cũng đúng, đúng là như thế. Liễu Sích Thành hôm nay rất tuân thủ quy củ, chỉ là làm bộ không biết vị Thẹn Nhan phu nhân có quan hệ vô cùng tốt này, cùng Phúc Địa Bách Hoa. Nếu không dựa theo tính tình của hắn, mặc một bộ đạo bào màu hồng phấn, hắn đã sớm là một con bướm hoa bay tới bay lui bên cạnh tỷ tỷ. Bởi vì hắn từng ở Bảo Bình Châu tổng kết ra một đạo lý ngàn vàng mua, vạn kim không bán. Chỉ cần là người có quan hệ với Văn Thánh Nhất Mạch, cùng với đứa nhỏ xuất thân Ly Châu Động Thiên, thì một đứa cũng đừng đi trêu chọc. Đầu tiên là Trần Bình An, tiếp đó là Lý Liễu bên kia nghỉ ngơi Long Thạch, chỉ tính một nửa. Sau đó là Lý Bảo Bình ngoài Thanh Phong Thành, còn phải thêm nửa sư điệt Cố Sán. Đó chính là ba cái vừa vặn. Chuyện không quá ba, phải nhớ lâu một chút. Liễu Sích Thành đã hẹn sẵn với đạo hữu non bên cạnh, hai huynh đệ muốn cùng nhau đi man hoang thiên hạ một chuyến, bên kia trời cao đất rộng, du lịch bốn phương, ai có thể câu thúc, ai dám cản đường. Chính là thời cơ tốt để huynh đệ hai người dương danh lập vạn. Lý Hoè thò đầu. Không biết Trần Bình An cùng nàng có quan hệ gì, về phần người mặc áo bào màu hồng kia, vừa nhìn đã biết là không dễ trêu chọc, nghe nói còn là các chủ lưu ly các của Bạch Đế Thành. Cái gì Bạch Đế Thành cái gì các chủ, Lý Hoè vừa nghe liền chột dạ. Dù sao bằng hữu của bằng hữu, cũng không phải bằng hữu của Lý Hoè ta. Nếu không ở trong ổ, vậy còn ngang ngược cái gì, vị trôi nổi trên nước kia của Cửu Chân Tiên Quán, chính là giáo huấn. Lý Hoè càng không biết, giờ phút này Văn Miếu, có mấy vị thánh hiền bồi tự bắt đầu tán gẫu về hắn, chuyên môn chỉ hắn bắt đầu một hội nghị sự quy mô nhỏ. Một vị tinh nghiệp học cung trong Văn Miếu, trước tiên thương nghị với tế tử xong, lại thử nói với Hàn Lão Phu Tử, chúng ta không bằng cho Lý Hoè một danh hiệu hiền nhân, vị tinh nghiệp này của học cung. Trước kia từng cùng với Na Trúc Bình kinh sinh, muốn có một phần hồ sơ thư viện, là lý lịch về nho sinh Lý Hoè của thư viện Sơn Nhai, các vị thầy dạy, sơn chủ bình luận. Ngay cả Hàn Lão Phu Tử luôn nghiêm cẩn, vị Văn Miếu phó giáo chủ này, cũng cũng có chút do dự, hiển nhiên là có khuynh hướng cho, nhưng mà cho, lại giống như dễ dàng có chút dị nghị. Đối với Lý Hòe về sau cầu học du lịch, khẳng định sẽ có thêm chút gánh nặng. Thật đúng là không phải văn miếu bên này không coi trọng danh hiệu hiền nhân, nguyện ý tùy tiện cho. Trên thực tế danh hiệu hiền tài thư viện ban phát, xưa nay là thư viện một châu tự mình sàng chọn. Văn miếu bên này hầu như không nhúng tay khảo nghiệm, đánh giá hiền tài. Thư viện quản hiền nhân, văn miếu quản quân tử, đây là lễ thánh tự mình ký kết định lệ. Thật sự là tiểu tử này công lao quá lớn, lập trường của một lão mù cảnh giới thứ 14 điên đảo, chẳng khác nào một chính một phản, giúp đỡ Hạo Nhiên Thiên Hạ có thêm 20000 đại sơn. Xem tư thế, chỉ cần đệ tử kia của hắn nguyện ý mở miệng, 700-800 kim giáp khôi lỗi bên trong 10000 đại sơn, đều có thể ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp giết về phía man hoang. Hơn nữa cộng thêm dựa theo cách nói trong hồ sơ, Lý Hòe tuy trị học lực có không đủ, nhưng tốt xấu trị học cần cù, không có lười biếng, tính tình ôn hòa, không kiêu ngạo nóng nảy. Hơn nữa vừa nhìn bút tích, liền biết là do lễ ký học cung ti nghiệp Mao Tiểu Đông tự tay viết. Nho gia đệ tử mà, thái độ cầu học, thật ra rất quan trọng. Về phần thành tích trị học cao thấp, hoặc là thành tích khoa cử chế nghệ, quả thật vẫn là phải kể một chút tổ sư gia kia có thưởng cơm ăn hay không. Hàn lão phu tử hỏi giáo chủ văn miếu bên cạnh, đồng lão phu tử cười nói, vấn đề không lớn, ta thấy khả thi. Hàn lão phu tử lại hỏi kinh sinh bình thường ngồi ngoài cửa, người sau đáp, Uyên Ương bên kia, Lý Hòe tâm tư trong suốt, rất không dễ dàng. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Lý Hòe là hiền tài thư viện ván đã đóng thuyền. Loại chuyện này, còn không đến mức làm phiền ba vị thánh nhân chủ vị ở bên trong lễ thánh chứ. Hơn nữa, lão tú tài kia, vốn là tổ sư văn mạch của Lý Hòe, đại đạo bao che cho con, văn thánh có thể tính là đại tu sĩ cảnh giới 15 hoàn toàn xứng đáng. Lúc này Lý Hòe vừa mới ngồi thuyền đi hướng Anh Vũ Châu, khẳng định không biết mình sắp trở thành một vị hiền nhân thư viện. Chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ nha. Anh Vũ Châu nho nhỏ, người đông đúc, người đông như mắc cửi. Bởi vì lão tổ sư bao phục trai bên này, tự mình mở một bao phục trai, đương nhiên không thể so với người tầm thường. Thế cho nên ngay cả vợ thần tài Ngai Ngai Châu, đều mang theo bạn tốt khuê phòng thân phận hiển hách, dắt tay nhau hiện thân, đại giá quang lâm Anh Vũ Châu. Có nàng ấy ở đây, vậy không phải là tiêu tiền, mà là vung tiền. Bến đò địa phương, độ thuyền thập phần đơn sơ, bởi vì chỉ cần lui tới 4 bến đò, không cần quá mức. Đại tu sĩ muốn thăm bằng hữu, hoặc là cưỡi gió đi xa, hoặc là tự có độ thuyền. Đoàn người đứng ở bên cạnh lan can, trông về phía núi sông dưới chân xa, chỉ có tòa văn miếu kia, mây che sương quấn. Tin tưởng không có bất cứ một vị phi thăng, cảnh nào dám can đảm thi triển trưởng quan sơn hà, nhìn trộm sơn thủy nơi đó. Lý Bảo Bình nhẹ giọng hỏi, tiểu sư thúc đang nghĩ chuyện gì? Trần Bình An cười nói, tiểu sư thúc ở núi ngao đầu bên kia, đã đắc thủ, lúc này đang đứng ở trên đường cái, chuẩn bị mắng nhau với người ta. Trấn nhỏ quê nhà bên kia, chỉ cần là đứa nhỏ hơi có tuệ căn, ở trên chuyện này, bản lãnh cũng không thấp, bởi vì đầu đường cuối ngõ, trong tiếng gà gáy chó sủa, mỗi ngày đều có cao thủ hỗ trợ giao chiêu, cơ hội học theo học quyền thật sự quá nhiều. Đáng tiếc Tưởng Long Diệp bên kia, vị lão thư sinh Thiệu Nguyên Vương triều được vinh dự là văn đàn tông chủ, tọa ẩn thần tiên, sau khi bị người nọ ném trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, tóc mai xốc xếch, ngồi dưới đất, chỉ là chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, cắn chặt răng, trong lòng oán hận, ngoài miệng lại không nói một lời. Cho dù người nọ bảo hắn mắng nữa, Tưởng Long giận cũng chỉ là yên lặng chờ cứu binh núi ngao đầu bên kia chạy đến, để lại núi xanh còn, không sợ không có củi đốt. Người đọc sách, không cần tranh cãi miệng lưỡi với mãng phu, không lên được mặt bàn quyền cước chi tranh, càng chỉ biết văn nhã quét rác, tuyệt không phải thư sinh làm. Huống chi cách đó không xa, chính là văn miếu, chính là Trừ Bình Thạch Kinh, chính là Công Đức Lâm. Tưởng Long giận thật đúng là, không sợ một tu sĩ trên núi trả thù không hề có đạo lý. Ngồi trên mặt đất tĩnh tọa một lát là được. Tưởng Long hạm trong lòng có chút suy đoán, xem tư thế, lão tú tài năm đó tượng thần bị đập, là vận chuyển tới, nói không chừng còn phải quay về văn miếu bồi hiến. Không sao, lão tú tài một lần nữa thành văn thánh, càng không có mặt mũi nói không rõ với mình. Thật sự có mặt mũi làm việc như thế, Tưởng Long Nghiêu càng là không sợ chút nào, cầu còn không được. Người trẻ tuổi trước mắt mặc áo sam xanh này, không oán không thù, đối phương khẳng định không phải hành động theo cảm tình. Nói không chừng là đoán ra lão tú tài sắp tới, muốn kiếm chút thanh danh không cần tiêu tiền. Tốt cùng văn thánh nhất mạch ôm bắp đùi. Người Tưởng Long Diệp thật sự sợ hãi, đương nhiên không phải là văn thánh, mà là người ra biển thăm tiên trăm năm, lại đi kiếm khí trường thành một lần. Lo lắng kiếm tiền này không nói đạo lý người đọc sách với mình, trái phải chỉ biết luyện kiếm, chỉ biết xuất kiếm chém người, không hiểu đạo lý thánh hiền gì. Trần Bình An nhẫn nại chờ trong chốc lát, thấy Tương Long Diêu kia chết sống không mở miệng, liền bước ra một bước, một cước đá vào trên mặt tên kia, Tưởng Long giữ trượt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, bị đau một trận, chỉ cảm thấy xương cốt đều rã rời, che miệng lại, cúi đầu nhìn, tay đầy vết máu, còn rớt hai cái răng. Lão thư sinh ánh mắt dại ra, vừa đau vừa sợ, lập tức kêu rên nói, có người hành hung, muốn giết người rồi. Tầm mắt Trần Bình An hơi hơi nâng lên, người bên núi Ngao Đầu đã đến, hơn phân nửa là có quan hệ không tệ với Vương Triều Thiệu Nguyên, lại có chút quan hệ thân thiết với thần tiên trên núi Tương Long Nghiêu, muốn tới bên này nói vài câu công đạo. Nghe nói ở biên cảnh Bảo Bình Châu Đại Ly, trong thiết kỵ biên quan từng có câu nói, người đọc sách có khí khái hay không, cho hắn một dao là biết. Ba vị luyện khí sĩ dắt tay nhau bay xuống đất, một vị lão tu sĩ trong đó đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe vị kiếm tiên thanh sam đánh nhau một hồi ở Uyên Ương kia, rất cuồng vọng, căn bản làm như không thấy ba người bọn họ, chỉ cười nói với Tưởng Long Hạo, đừng ồn ào, rất nhiều người nhìn thấy bên này, dễ dàng theo gót Lý Thanh Trúc, một chuyến đi văn miếu, vất vả lên đường, đến cuối cùng không kiếm được hương khói gì trên núi, ngược lại còn có biệt hiệu vang dội, trước có Lý Thủy Phiêu, sau có Tưởng Thần, bằng không ngươi cho rằng một cước này của ta, lực đạo không nhẹ không nặng, cố tình đạp hai cái răng cửa của ngươi. Trong ba người, có người nhíu mày nói, vị kiếm tiên này, nếu có ân oán trên núi, thị phi đen trắng, ở trọng địa văn miếu này, nói rõ ràng là được, có thể đừng hùng hổ dọa người như thế hay không? Một vị kiếm tiên trên núi, bắt nạt luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, tính là chuyện gì? Lại có một vị võ phu thuần túy viễn du cảnh trực tiếp ầm ầm rơi xuống đất, đứng ở giữa thanh sam kiếm tiên cùng Tương Long Nghiêu. Trần Bình An cười hỏi, Thiệu Nguyên Vương Triều, Tông Sư Đồng Tỉnh, viễn du cảnh đỉnh phong. Bắc Câu Lô Châu Quỳnh Lâm Tông, trung thổ Thiệu Nguyên Vương Triều, ngài ngài Châu Lưu Thị. Trần Bình An ở hành cung nghỉ mát bên kia, đều cảm thấy rất hứng thú, trong đó cảm thấy hứng thú Lưu Thị kiếm tiền như thế nào, rốt cuộc là như thế nào mà có thuật phát tài. Một tòa đảo Huyền Sơn Viên Nhự Phủ, mí mắt cũng không nháy một cái, đã tặng cho kiếm khí trưởng thành. Ngoài ra hai người này, chưa nói tới có bất cứ ấn tượng gì tốt. Đối với Tương Long Khâu, thật ra Trần Bình An biết không ít chuyện, thật ra cũng không xa lạ chút nào. Có một số nói chuyện phiếm đến từ Lâm Quân Bích, có một số đến từ Sơn Thủy Công Báo vụn vặt không nổi bắt mắt. Trong đó có vị hảo hữu giang hồ Tương Long Khâu, Đồng Tỉnh. Nam tử tên là Đồng Tỉnh kia, cười nói, sao hả, kiếm tiên từng nghe tên của ta, như vậy là ngươi hỏi kiếm một hồi, hay là để ta hỏi quyền, dù sao ở đây cũng không chết được. Ra mấy quyền, chịu mấy kiếm, cứu Tưởng Long Hàm vị lãnh tụ văn đàn này, vụ mua bán này, tuyệt đối không lỗ. Trần Bình An cười nói, ngươi hỏi quyền là được, chỉ sợ ngươi hỏi không ra đáp án. Đồng Tỉnh một thân quyền ý tràn trề chút xuống, khí thế kéo lên, kéo ra quyền giá, quả thực nửa điểm hàm hồ. Chẳng lẽ thật muốn để vị thanh sam kiếm tiên này dẫn đầu hỏi kiếm hay sao? Hơn nữa, lúc trước Ngao Đầu Sơn xem náo nhiệt, vị thanh sam kiếm tiên này, tựa hồ đường xá tu hành rất tạp, cũng tinh thông quyền pháp. Kết quả Đồng Tỉnh đánh ra một quyền, xác thực đã cận thân với hắn, sau đó liền dừng lại, chết sống không đánh quyền thứ hai. Hai bên gần trong gang tấc, một bộ áo xanh hai tay lồng trong tay áo, cười ha ha đứng tại chỗ, giống như Đồng Tỉnh bảo trì tư thế, nắm tay cách đối phương ít nhất còn có một thước xa, giếng đồng bất động như núi, thần sắc thong dong, nhưng cánh tay bị chặt đứt. Quyền cương thật bá đạo, giống như thần linh che chở. Quả nhiên là một vị sơn điên cảnh. Thối lắm, khẳng định không chỉ cảnh giới đỉnh núi, trở về Ngao Đầu Sơn, nhất định phải nói chuyện với hảo hữu một phen, vị tiền bối này, khẳng định là một võ phu chỉ cảnh. Trần Bình An cười nhắc nhở nói, vấn quyền chấm dứt, ôm quyền hoàn lễ. Đồng Tỉnh cảm thấy vị tiền bối này thật sự là khéo hiểu lòng người, hành động lần này quả thật có thể thực hiện được. Chính là tiền bối không tụ âm thành tuyến, có chút không hoàn mỹ. Thu hồi một quyền khuynh lực đỉnh phong nhất của võ học bình sinh, cánh tay mềm nhũn, chỉ là vừa vặn bị một tay khác nắm lấy. Đồng Tỉnh hai tay nắm lại, trầm giọng nói, đa tạ, tài nghệ không bằng người, vãn bối liền không nói nhiều nửa chữ. Vị kiếm tiên kia cười tủm tỉm, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo vị võ phu thuần túy này có thể dịch bước. Đồng Tỉnh nhanh chân rời đi. Trần Bình An quay đầu nhìn phía ba vị luyện khí sĩ kia, Đồng Giếng đã giảng xong đạo lý, các ngươi nói như thế nào? Dù sao đạo lý hôm nay, quyền ở kiếm, ở thuật pháp, ở phù lục thần thông, ở chỗ dựa là tổ sư ở tông môn, đều tùy các ngươi, miệng phân rõ phải trái, cho Tương Long Miểu, hỏi quyền phân rõ phải trái, cho Đồng Giếng, còn lại mấy thứ, tự các ngươi chọn. Ba luyện khí sĩ cười không thôi trong lúc nhất thời chỉ có thể tức cười, cuối cùng còn nghe được vị kiếm tiên áo sam xanh kia mỉm cười nói, ta không phải người không giảng đạo lý. Lần này ba người đến đây, chẳng qua là bảo vệ Tưởng Long giận, cam đoan tính mạng không lo, lại tận lực ăn ít chút đau khổ ra thịt. Đánh thì chắc chắn đánh không lại, đối phương có thể đánh với tiên nhân Vân Diệp tới ngươi tới ta đi, còn có vị tự xưng đạo nhân trẻ tuổi phi thăng cảnh kia, đánh cho Nam Quang Chiếu trở thành trò cười. Vừa nhìn đã biết là hảo hữu trên núi của vị kiếm tiên áo xanh này, nói không chừng chính là trưởng bối sư môn. Trong đó một vị lão tu sĩ, đột nhiên hai ngón tay kẹp một đạo kim quang từ ngao đầu sơn bên kia chạy đến, một phong mật tín, là tổ sư gia nhà mình tự mình truyền tin. Lão tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu ôm quyền nói với thanh sam kia, đắc tội nhiều, chúng ta lập tức rời khỏi. Hai người còn lại đều không đầu không đuôi, lại bị lão tu sĩ đưa tay, một tay nắm chặt một người, lực đạo cực lớn, tiếng nói trong lòng, nghe ta, mau rời khỏi nơi này. Lão tổ sư ở trên mật thư, kỳ thật chỉ có hai câu. Trịnh cư trung ra cửa gặp người này, song phương cùng du lịch hỏi cập bến. Muốn tìm chết thì tùy ngươi, nhớ kỹ đừng nhắc tới tông môn. Trần Bình An không ngăn cản ba người ngự phong rời đi, tới cũng vội vàng, đi càng vội vàng. Tưởng Long Thương kinh ngạc không thôi, thần sắc dại ra, dựa vào vách tường. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nâng tay áo, trong tay nhiều thêm một cục đá nhặt được trên đường, chỉ một viên, nhẹ nhàng ném về phía người đọc sách kia. Trong văn miếu nghị sự, ngoài cửa lớn uống rượu, không chậm trễ việc của nhau. Lục Chi nói, lần sau lại có nghị sự như vậy, đừng kéo ta theo. Dù là trước mặt sinh tử kỳ bình, Lục Chi vẫn nói chuyện trực tiếp như cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. A Lương nói, không giống với kiếm khí trưởng thành, lòng người không đồng nhất, một hồi đóng cửa nghị sự, nhìn như càng nói liên miên rườm rà, thật ra càng có ích. Bởi vì chờ đến cuối cùng mở cửa, người người rời đi, chúng ta dưới chân, sẽ thiếu rất nhiều lối rẽ. Ngô Thăng hiểu ý cười. A Lương cợt nhả nói, Phù Bình huynh, lời này của ta nói có phải rất có hương vị thánh hiền hay không? Mang Bình nói, không có câu cuối cùng này, có chút giống. Có câu này liền phá công. A Lương tự động xem nhẹ câu phía sau, nhẹ nhàng lắc lắc bầu rượu, nói, Lục Chi, ngươi về sau ở bên này, sẽ rất được hoan nghênh. Lục Chi nói, bởi vì ta xuất kiếm, chẳng lẽ đầu óc ta? A Lương cười nói, sao có khả năng? Lục Chi duỗi dài hai chân, ngửa đầu uống rượu. A Lương cũng thử duỗi dài hai chân, kết quả phát hiện so với Lục tỷ tỷ ít dẫm một bậc thang, liền lập tức phẫn nộ thu chân, dứt khoát ngồi xếp bằng. Ngồi không cao lớn, duỗi chân mới biết chân quá ngắn, tổn thương cảm tình. Lục Chi uống rượu luôn luôn dũng cảm, rất nhanh đã uống xong một bầu rượu, đặt bầu rượu ở một bên, đương nhiên là đặt ở một bên cách xa A Lương. Bị hắn đòi lại bầu rượu rỗng, có trời mới biết người này sẽ làm chuyện gì. Lục Chi thuận miệng hỏi, A Lương, sao ngươi không thành thành thật thật làm người đọc sách đi, làm sơn trưởng thư viện trung quy không phải việc khó. A Lương lắc đầu nói, cho dù làm được, cũng không làm được. Luyện kiếm, 100 Mao Tiểu Đông cũng không sánh được A Lương, dạy học loại chuyện này, người A Lương cũng so ra kém Mao Tiểu Đông. Làm người đọc sách nghiêm trang, cả đời đừng nghĩ thanh tịnh, thân ở thư viện, mặc kệ là sơn trưởng thư viện, hay là ti nghiệp học cung. Hoặc là quân tử hiền nhân không có quan thân chỉ có danh hiệu, A Lương hắn sẽ giống cả đời đều chưa từng đi ra khỏi tòa phủ thánh nhân kia, chuyện trị học, chỉ biết cao không được thấp không xong, không có tiền đồ lớn gì, nam nhân kia giống như vĩnh viễn giận dữ không giận, mừng rỡ không vui, đại khái sẽ thất vọng cả đời. A Lương không muốn mình chỉ là nho sinh nào đó trong hậu duệ tứ đại thánh nhân phủ, thân phận hiển hách, học vấn bình thường, đối với thế giới này, không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu là kiếm khách phóng đãng không bị trói buộc, vân du tứ phương, trong văn miếu có treo bức họa, người có tượng thần kia, cũng không thể mỗi ngày giáo huấn hắn, dạy hắn luyện kiếm sao. Thật ngại quá, nhiều nhất chỉ có thể bày ra tư thế của lão cha, khuyên hắn mỗi lần xuất kiếm phải tận lực tuân thủ quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không thể làm tổn thương tới người vô tội, càng không nên bởi vì ngươi xuất kiếm, đả thương thế đạo nhân tâm. Lật qua lật lại, chỉ vài câu như vậy, không có nhiều hơn nữa. Dù sao chuyện luyện kiếm, ngay cả Trần Thanh cũng không quá nói liên miên, như vậy mấy tòa thiên hạ, không ai có tư cách khoa tay múa chân đối với kiếm của A Lương hắn. Trên đời này có nhiều mỹ nhân rượu ngon như vậy, đều đang chờ A Lương đi uống, đi gặp, há có thể để cho hai bên kia chờ lâu. Vẻ mặt A Lương nghiêm túc vài phần, quay đầu nói, Lục Chi, sau đó mấy người chúng ta cùng nhau trở về kiếm khí trường thành. Ngươi kiềm chế một chút, đừng dễ dàng tế ra thanh phi kiếm đó. Lúc trước nói chuyện hai bên đều có thừa, không đồng ý trực tiếp với Lục Chi hỏi Nguyệt Sơn. Kỳ thật rất có nguyên do. Ở kiếm khí trường thành, đây là một chuyện mật mà ngay cả hành cung chánh nóng cũng không ghi chép hồ sơ, bởi vì nó dính đến thanh phi kiếm bản mạng thứ hai của Lục Chi. Chỉ có kiếm tiên đỉnh phong tham dự nghị sự, ở các đầu thành mới có tư cách biết được việc này. Kiếm khí trường thành có một dúng kiếm tu, tương đối kiếm tẩu thiên phong. Sở dĩ Lục Chi chậm chạp không có tiến thân phi thăng cảnh, ngoại trừ nàng tuổi tác quả thật không lớn ra, còn có một nguyên nhân căn bản nhất, Lục Chi hao phí quá nhiều tâm thần. Quang âm và thần tiên tiền ở trên thanh phi kiếm thứ hai. Phi kiếm tên là Bắc Đẩu. Vừa là ngọc kinh quần tập Bắc Đẩu trong du tiên thi thiên, cũng là Bắc Đẩu chẳng chịt hàn quang rủ xuống, một kiếm nhắc lên tảo bát hoang, càng là cái Bắc Đẩu nam đầu trường sinh, Bắc Đẩu chú tử kia, nhưng thanh phi kiếm này chưa bao giờ hiện thân trên chiến trường. A Lương biết, ngay cả lão đại kiếm tiên một kẻ không thích chõ mõm vào như vậy, từng phải chuyên môn mang Lục Chi gọi đến đầu tường, hỏi nàng đầu óc có phải bị nước vào hay không, vì luyện hóa một thanh phá kiếm như vậy, chậm trễ bản thân phá cảnh chen thân phi thăng, có lời không? Mông lớn, thì dùng mông nghĩ sự tình à? Bởi vì lúc ấy A Lương ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt, ngắm phong cảnh, câu nói cuối cùng học vấn cao nhất của lão đại kiếm tiên vẫn là tham khảo với hắn. Kết quả Lục Chi nói một câu như vậy, giết yêu nhiều ít, chiến công lớn nhỏ, lão đại kiếm tiên tùy tiện quản, duy chỉ có chuyện luyện kiếm như thế nào, không quản được nàng. Trên đời này không có chuyện vẹn toàn đôi bên. Tựa như trái phải, muốn kiếm thuật cao hơn, kiếm đạo đang đỉnh chỗ cao nhất, cũng chỉ có thể trì hoãn chuyện phá cảnh. Lục Chi vì truy cầu thanh phi kiếm bản mệnh này có sát lực cực hạn, cũng như thế, chỉ có thể lựa chọn lấy hay bỏ. Lục Chi vươn tay, lại đòi A Lương một bầu rượu, uống sảng khoái một ngụm, lấy mu bàn tay lau khóe miệng, nhẹ giọng nói, nếu trận chiến đó muộn 100 năm lại đánh, thì tốt rồi. A Lương cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, đổi lại ta là Trần Bình An, nào nỡ đem Lục tỷ tỷ tặng cho Tề Đình Tể cùng Long Tượng Kiếm Tông, vứt bỏ thể diện, đều phải mời ngươi đi làm cung phụng. Lục Chi nói, cho nên ngươi không làm ẩn quan được. A Lương gật đầu nói, cái này ta thừa nhận. Lục Chi hỏi, Mận Bình, bên kia Uyên Ương đã giải tán chưa? Kinh Sinh Cù Bình gật đầu nói, Trần Bình An tính cùng bằng hữu đi Anh Vũ Châu dạo bao phục trai. Về phần Trần Bình An kia đã đi Quật Thủy huyện thành tìm Trịnh Cư Trung, hai bên du lịch hỏi bến, cũng không cần hắn nói, tất cả mọi người rất nhanh sẽ nghe nói việc này. Lục Chi cười nói, trọng thao cựu nghiệp, lão bản sở hành. Ở dưới mí mắt tất cả kiếm tu cùng đại yêu vương tọa man hoang thiên hạ, từng có người từ bên ngoài lúc ấy còn chưa phải ẩn quan chạy ngược chạy xuôi, vảnh mông dọn dẹp chiến trường, khiến hai bên địch ta đều nhìn mà than thở. Về sau, đã thành kiếm tu trẻ tuổi của ẩn quan, che ra mặt nữ tử, mặc đỏ mang xanh, dáng người thướt tha, rời đầu tường đi chiến trường, khắp nơi nhặt nhạnh chiến công, giả bộ nữ tử còn hơn cả nữ tử, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, còn có thể quát lên một tiếng, cũng không phải tức giận quát một tiếng gì, tránh đi thuật pháp kia, vòng eo vặn một cái, cành hoa phấp phới, pháp bào phiêu đãng, đẹp như hoa nở, cho nên từ đầu tới đuôi đều không tiết lộ thân phận, cuối cùng vẫn là Lục Chi nói toạc ra thiên cơ. Sau đó, Lục Chi muốn mua rượu nữa, cũng chỉ có thể nhờ bằng hữu hỗ trợ, bởi vì bên tiệm rượu nhận được ý chỉ của nhị trưởng quầy, Lục đại kiếm tiên mua rượu, giá phải tăng một phen. Lục Chi chung quy không tiện so đo với tiểu nhị gân cốt của tiệm rượu, đứa nhỏ kia. Hơn nữa, có thể khiến Trần Bình An không còn mặt mũi đi ra khỏi hành cung tránh nóng. Thật ra tốn thêm mấy đồng tiền thần tiên, thật sự không tính là gì, chỉ là bình thường Lục Chi thật sự không có mấy đồng tiền, đều cầm đi nhét vào lỗ hổng không đáy của thanh phi kiếm bản mạng Bắc Đấu kia. A Lương cũng biết, Lục Chi sở dĩ bất kể giá nào luyện hóa thanh phi kiếm Bắc Đẩu, kia là vì khắc chữ trên tường thành. Tựa như nàng đã sớm hạ quyết tâm, khắc xong chữ liền rời đi. Đối với Lục Chi mà nói, một kiếm tu tiên nhân cảnh có được thanh phi kiếm kia, kiếm chảm đại yêu phi thăng cảnh, nhất là vương tọa đại yêu trong lòng nàng. Nếu so với thiếu thanh phi kiếm kiếm bình thường kia thì nắm chắc càng lớn hơn. Luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, chắc chắn sẽ không hiểu loại cố chấp này của Lục Chi. Cảnh giới không cần. Vì lưu một cái tên liền chết. A Lương hiểu, Lục Chi hy vọng trên đầu tường kiếm khí trường thành từng có một vị nữ tử kiếm tu, vào giờ phút này. Nàng không hy vọng người khắc chữ tất cả đều là nam nhân. Lục Chi như vậy, sao lại không dễ nhìn? Nàng rất đẹp. Lão đại kiếm tiên lúc trước bày mưu đặt kế tránh nóng hành cung, để Lục Chi đi Nam Bà Sa Châu, tự nhiên là hy vọng kiếm thuật, cảnh giới, phi kiếm của Lục Chi đều có thể tiến thêm một bước. Nếu không dù Lục Chi có vận khí tốt một chút, một thanh phi kiếm bản mạng vỡ nát, chưa từng thân tử đạo tiêu trên chiến trường, Lục Chi cũng sẽ hạ cảnh, vậy có nghĩa là nàng sẽ từ tiên nhân ngã xuống ngọc phác. Sau khi chen thân thượng ngũ cảnh, kiếm tu phá cảnh đã không dễ dàng, nếu muốn sau khi hạ cảnh lại thăng cảnh, càng là lên trời khó. Tựa như A Lương, cùng Lưu Xoa câu cá trong công đức lâm bí cảnh kia, thật ra, đối với chuyện cả đời này trở về thập tứ cảnh, hắn đã không ôm hy vọng, không phải ngã cảnh gì đó sẽ ý chí tinh thần sa sút, mà là nhân lực chung quy có vô tận. Chuyện tốt đẹp trên đời này, không có khả năng rơi hết lên đầu một hai người. Lão đại kiếm tiên nhất định có hy vọng, nhân gian không chỉ có kiếm tu Lục Chi sống sót trên chiến trường, tương lai còn phải có một nữ kiếm tiên có thể bằng vào hai thanh phi kiếm hoàn chỉnh, có thể vật tay với một số 14 cảnh. A Lương cười hỏi, lão đại kiếm tiên vừa đi, thật ra sẽ không có ai quản được ngươi, vì sao sửa tính tình? Lục Chi nói, không có gì, chỉ là cảm thấy có thể không chết thì không chết, hình như còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Ví dụ như thiên hạ ngũ sắc còn có tòa phi thăng cảnh kia. Lại ví dụ như nàng còn chưa từng thu đồ đệ. Cũng có thể, người đi không trở về kiếm khí trường thành quá nhiều. Lục Chi lo lắng bên Hạo Nhiên, không ai có thể nhớ được. có nàng xuất kiếm không ngừng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, hoặc là có một tòa Long Tượng Kiếm Tông. A Lương gật đầu nói, như vậy rất tốt. Lục Chi quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, nói, chỉ là dáng dấp hơi xấu một chút. A Lương vuốt vuốt tóc, bây giờ thì sao? Mưa phùn cưỡi lừa, đầu đội nón, đeo chéo đao trúc, huýt sáo, hành tẩu giang hồ. A Lương vẫn luôn cảm thấy không có gì trên núi dưới núi, nhân gian đi nơi nào cũng là giang hồ. Thịt dê hầm Bắc Lũng, lẩu Du Châu, cá chép kho dưới thác Hoàng Hà Tiểu Động Thiên, đều là những món ăn phụ bếp vô cùng ngon. A Lương quay đầu cười nói với Phù Bình, chúng ta có thể học một chút kiếm khí trường thành hay không, nghị sự thì bàn bạc, cũng làm cho người ta đi ra hít thở một hơi, đổi đầu óc. Trải sinh Cù Bình gật đầu, thương lượng với ba vị giáo chủ văn miếu một phen, rất nhanh đã có hai nhóm người lần lượt đi ra khỏi cửa lớn. Tả Hữu cùng Tề Đình Tể đi ra. Lâm Quân Bích, Tiểu Thiên Sư Triệu Diêu Quang, Tiểu Thần Tài Phạm Thị Phạm Nhuận. Hai nhóm người đi ra văn miếu trước hết, phân biệt là kiếm tu cùng người trẻ tuổi. Sau đó, lại có người lục tục vượt qua bậc cửa, ngồi ở trên bậc thang, top 5 top 3, cao thấp, văn miếu nghị sự, cũng có thể uống rượu, chỉ là ở bên ngoài uống rượu, tầm nhìn rộng rãi, quả nhiên có một phen tư vị khác. Phù Bình đứng dậy, trở về đứng ở cửa bên kia, có vài người vừa mới nâng mông lên dự định đi ra ngoài nghị sự, liền biết danh ngạch có hạn, lặng lẽ buông mông xuống. Phạm Thanh Nhuận ngồi ở trên bậc thang, cổ tay vặn một cái, thêm ra một cây quạt xếp, có vẽ mỹ nhân sĩ nữ, ở trên mặt quạt mắt sáng ưu ái, hoặc là thải lâu vẽ tranh, hoặc là dưới rừng đánh đàn, hoặc dâng hương đọc sách. Ở trong văn miếu, nào dám như thế? Phạm Thanh Nhuận nhỏ giọng nói, Quân Bích, ta thật sự rất tò mò về Tiêu Tiêu, ngươi có thể nói vài câu có thể không? Triệu Diêu Quang gật đầu nói, thêm ta nữa. Lâm Quân Bích suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án đơn giản rõ ràng, ẩn quan tiền nhiệm. Phạm Thanh Nhuận khép quạt xếp lại, vỗ trán. Lâm Quân Bích vui đùa qua đi, lấy ra hai bình rượu câm trong hồ chân tàng nhiều năm, đưa cho Phạm Thanh Nhuận và Triệu Diêu Quang, nói, nếm thử xem. Triệu Diêu Quang uống một ngụm, không ra sao. Phạm Thanh Nhuận uống thêm mấy ngụm, gật đầu nói, thật sự không ra sao. Lâm Quân Bích nói, Tiêu Tiêu ở kiếm khí trường thành, uy vọng rất cao, nàng ở bên kia, làm ẩn quan ngàn năm, thật ra hành động của nàng, không giống ẩn quan, càng giống một vị hình quan chấp trưởng sát phạt. Lâm Quân Bích bắt đầu uống rượu, rót rượu vào trong chén, nhẹ nhàng lắc bát rượu, giống như từ trong rượu hơi hơi dao động, thấy được kiếm khí trường thành hồn nhớ thương. Lâm Quân Bích không bao giờ phủ nhận, mình không muốn lại đi một chuyến chiến trường kiếm khí trường thành, bởi vì sợ chết, nhưng cả đời này của hắn đều sẽ rất hoài niệm chỗ đó, bởi vì từng có nơi khiến hắn cam tâm tình nguyện, quên cả sống chết, chân chân chính chính, từng có một đoạn năm tháng tu hành chưa từng sợ chết như vậy. Một bầu rượu đều là Lâm Quân Bích dùng tiền mua. Uống rượu tiêu tiền không cho nợ, quán rượu bên kia chưa từng ngoại lệ. Bát rượu là hắn lấy được từ quán rượu bên kia. Lâm Quân Bích dự định lần sau sẽ đi du lịch đến thành Phi Thăng, trong thiên hạ ngũ sắc, trở lại hành cung tránh nóng, rồi trả lại cho quán rượu. Uống một ngụm rượu của Hồ Bá Câm, Lâm Quân Bích tiếp tục nói, chuyên môn trích cho hành cung tránh nóng và hành cung tránh rét của ẩn quan, kiếm tu nhất mạch, hồ sơ cất giữ kho, năm này qua năm khác, chồng chất như núi. Ta đảm nhiệm kiếm tu ẩn quan nhất mạch, ở hành cung tránh nóng những năm qua. Đọc qua rất nhiều bí lục, đại bộ phận đều có thể lật xem, phát hiện trong đó rất nhiều đều là sổ sách hồ đồ, bởi vì Tiêu Thiến quá mặc kệ mọi chuyện, trên hồ sơ có rất nhiều phê bình, càng giống như là trò đùa của nàng. Hai vị kiếm tiên, Lạc Sam cùng Trúc Am làm phản, là quản sự chân chính, bất quá cũng chỉ có thể xem như tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm không kém, lại không thể nói hai vị kiếm tiên làm tốt bao nhiêu. Lâm Quân Bích tự diễu nói, ta cũng giống các ngươi, ngay từ đầu ta cảm thấy Nho gia bên này tùy tiện chọn ra một vị quân tử cũng có thể làm tốt hơn Tiêu Tiễn nhiều. Ví dụ như lúc ấy làm quan đốc chiến là quân tử Vương Tể, đương nhiên còn có Lâm Quân Bích ta. Phạm Thanh Nhuận nghi hoặc nói, vậy còn để cho cô ta làm ẩn quan nhiều năm như vậy? Không ai có ý kiến. Là bởi vì kiếm tu có ý tưởng, đều đánh không lại Tiêu Tiêu. Cho nên dứt khoát ngậm miệng. Phạm Thanh Nhuận không ngốc đến mức cho rằng, kiếm tu của kiếm khí trường thành đều là kẻ ngốc. Hơn nữa, cách không bao xa, ngồi ở bên cạnh A Lương và Lục Chi, Tề Đình Tể và Lục Chi. Nói chuyện cẩn thận một chút, nhất là vị Tả tiên sinh xuất thân văn thánh nhất mạch, Tả đại kiếm tiên kia, tính tình như thế nào, thiên hạ đều biết. Lâm Quân Bích lắc đầu, từ lão đại kiếm tiên, đến Đồng Tam Canh, Trần Hy những lão kiếm tiên này, lại đến toàn bộ kiếm tu, hầu như tất cả mọi người ở kiếm khí trường thành, thậm chí là ẩn quan đại nhân, sầu miêu của tân ẩn quan nhất mạch, cùng với ta sau này, đều cảm thấy bỏ qua chuyện làm phản không nói, trước kia Tiêu Tiễn làm ẩn quan, chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho kiếm khí trường thành. Không có suy nghĩ của người thứ hai, Lâm Quân Bích nâng bát rượu lên, kiểm tra các ngươi, gốc rễ kiếm khí trường thành sừng sững vạn năm lập thân, là cái gì? Triệu Diêu Quang cười nói, ngoại trừ kiếm tu như mây, còn có thể là cái gì? Phạm Thanh Nhuận nói, không tham tiền, không sợ chết. Lâm Quân Bích cười nói, vấn đề này là năm đó Ẩn Quan đại nhân hỏi ta chỉ là hỏi các ngươi theo đó. Nếu các ngươi là kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, ha ha, chờ đi, Ẩn Quan đại nhân sẽ chọn một thanh phi kiếm trong một cái sọt lớn. Kiếm khí trường thành từng truyền lưu một cách nói, Ẩn Quan trẻ tuổi những lời âm dương quái khí, có mấy cái sọt lớn, mắng chửi người cũng không có gì khác. Đáp án năm đó của Lâm Quân Bích cũng không khiến Ẩn Quan trẻ tuổi cảm thấy hài lòng, cho nên lúc này Lâm Quân Bích trực tiếp đưa ra đáp án của Trần Bình An. Không hạo nhiên, bởi vì một tòa kiếm khí trường thành vĩnh viễn sẽ không biến thành hạo nhiên thiên hạ. Đây là đáp án của Trần Bình An. Phạm Thanh Nhuận dùng quạt xếp khép lại hung hăng vỗ đầu gối, chịu phục. Triệu Diêu Quang nhấc bầu rượu lên, phải uống một hớp lớn. Lâm Quân Bích tiếp tục đưa ra tin tức một người ngoài tuyệt đối không biết. Thật ra nếu không có Trần Bình An xuất hiện, cũng sẽ có mầm mống sầu bi đứng ra, do vị kiếm tiên trẻ tuổi này đảm nhiệm Ẩn Quan đời sau. Mà hai người bạn tốt bên cạnh, nhất định sẽ là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên Sầu Miêu này. Nhưng Sầu Miêu nếu đang ở hạo nhiên thiên hạ, sẽ là Bào Bình Châu Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, sẽ là kiếm tiên tử quân của Kim Giáp Châu, Sầu Miêu sẽ danh chấn thiên hạ. Lâm Quân Bích tự mình nói, Sầu Miêu trong lòng ta, chỉ đứng sau Ẩn Quan đại nhân. Hắn là một vị kiếm tu rất lợi hại, không phải kiếm thuật, mà là Sầu Miêu đang bày mưu nghĩ kế khống chế đại cục. Hành cung nghỉ mát trước kia là nơi khiến người ta an tâm, sẽ có cãi vã, sẽ có người trợn mắt ném ghế lật bàn, nhưng đến cuối cùng, bằng hữu thành bằng hữu tốt hơn, vốn không phải bằng hữu, cũng đều thành bằng hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Quân Bích hai tay che lại, hơi khom lưng, nheo mắt nhìn phương xa, những năm đó, hành cung nghỉ mát, thỉnh thoảng rảnh rỗi, Ẩn Quan đại nhân sẽ cùng chúng ta cùng nhau đánh giá lại. Ví dụ như kiếm khí trường thành thoáng thả vào càng nhiều tam giáo, chư tử bách gia tu sĩ, trong vòng 100 năm, trong vòng 500 năm, trong ngàn năm, phân biệt sẽ có cục diện như thế nào? Các ngươi đoán lời dạo đầu của trận phục bàn này là cái gì? Lâm Quân Bích tự hỏi tự đáp. Dù sao hai bằng hữu bên cạnh khẳng định đoán không được, là một tiểu cô nương, nói một câu rất không khách khí, nàng nói cho dù bọn họ có vào được, cũng không ở được, sẽ bị chúng ta chém gần chết, có mặt mũi đến, không có bản lãnh lưu lại, cười ha ha, thảm hề hề. Lâm Quân Bích rút một tay áo ra, chỉ vào mình, tươi cười sáng lạn nói, lúc ta vừa đến kiếm khí trường thành, dựa theo tập tục địa phương, qua được ba cửa, ta suýt nữa cút đi, lại nói với các ngươi chuyện không sợ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài là được. Năm đó khổ hạ kiếm tiên bị chúng ta lỗ chỗ thảm, kiếm tiên Tôn Cự Nguyên, nghe nói qua chưa, ngay từ đầu hắn còn có một khuôn mặt tươi cười đối với chúng ta, về sau, thấy chúng ta, liền thấy một thùng phân hai chân chỉ biết đi đường, vừa mở miệng chính là phun phân, đừng oán người khác lỗ mũi linh, oán phân nước tiểu thật không thơm, các ngươi không đoán sai, chính là một ví dụ Ẩn Quan đại nhân tùy tay nhặt lên từ trong cái sọt. Các ngươi chưa từng đi kiếm khí trường thành, cho nên vĩnh viễn sẽ không biết, loại tầm mắt không được coi là người đó. Từ bốn phương tám hướng mà đến, là tư vị gì? Chỉ là những lời này, Lâm Quân Bích nhịn xuống, cũng không nói ra miệng. Kiếm khí trường thành vẫn còn, chỉ là kiếm tu đều đã không còn, hoặc chết trận, hoặc di chuyển, cho nên luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, thật ra đã không còn cơ hội đi du lịch kiếm khí trường thành nữa. Lâm Quân Bích cười hỏi, ta nói những thứ này, nghe hiểu không? Phạm Thanh Nhuận và Triệu Diêu Quang nhìn nhau, cảm thấy bị thằng nhóc Lâm Quân Bích này vũ nhục. Tuổi còn nhỏ, kỹ thuật cao, phá cảnh nhanh. Đầu óc linh hoạt, bộ dáng tuấn tú, tuổi trẻ thành danh, mỹ ngọc không tì vết, có thể ức hiếp người ta như vậy sao? Lâm Quân Bích uống rượu không ngừng, chén là chén nhỏ nhưng uống hết chén này đến chén khác cũng nhanh chóng. Đây đã là bầu rượu thứ hai rồi. Trận chiến tiếp theo, muốn đánh thắng, kỳ thật có chuyện rất mấu chốt, chỉ hai chữ trùng hợp, chúng ta cần đưa cho man hoang thiên hạ cũng đủ nhiều ngoài ý muốn, bằng không sẽ rất phiền phức, chúng ta không nên cảm thấy man hoang thiên hạ đánh thua, nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngay cả vương tọa đại yêu kia cũng tổn hại hơn phân nửa, bại lui rút về, sẽ chỉ còn lại một đống gà đất chó ngói. Chúng ta phải tin tưởng vững chắc một chuyện, man hoang thiên hạ cũng có hào kiệt, cũng có thể dưới trùng kích mãnh liệt, đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Dù sao uống rượu, lại ở bên ngoài cửa lớn văn miếu, bên người lại là bạn tốt khí phách hợp nhau, Lâm Quân Bích liền nguyện ý nói vài câu không biết trời cao đất rộng. Hắn còn trẻ, hắn đang uống một bình rượu, ngoại trừ kiếm tu, hắn cũng là một người đọc sách, sau lưng hắn chính là một tòa văn miếu. Cho nên hắn muốn thừa dịp một chút rượu, thừa dịp mình còn chưa có thân ở địa vị cao, không có nhiều quy củ trói buộc cùng cân nhắc lợi hại như vậy, muốn nói một ít về sau có thể sẽ không nguyện ý nói nhiều. Vì sao Trung Thổ Thần Châu, Ngài Ngai Châu, Lưu Hà Châu Ba Châu, ở hậu kỳ trận chiến tranh lúc trước, có thể nhanh chóng mang nội tình các quốc gia, các núi nhanh chóng chuyển hóa thành chiến lực, có thể lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự, hoàn toàn phát huy ra ưu thế địa lợi vật tư dồi dào của hạo nhiên thiên hạ. Là vì có vết xe đổ của Đồng Diệp, Phù Diêu cùng Kim Giáp Ba Châu, Chúng ta bị đánh sợ, cho dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn đã đau thịt, ai cũng không dám nói có thể đứng ngoài cuộc, ngược lại lòng người đã ngưng tụ lại. Chúng ta có thể, thiên hạ man hoang cũng có thể. Bên kia đại yêu thật sự liều mạng trình độ hung hãn, thật ra luyện khí sĩ bên Hạo Nhiên này lĩnh giáo còn không nhiều. Chiến sự rằng co vẫn là quá ít, trừ Bảo Bình Châu, chúng ta hình như cũng chỉ có trận chiến trung bộ Kim Giáp Châu kia có thể tham khảo, như vậy sao được, cho nên lát nữa ta vào Văn Miếu, sẽ trực tiếp hỏi Tống Trường Kính kia một câu, Đại Ly Tống Thị có sưu tập một vài bức Quang Âm Trường Hà Tẩu Mã Đồ, nếu không muốn xuất ra tặng người, ta liền kiến ngôn với ba vị giáo chủ Văn Miếu. Văn Miếu phải tiêu tiền mua, Đại Ly Tống Thị nếu chết sống không chịu bán, cảm thấy giá thấp, nhất định phải sư tử ngoạ, dám cả gan ngồi xuống đất nâng giá, vậy không cho Tống Trường Kính rời khỏi Văn Miếu. Kinh Sinh Cù Bình nhìn bóng lưng Lâm Quân Bích, nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là người trẻ tuổi từng ở hành cung nghỉ mát mấy năm. Người trẻ tuổi có chút uống hơi nhiều. Lâm Quân Bích thần thái phấn chấn, không là thiếu niên kiếm tu lại còn trẻ nữa, uống một bát rượu, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt rạng rỡ. Nói, ta không bội phục A Lương, ta cũng không bội phục Tả Hữu, nhưng ta bội phục Trần Bình An, bội phục Sầu Mầm. Loại lời này, chính là bởi vì A Lương cùng Tả Hữu ở bên người, ta mới nói, kiếm thuật của bọn họ thông thiên, chiến công vang dội, có thể cứu trời nghiêng đất, nhưng bọn họ chưa chắc có thể, hoặc là nói chưa chắc nguyện ý bổ thiên khuyết từng chút một. Tả Hữu quá quái gở, A Lương quá tiêu sái. A Lương cười cười, trái phải mặt không biểu tình. A Lương đột nhiên có hứng thú uống rượu. Trên đường cái kiếm khí trường thành, có kiếm tu kia ở trên đường nhìn thấy Đồng Tam Canh, gọi thẳng tên là được, cùng lắm thì bị một bàn tay đánh bay là được. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhìn thấy Phù Lục Vu Huyền, Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại các lão thần tiên này, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi, vãn bối, thậm chí là lão nhân, tu sĩ đỉnh núi, sẽ lo sợ bất an, biết nói chuyện run rẩy, sẽ ngưỡng mộ sẽ kính sợ, sẽ sinh lòng nịnh nọt, sẽ ghen ghét không thôi. A Lương đột nhiên nhớ tới tiểu tử Lâm Quân Bích này. Nói cho đúng, vẫn là nho sinh của A Thánh nhất mạch đúng không? Lâm Quân Bích nấc rượu, mặt đỏ bừng, đầu lưỡi thắt lại, ta quá nửa là không làm được việc gì, phải nằm ngủ một lát, các ngươi trước vào bên trong nghị sự, không cần để ý đến ta. Để ta chợp mắt một lát, gần nửa canh giờ sau, nếu như còn chưa tỉnh, các ngươi ai lại đến lay tỉnh ta? Lại bắt đầu nâng chén rượu lên, dù sao hạ quyết tâm không đi, liền có thể uống thêm mấy chén, trời đất bao la. Nghị sự bên trong cửa lớn, không thiếu một quân kỳ lang nho nhỏ của Văn Miếu. Say rượu trên bậc thang Văn Miếu, ngáy khò khò, tiếng ngáy như sấm. Cơ hội như vậy, nhắm chừng đời này, đến lúc này, phải quý trọng. Triệu Diêu Quang cười nói với Phạm Thanh Nhuận, Hoa Nông huynh, ngươi về trong đó trước đi, ta ở đây với Quân Bích là được, ngã xuống đất ngủ không sao, ngàn vạn lần không thể say khướt. Tiểu tử này trong bụng nghẹn quá nhiều lời, cũng không thể cứ thế nói hết, nếu không sau này ba chúng ta lại tụ họp uống rượu. Sẽ không nhìn thấy hình ảnh thú vị như vậy nữa. Phạm Thanh Nhuận cười đứng dậy rời đi. Lâm Quân Bích không ngừng nấc rượu, cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, khó trách rượu trong quán bán rất chạy, chén nhỏ như vậy uống cạn, rất hào khí, ta uống ngươi tùy ý. Thật ra một chén rượu đã cạn, cũng không có bao nhiêu tửu lượng, không phải kiếm tu tửu lượng lớn, uống một chén này, mỗi người đều có thể dũng cảm, tự nhiên là càng uống càng có khí khái anh hùng. Dựa theo quy củ của quán rượu kia, hỏi kiếm có thể thua, hỏi rượu không thể sợ. Hỏi kiếm thua, là kiếm thuật của chúng ta bây giờ còn chưa cao, nhưng nếu như trên bàn rượu, cùng người ta hỏi rượu còn tệ, chính là nhân phẩm có vấn đề, không có lấy cớ khác, đó chính là cả đời đánh sạch côn đồ, nhiều lần uống rượu cùng người khác vay mạng. Nghe nói đến cuối cùng, còn có vị lão kiếm tu tụ tập sở trường Bách Gia, thành công biên soạn ra một quyển sách nhỏ, 36 bí quyết không ngừng mời rượu như thế nào không đổ, trước khi mỗi lần đi quán rượu uống rượu, mỗi người đều đã tính trước, nắm chắc thắng lợi. Kết quả nhiều lần toàn bộ nằm úp sấp dưới bàn xưng huynh gọi đệ, dù sao qua bên kia uống rượu ma bài bạc lưu manh hán, nhưng mấy đồng tiền tuyết hoa một quyển sách mỏng, ai chưa từng xem qua, lúc ngồi xuống bàn rượu, ta chính là vô địch. Lúc tỉnh rượu, cho bạn bè cùng nhau đi dạo trên đường về nhà, hoặc là cùng nằm dưới gầm bàn, hoặc là nằm ở góc tường ven đường, liền cảm thấy đời này cũng đừng uống rượu nữa, tiêu tiền bị thương thân bị tội mất mặt, thật không có ý tứ gì. Kết quả đợi đến khi hơi rượu qua đi, chỉ cần cùng bằng hữu một ánh mắt giao hội, đi. Được. Giống như kiếm khí trường thành, tử cục là như thế, chiến trường cũng là như thế, cuộc đời đều là như thế. Lâm Quân Bích lại mạnh mẽ hớp một ngụm rượu, sau đó nhịn một chút rồi phun ra, kết quả là ngửa ra sau, ngủ mê man. Lục Chi uống rượu, thu bầu rượu vào trong tay áo, trở về Văn Miếu nghị sự, nghe là được. Tề Đình Tể theo Lục Chi trở về chỗ ngồi. A Lương chuyển vị trí, đi đến chỗ Lâm Quân Bích và Triệu Diêu Quang ngồi một lát, bàn bạc kỹ càng với tiểu thiên sư của Long Hồ Sơn. Chia 5 năm, chắc chắn không được, trước khi trở về kiếm khí trường thành, A Lương khẳng định là phải đi thiên sư phủ một chuyến, hình như cũng còn chưa đi qua Long Hồ Sơn. Đi qua chưa? Chưa có nhỉ. Luyện chân cô nương cũng còn chưa từng gặp qua, Long Hồ Sơn sao lại đi qua? Đó chính là đi cũng tương đương chưa đi qua. Tả hữu vẫn ngồi tại chỗ, một mình một người, ra cửa uống rượu, từng nhóm người, cũng không có ai chủ động tiến tới, ngay cả thuận miệng bắt chuyện một câu, chào hỏi một tiếng, cũng không có. Cái này, kiếm thuật quá cao, tính tình quá kém. Kinh sinh Cù Bình đứng ở cửa bên kia đột nhiên cười nói, tả hữu, tiểu sư đệ kia của ngươi đang đánh tương long khâu. Tả hữu chỉ hỏi, bên kia có phi thăng cảnh hay không, muốn giảng đạo lý với tiểu sư đệ ta. Cho dù không tới gần, tránh ở nơi xa dùng trưởng quan sơn hà phi thăng cảnh, cũng được. Kinh sinh Tuyền Bình gật đầu nói, có hai phi thăng cảnh, đối với việc tiểu sư đệ ngươi ra tay, đều có chút không cho là đúng. Ở chung lâu với lão tú tài ở đạo đức lâm, khó tránh khỏi nhiễm phải một ít tật xấu. Dù sao cũng đều là phi thăng cảnh không khác gì Nam Quang Chiếu, không có tư cách tham gia nghị sự văn miếu. Một vị thuần nho từng lén cười nhạo Nam Bà Sa Châu kia, nói Trần Thuần An chết không đúng lúc, không đủ thông minh. Một người từng bị Chu Thần chi chém, cho nên lặng lẽ đi qua Sơn Thủy Quật một chuyến, trái lại chưa nói gì, chính là ở di chỉ chiến trường kia, lão tu sĩ cười rất hàm xúc. Thật ra văn miếu đối với rất nhiều chuyện, không phải không biết, mà là cho tu sĩ trên núi, quá nhiều tự do, văn miếu quá mức chú ý một cái vấn tích không hỏi tâm, cho nên lúc trước một cuộc nghị sự đỉnh Tuệ Sơn, người tham gia nghị sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chí Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh, Á Thánh, lão tú tài. Lại thêm quyển sách kia trong tay Chí Thánh Tiên Sư biến thành Kinh Sinh Bình. Liên quan tới việc này, Lễ Thánh lúc ấy chính miệng cùng Chí Thánh Tiên Sư thừa nhận một việc, trước kia là ta quá cứng nhắc, chỉ lấy ánh mắt dưới chân núi đối đãi người đỉnh núi, là ta sai rồi. Nhìn vị người đọc sách chắp tay nhận sai kia, trải qua Sinh Bình lúc ấy ở đỉnh Tuệ Sơn, thật ra rất thương cảm. Sau đó, A Thánh nhận sai ở trên những chuyện khác, lão tú tài cũng nhận sai, giống như mỗi người đều có sai. Cho nên lúc này Sinh Mệnh Kỳ Bình nói với Tả Hữu, chỉ cần ra tay, ta sẽ thu dọn tàn cuộc. Tả hữu nói, cho một địa điểm xác thực, văn miếu cấm chế quá nhiều, ta lười tìm. Trải sinh Cù vung tay áo lên, hai viên ánh sáng lóe lên rồi biến mất, hỗ trợ dẫn đường. Một người đang ở Phán Thủy huyện Phán, được quần tinh ủng nguyệt, nói cười vui vẻ. Một người đang đóng cửa ở Anh Vũ Châu, nghị sự với hảo hữu trên núi, kiếm tiền ở Đồng Diệp Châu, thành lập tông môn, theo nhu cầu giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như hôm nay bọn họ tham gia nghị sự văn miếu, biết sơn trưởng của năm vị thư viện rời khỏi cửa lớn văn miếu như thế nào, nói chuyện làm việc, khẳng định sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, sẽ cẩn thận nói chuyện. Hai bên đứng lên, tháo bội kiếm xuống, đột nhiên kéo ra, vỏ kiếm và trường kiếm một phân thành hai, một trái một phải, phân biệt đi hai nơi Phán Thủy huyện và Anh Vũ Châu. Tình thế khó xử, trước tiên chém cái nào. Độ thuyền cách mặt đất khá cao, gió trời thổi qua, không phải thần tiên khách, cũng giống người trong mây. Trần Bình An cười trêu ghẹo Lý Hòe, du học xa như vậy. Còn từng cùng Bùi Tiền đi trên giang hồ, chưa từng gặp nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Cái gì gọi là ngưỡng mộ trong lòng? Đại khái là người đông đúc, kinh hồng thoáng nhìn, khó quên nữa. Lý Hoài lắc đầu nói, không đâu, ta bộ dạng như dưa vẹo vớ vẩn. Tướng mạo giống cha ta, nữ tử chỉ cần mắt không mù, đều không nhìn chúng ta. Điểm tự biết này, ta vẫn không thiếu. Cho dù ta muốn bị lừa tiền lừa sắc, cũng không có của cải và sắc đẹp đó, cho nên có một điểm tốt. Về sau thật sự có nữ tử thích ta, khẳng định là thật lòng thích ta. Cho nên gấp cái gì, kiên nhẫn chờ. Thật ra bộ dáng Lý Hòe không kém, một hậu sinh mày rậm mắt to trẻ tuổi, bộ dạng như thế nào cũng có thể tính là đoan chính. Đạo nhân mập mạp cảm khái nói, công tử khiêm tốn đến đáng sợ. Liễu Xích Thành gật đầu phụ họa nói, ta lần đầu tiên thấy Lý công tử, đã cảm thấy long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên. Cù Nhan phu nhân nhớ tới Xuân Phiên trai mễ dụ, đột nhiên hiểu ra vì sao mình và Trần Bình An quan hệ nửa đời không quen, thì ra là còn kém cái này. Đối với lời nói tâm huyết của đạo nhân non và Liễu các chủ, Lý Hòe liền không coi là thật, mắng ta không nặng, khen ta càng nhẹ hơn, chỉ nói mắng chửi người, chân chính có khí lực, không ở trên sách, cũng không ở trên núi, vẫn là quê nhà bên kia mắng lợi hại nhất, ngẫu nhiên một hai câu, có thể chọc người ta nhiều năm không ngẩng đầu lên được, thẳng không dậy nổi eo, gánh nước cũng phải chọn thời điểm ít người đi ra ngoài. Lý Hòe ghé vào trên lan can, suy nghĩ xuất thần. Giống như cuộc đời của mình, luôn không hiểu ra sao, trở tay không kịp. Để hắn chỉ có thể chân dẫm vỏ dưa hấu, trượt tới chỗ nào tính toán đó. Khi còn nhỏ, chỉ cảm thấy Tề tiên sinh của trường tư là một tiên sinh dạy học học rất nghiêm khắc, bình thường lại dễ nói chuyện, chỉ là nghèo chút, bằng không có thể ngay cả tức phụ cũng không có. Cho nên lúc ấy Lý Hòe tuổi còn nhỏ đã hạ quyết tâm, về sau theo cha mẹ xuống ruộng làm việc, lên núi đốn củi đốt than, đi Long Diêu làm học đồ cũng được, chính là ngàn vạn lần không thể làm tiên sinh dạy học, cái này không phải nhất chỉ có thể làm người ta ăn cơm no đủ. Sau đó mới biết thì ra Tề tiên sinh, học vấn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, là sơn trưởng Nho Gia 72 thư viện, càng là đệ tử đích truyền của Văn Thánh Lão tiên sinh, còn là sư đệ của quốc sư Đại Ly Thôi Sàm. Tề tiên sinh là một người đọc sách rất giỏi, hiểu biết càng nhiều, lại càng giỏi. Chia tay Đồng Thủy Tình cùng Thạch Xuân gia, chỉ có hắn cùng Lâm Thủ Nhất, lựa chọn ra ngoài đi xa, đuổi kịp Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình. Sơn sơn thủy thủy thủy, ban ngày ban mặt, nhìn rất tốt, vừa đến buổi tối, đã vải đen ù ù, nhìn dọa người. Giày rơm thay đôi lại đôi, tay chân đều là vết chai. Lý Huệ chưa bao giờ nói với ai, năm đó, theo Lâm Thủ Nhất ra ngoài, ở đoạn đường trước khi Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình đi, nhắc tới nhiều nhất một câu, chính là khiến Lâm Thủ Nhất thề hết lần này đến lần khác. Ngày nào đó Lý Huệ hắn đổi ý, muốn về nhà, Lâm Thủ Nhất ngươi nhất định phải theo ta cùng nhau về nhà. Sau đó gặp hắn tử lôi thôi của A Lương, đội nón dắt lừa, thấy thế nào cũng sẽ bị Chu Hà tùy tiện một quyền quật ngã xuống đất, lăn qua lăn lại. Rất nhiều thời điểm, Lý Huệ thấy A Lương nói chuyện thiếu nợ như vậy, cùng Trịnh Đại Phong một đường mặt hàng, vừa thấy là loại người dưới giường trong nhà có hòm gỗ, bên trong nói không chừng sẽ chứa đầy quần áo, yếm phụ nhân. Lý Huệ đều lo lắng A Lương miệng không giữ cửa, không cẩn thận câu nào chọc giận Chu Hà, dù sao Chu Hà là người đi ra từ phố Phúc Lộc bên kia, chú ý nhiều, cho nên Lý Huệ mới có thể luôn giúp đỡ hòa giải, mình tuổi còn nhỏ, nói chuyện không đứng đắn, Chu Hà chung quy không tiện động thủ đánh người. A Lương tới thần thần bí bí, đi lại không đầu không đuôi, sau đó ở ven đường còn gặp Ngỗng Trắng, Vu Lộc, không khách khí, cô nương không khách khí kia, bộ dạng rất tốt nha, dễ nhìn như hai tỷ tỷ Lý Liễu vậy, vừa nhìn đã biết là cô nương không lo gả đi. Đáng tiếc Lâm Mộc Đầu vẫn là một lòng một dạ thích Lý Liễu. Lý Hoè nghĩ không thông, tỷ tỷ hắn là rót canh mê hồn cho Lâm Mộc Đầu. Thôi Đông Sơn lúc ấy nói Trần Bình An chính là tiên sinh của hắn, Lý Hoè không hiểu ra sao, luôn cảm thấy những người từ nơi khác đến này đầu óc cũng không rõ. Sao ngươi không nhận cha? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cha mẹ đi phương xa, dọn nhà. Tỷ tỷ ở Sư Tử Phong làm thần tiên trên núi. Cha mẹ ở chân núi mở cửa hàng. Làm ăn không tệ, ăn bớt mặc, không có chi tiêu gì. Nghe nói mẫu thân lần này trở lại quê nhà, ở hàng xóm láng giềng bên kia. Nói chuyện cũng cứng rắn hơn, giọng lớn hơn nhiều, mang theo tỷ phu. Cùng nhau theo nàng trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay cũng dám chọn ba lấy bốn. Không phải cô em chồng ghét nấu bếp, một bữa cơm nấu cơm không đủ béo. Bằng không chính là vịt giả măng khô nấu ăn không đủ mạnh, thịt cá hơi dính mùi đất. Bằng hữu thân nhất, Bùi Tiền, nó giống như đột nhiên từ một cục than đen nhỏ, biến thành đại cô nương, Lý Hoè cho tới bây giờ. Vẫn không xác định Bùi Tiền rốt cuộc là công chúa nước nào, sao lại rơi vào nạn dân gian, sao lại thuận tay nhặt mang theo bên người cho Trần Bình An. Thiên hạ đại loạn, thiên hạ thái bình. Trịnh Đại Phong không trông cửa ở Lạc Phách Sơn nữa, Dương lão nhân không còn nữa. Tỷ tỷ lấy chồng rồi. Trần Bình An lên làm ẩn quan, kiếm khí trưởng thành, bị lão mù thu đồ đệ, không ngăn được, đạp cũng không đạp đi được. Lý Hoài hắn tay nhỏ chân nhỏ, có thể nói lý với ai đây. Lúc ấy Trần Bình An lại không ở bên cạnh. Chưa bao giờ biết vì sao, dù sao chuyện tới trước mắt, phải qua lại không hay, nếu không còn có thể thế nào. Nhưng Lý Hoè cảm thấy mình rất may mắn, cho nên vẫn luôn nhắc nhở mình phải tích phúc. Trần Bình An nói, biết cân lượng của mình, gặp phải cửa ải khó khăn, không oán trời trách đất. Cái này gọi là tâm bình tĩnh, một điểm này đại khái là giống cha ngươi, bình thường không rõ ràng, thật ra là một chuyện rất đáng gờm. Lý Hoè nghe vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, thôi đi, ta chính là hoành trong ổ, bên ngoài sợ. Trong ấn tượng, Trần Bình An giống như rất ít khi mắng chửi người, cũng rất ít khen người. Ở một ngã tư đường, Trần Bình An kia cũng không mắng chửi người, chỉ ném đá. Ngao Đầu Sơn, Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy, hai vị tu sĩ tự nhiên là lấy tư thái âm thần viễn du gặp mặt ở đây. Trước đó từng hỏi Đồng Lão Phu Tử cùng Phù Bình Kinh Sinh, chân thân ở lại Văn Miếu, chuyện âm thần xuất khiếu, được vị Văn Miếu kia cho phép. Đồng Lão Phu Tử còn hiếm khi mở miệng nói đùa, nói Văn Miếu bên này không dám chậm trễ hai vị thần tài kiếm tiền. Ngài ngài châu Lưu Tụ Bảo, một ngày đến cùng có thể kiếm mấy đồng tiền thần tiên, vẫn là một câu đố của hạo nhiên thiên hạ. Ví dụ như lần nghị sự này, hai vợ chồng Lưu Thị cũng không nhàn rỗi, phụ nhân đi bao phục trai anh Vũ Châu. Lưu Tụ Bảo sớm đã âm thầm mua phủ đệ cả ngọn núi, chỉ chờ nghị sự chấm dứt, sẽ công bố việc này ra ngoài. Sau khi Lưu Thị tiếp nhận núi Ngao Đầu, rượu trái cây của các phủ đệ rõ ràng đã tốt lên không ít, nhất là thủy bát tiên kia, tư vị thanh tuyệt. Văn Miếu bên này vui vẻ nhìn thấy thành tích của nó, ngoại trừ có vấn tân độ, Văn Miếu kiến tạo ba bến đò lâm thời còn lại đều đã hồi vốn, còn có lời. Lưu Tụ Bảo trong lòng đã có tính toán, trên núi sẽ nhanh chóng tạo ra sáu cảnh đầu, hai chỗ đánh cờ, một chỗ là chỗ thủ lôi của thiếu niên Khương Thái Công, một chỗ khác chỉ chờ đình nghỉ mát treo tấm biển, Phó Chớ Có, Lâm Quân Bích, Úc Thanh Khanh đều có thể lấy ra tuyên dương, về phần Tưởng Long Khâu kia thì thôi đi, quá mất mặt, không chiêu khách, còn dễ đuổi người. Ngoài ra còn có bức tường đề thơ từ Trương Văn Tiềm lĩnh hàm, nhiều đến mấy chục người dắt tay nhau để đề thi hoa áp, quần hiền hội tụ. Có một bức tranh thủy lục của họa sĩ Lão Tổ Sư, đỏ bừng phối màu xanh lục, sắc thái rực rỡ, hơn 500 nhân vật đủ loại, rực rỡ muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. Về sau phàm có tiên sư du lịch, nghị sự văn miếu, tất nhiên xuống núi đầu ngao, thiếu niên hoàng đế Viên Trụ, mặt đỏ lên, được đấy, ẩn quan đại nhân thật là uyên đình nhạc trì, chỉ dựa vào kiếm khí đã thi triển định thân thuật với Vân Diệp lão tặc. Nghiêm đại cẩu thối, công phu nhặt nhạnh không tồi. Còn mẹ nó, thế mà lại nhặt cho hắn một cái phi thăng cảnh. Hầm mộ chết lão tử. Sao không đánh nữa, Vân Diệp tiểu nhi, còn dám cả gan nói lời hung ác. Ẩn quan đại nhân, một kiếm đâm chết hắn. Trên đại sảnh, Lưu Tụ Bảo mấy người im lặng nhìn bức họa cuộn tròn sơn thủy kia, đều có tâm tư, cũng chỉ có thiếu niên ở bên kia ồn ào không thôi. Úc Phán Thủy thực sự nhịn không được vị hoàng đế bệ hạ này phiền phức, nói, bệ hạ, ngài không khát nước sao? Liễu Tuế Dư cười nói, rất tốt, đáng ghét chỗ nào? Nàng đã sớm đá giày, ngồi xếp bằng trên ghế, không mặc vớ, lộ ra một đôi bàn chân đẹp như mỡ dê, móng chân bôi son đỏ, cực kỳ bắt mắt. Vị hoàng đế bệ hạ của vương triều huyền mật đối diện kia, không khác gì tiên sinh kể chuyện mới ra đời, mấu chốt là tình cảm chân thành, nghe rất buồn bực. Thiếu niên hoàng đế học người giang hồ trên sách, ôm quyền cao cao nói, Liễu tỷ tỷ, chúng ta thật sự là vừa gặp đã hợp ý, nếu không chê, hai ta có thể kết làm tỷ đệ khác họ, hoan nghênh đi nhà ta làm khách. Liễu Tuế Dư cười nói, dễ nói, chỉ cần bổng lộc đủ tiền, đừng nói tỷ đệ, hoàng hoa khuê nữ này của ta, nhận làm con nuôi cũng không có vấn đề gì. Viên Trụ lập tức không tiếp lời, đụng phải cao thủ, đánh không lại. Những tỷ tỷ lăn lộn giang hồ này, mặn chay không kỵ, rốt cuộc không phải người gỗ trong cung có thể so sánh. Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy đột nhiên nhìn nhau. Có người thân hình như cầu vồng, thẳng đến ngao đầu sơn. Phái A Hương nghi hoặc nói, Trần Bình An sao lại đến ngao đầu sơn? Hưng sư động chúng như thế, muốn làm cái gì? Viên Trụ trợn trắng mắt nói, chuyện này còn cần phải nghĩ, nhất định là đánh Tưởng Long giận có thù oán sâu nặng kia. Người bình thường trong quan trường đều là bếp nóng, tên này thì hay rồi, mỡ heo bị phá vỡ, lần này hay rồi, tháo xương già của mình ra đi. Không đánh thì uổng không đánh, đánh xong thì bỏ chạy. Nếu ta là ẩn quan đại nhân, nhất định sẽ đánh Tưởng Long giận kia ý ra phân, rồi cho Tưởng Long giận ăn no. Lưu Tụ Bảo phất tay áo lại nổi lên một bức tranh sơn thủy. Chính là ngao đầu sơn, rất nhanh một bộ thanh sam đã lôi Tưởng Long Khâu kia đi. Viên Trụ vỗ tay nắm ghế, không hổ là ẩn quan đại nhân, mọi nơi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chiêu này kéo chó đi xa, phong thái tuyệt luân. Thiếu niên quay đầu, Úc Gia Gia, cầu xin người, hỗ trợ giật dây bắc cầu, cùng ẩn quan đại nhân nói một tiếng thật tốt, đến chỗ chúng ta, không làm quốc sư, thì làm tông môn đi. Huyền mật chúng ta xuất tiền xuất lực xuất người, cái gì cũng dễ thương lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, huyền mật sẽ dám đáp ứng. Ta làm hoàng đế, đi tông môn kia treo cái danh khách khanh, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó pháp gia ẩn quan, đến kinh thành, ta lại bảo lễ bộ tính toán kỹ một phen. Nhất định phải là một cái ngõ chống vạn người lưu danh sử xanh. Đến lúc đó ta lại tự mình dẫn ngựa đi vào cung thành cho ẩn quan. Về sau mang kiếm lên điện, cưỡi ngựa hưởng dư, không chịu cung cấm. Lưu U Châu nói, thuận theo ta, ta cũng muốn làm khách khanh ký danh. Hắn càng nhìn thiếu niên hoàng đế này càng thuận mắt. Sau này có cơ hội nhất định phải đi dạo nhiều vương triều huyền mật. Viên Trụ nói, Lưu Huynh, sau này ngươi muốn đến huyền mật chúng ta buôn bán, không quan tâm là nhìn chúng cái gì, từ triều đình đến nơi, trên núi dưới núi, giá hữu nghị, đều giảm 8 phần. Một ngụm nước bọt một cái đinh, hôm nay ta sẽ nói lại đây. Úc Phán xoa xoa chán, trên quán có thằng nhóc ngốc thật ra là tâm đen, có thể không đau đầu sao? Lưu Tụ Bảo cười nói, chuyện làm ăn của ta ở Đồng Diệp Châu bên kia có chút lớn. Không thích hợp đi lại quá gần với Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn, huyền mật vương triều các ngươi, là không có vấn đề. Úc Phán lắc đầu, không cảm thấy Trần Bình An, ký kết minh ước với huyền mật vương triều nhất định là chuyện tốt. Thứ nhất dễ dàng cây to đón gió, còn nữa gần thì sinh oán, ở lâu làm người ta tiện, liên tiếp đến hôn cũng sơ. Những lời cũ này phải nghe, tuổi già, tóm lại là lớn hơn người già. Trần Bình An người trẻ tuổi này, chỉ là làm việc giống tú hổ, nhưng rốt cuộc không phải là tú hổ thật. Quốc thế của huyền mật vương triều phát triển không ngừng, không cần ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng không cần dệt hoa trên gấm. Tất cả đều ổn định có trật tự, chỉ cần làm việc theo từng bước, trong vòng 100 năm, có thể tăng lên thứ tự vương triều. Nếu như có thể nắm bắt cơ hội công phạt man hoang lần này, nói không chừng một thế hệ, có thể để cho huyền mật vương triều ngồi 8 phương 8, tranh giành 6, 7 ngó. Úc Phán Thủy bắt đầu đâm trọt, một cục diện rối rắm như Đồng Diệp Châu, nhìn thấy khắp nơi có tiền nhặt, khắp nơi là cơ duyên. Nhưng nếu như Hạ Tông Lạc Phách Sơn chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, cùng Lưu Thị phía sau màn gặp nhau, nói không chừng hai bên sẽ gặp nhau, mặt đỏ tới mang tai. Ngươi là người chú ý, nhưng mà những người làm ăn trong mấy năm gần đây, dưới tay Lưu Thị các ngươi tụ tập lại, ngư long hỗn tạp, kiếm tiền tâm rất hung, thì chưa chắc chú ý. Một gia tộc, một đỉnh núi, chỉ cần có nhiều người, kỳ thật nhiều khi làm việc gì cũng dư thừa. Ví dụ như sẽ lo lắng mình trở thành hoàn cảnh xấu hổ ngồi không ăn bám, phải bảo vệ vị trí phong quang dưới mông. Làm việc kiếm tiền, thường thường dễ dàng dùng sức quá mức, tựa như quản sơn thủy công báo, cho dù là nha môn xử lý nước sạch, hạ bút thường thường không quản được ngòi bút, sẽ hảo tâm làm sai chuyện. Lại có Từ Đường cùng tổ sư Đường phụ trách trưởng luận, mặt lạnh lùng, nhìn người đều là sai, sẽ quen đi bới móc. Còn có những người phụ trách quản tiền túi, sẽ không có việc gì tìm việc, khắp nơi làm khó dễ người cầu tài đỉnh núi nhà mình. Ngài ngài Châu Lưu Thị gia tộc, chính là ở trên những chuyện này, xử lý so với người ngoài càng tốt hơn. Đại phú tại mệnh, không tại lao thân. Đại quý khi còn, không tại lực canh. Nghe có lý, thật ra không hẳn vậy. Không có sức lao thân lao động, cái gì không phải lầu các trên không, chịu không nổi mấy lần gió táp mưa xa. Cho nên Lưu Tụ bảo so với ai khác đều để ý hai chữ gia phong. Toàn bộ đệ tử Lưu Thị đều phải từ trên vị trí tầng dưới chót nhất, đi sờ sờ lăn lộn, dựa vào chính mình lăn lộn nổi tiếng đường. Thường thường là đổi tên đổi họ, đi phố phường, đi triều đình, đi giang hồ, đều có lịch luyện nhiều năm. Trong quá trình này, gia tộc sẽ chỉ âm thầm ra tay giúp hai lần, ngày nào đó bị Từ Đường xác định thật sự thành tài, mới có thể quay về gia tộc, từ đó về sau vẫn còn có tầng tầng xét duyệt chờ bọn họ, một cửa tiếp nối một cửa, cuối cùng một mình đảm đương một phía. Về phần con trai độc nhất Lưu U Châu, cần hắn kiếm tiền sao? Đương nhiên không cần. Lưu U Châu xuất môn bên ngoài, cứ việc tiêu tiền là được, ví dụ như tòa đảo Huyền Sơn Viên Nhự Phủ kia, Lưu Tụ bảo nói. Chuyện lập lờ nước đôi, những thế lực phiên thuộc kia của Lưu Thị ở Đồng Diệp Châu, về sau phân tranh, đều có thể nhượng bộ vài phần. Đại khái có thể tránh mũi nhọn, tóm lại học cửu chân tiên quán, đi gặp rủi ro. Đồng Diệp Châu bên kia làm việc không chú ý Giang Long Châu khác, thật ra rất nhiều, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng làm việc không kiêng kỵ. Đối tượng trước mắt Lưu Thị thực sự cần giao tiếp, thật ra là vì nhiều lần này nghị sự văn miếu không hiện sơn không lộ thủy, một tông chủ Ngọc Khuê Tông nguyện ý chủ động nâng đỡ tu sĩ Đồng Diệp Tông. Đáng giá Lưu Thị tốn nhiều tâm tư, cho nên kiếm tiên từ sầm của khu sơn độ bên kia, rất nhanh sẽ được một phi kiếm truyền tin do Lưu Tụ Bảo tự tay viết. Về phần Trần Bình An và Lạc Phách Sơn, không cần Lưu Thị lôi kéo làm quen, chỉ cần đối phương làm ăn đủ lớn, phương pháp mua bán nhiều, thì nhất định không tránh khỏi Lưu Thị ngay ngay. Châu đã rơi xuống đất nở hoa ở Đồng Diệp Châu. Đây không phải là Lưu Tụ Bảo không coi ai ra gì, khinh thường vị ẩn quan trẻ tuổi kia, mà là sự thật. Úc Phán chảy nước vào trong lòng hỏi. Ngươi cảm thấy từ cửa nhà của thành trì Phán Phán Thủy, huyện đến cửa bến tàu hỏi thăm đoạn đường kia, Trịnh Cư Trung sẽ nói chuyện gì với Trần Bình An? Lưu Tụ Bảo cười nói, ta đoán làm gì với cái này, đoán không ra, so với buôn bán thua lỗ còn khó hơn. Trịnh Cư Trung này, lòng dạ quá sâu, đại trí cận yêu, dù sao cũng là một người chơi cờ có thể thắng được thôi sàm. Úc Phán chảy ra từng dòng nước. Chậc chậc, nghe một chút, đây là lời người ta nói sao? Lưu Tụ Bảo do dự một chút. Thầm hỏi, ngươi cảm thấy Trịnh Cư Trung nếu hợp đạo thập tứ cảnh, chỗ hợp đạo, là cái gì? Trước kia thôi sảm tán gẫu với ngươi nhiều một chút, có ám chỉ hay không? Úc Phán nhe răng nhếch miệng, cút cút cút, đừng nhắc với ta chuyện này sẽ chọc ta tanh. Ta cái gì cũng chưa nghe nói, cái gì cũng không biết, ta cũng không biết, ta cũng không biết Trịnh Cư Trung gì cả. Sau đó Úc Phán nước giống như cười mà không phải cười, nhìn vị thần gia ngai ngai châu ít ỏi này ra tay mấy lần, đánh nhau toàn bộ dựa vào đập tiền. Lưu Tụ bảo ngươi đâu? Tương lai hợp đạo ở đâu? Tu sĩ hợp đạo thập tứ cảnh, chính là một trận tranh giành trên đỉnh núi lặng yên không một tiếng động. Lưu Tụ Bảo cười nói, ta ngoại trừ kiếm tiền thì cái gì cũng không biết. Úc Phán uống vào một ngụm nước, Lưu Tụ Bảo không biết sao nói câu, lần nghị sự này của Văn Miếu, không giống, không cho phép những người hiểu biết hồ đồ kia. Ngoại trừ Nam Quang Chiếu, còn có mấy vị phi thăng cảnh cũng không có tư cách tham dự nghị sự, Văn Miếu không mời, cũng không dám không đến. Ví dụ như đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha, tu sĩ Lưu Hà Châu. Còn có vị đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào kia, xuất thân ngai ngai châu, lại là một dã tu, quanh năm không thấy tung tích. Hai vị đều là phi thăng cảnh thích lánh đời không ra, đều là đại tu sĩ Hạo Nhiên Sơn chiến lực không tầm thường. Úc Phán đưa tay chống cằm, phải mở sách ra Thái Bình, chó thôn bên chân sủa không ngớt. Lưu U Châu cười nói, là phải đạp một cước. Năm đó Kim Đồng Ngọc Nữ của Thần Cáo Tông, sóng vai mà đi, tản bộ không tán tâm. Ở bên bờ sông Uyên Ương có ngụ ý vô cùng tốt, đáng tiếc hai người không phải một đôi Uyên Ương, chỉ có một bên nam tử tình nguyện. Cao Kiếm Phù nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tội gì ngươi phải làm vậy? Nhiều năm trước, từ tông chủ bên kia, hắn biết được một chuyện. Hạ Tiểu Lương ở Bắc Câu Lô Châu, từng công nhiên tuyên bố với bên ngoài, nàng đã có một vị đạo lữ trên núi, chỉ chờ đối phương gật đầu. Cao Kiếm Phù càng thêm thê lương, lẩm bẩm nói, ta tội gì phải khổ. Luôn cảm thấy mình so với Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia cũng không bằng. Là một nữ tử yêu thương, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Phần tư vị này, uống nước đều là rượu sầu. Hắn càng không thể nào tiếp nhận, đạo lữ trong lòng được Hạ Tiểu Lương nhận định, đúng là thiếu niên dày dơm năm đó bên trong Ly Châu Động Thiên. Càng nghĩ, cho dù hắn không ngừng nhớ lại trận lần đầu gặp nhau năm đó, Cao Kiếm Phù cũng chỉ có thể nhớ lại là một người chân đất khuôn mặt hơi đen, dáng người gầy yếu, keo kiệt, khiếp đảm, quá tầm thường. Hạ Tiểu Lương quay đầu, nhẹ giọng cười nói, người trong lòng có người trong lòng, khó có thể tiếp nhận như vậy sao? Ta cảm thấy trời chưa sập, đường còn đó. Cao Kiếm Phù thần sắc ảm đạm, gật đầu nói, ngươi có thể chấp nhận, ta làm không được. Hạ Tiểu Lương lắc đầu nói, nhiều khi không làm được, chính là mình đã nói nhiều với mình, nhiều lần để tay lên ngực tự hỏi, chỉ là một đáp, mới có thể thật sự làm không được, cho nên chúng ta mới phải tu tâm. Cao Kiếm Phù cay đắng nói, ta không phải đang nói đạo pháp với ngươi. Hạ Tiểu Lương cười nói, ngươi không nói đạo pháp với ta, lại có thể nói cái gì? Cao Kiếm Phù trong lòng đau khổ đến cực điểm, nữ tử trước mắt này, cho tới bây giờ đều như vậy, nói chuyện làm việc tu hành, đều làm theo ý mình, đạo tâm thông minh. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ngoài nóng ruột nóng gan, dứt bỏ không được. Hạ Tiểu Lương nhắc nhở, nếu bỏ mặc không quản như vậy, tâm ma của ngươi, sẽ làm ngươi cả đời không thể chen thân thượng ngũ cảnh. Lần này Phù Thiên Quân cố ý mang theo ngươi, cầu cái gì, ngươi thật sự không rõ. Là hy vọng sau khi ngươi cùng ta gặp lại, có thể tuệ kiếm chảm tơ tình, khi đứt thì đứt. Cao Kiếm Phù quay đầu nhìn về phía nước sông Uyên Ương giao thoa, giống như đều là rượu sầu trong tâm hồ, chỉ hận uống không hết, không thấy đáy. Hạ Tiểu Lương trong lòng thở dài một tiếng, không khuyên nhiều nữa. Cao Kiếm Phù thật lâu không thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Có một số người si tâm, chỉ hy vọng người trong lòng xa vời, nam tử trong thiên hạ đều không xứng, tính cả mình nữa. Thất tình lục trần ngũ dục, người lăn trong hồng trần. Hạ Tiểu Lương nói, nơi có cơ hội đại đạo của ta, không phải vấn đề hắn tốt hay không. Ngụ ý, chính là tốt cũng là đạo lữ trong lòng, không tốt vẫn là đạo lữ. Cao Kiếm Phù lẩm bẩm nói, sớm biết như vậy, năm đó đã ở chiến trường Trung Bộ Bồi Đô, chết là xong. Hạ Tiểu Lương giở khóc giở cười. Cao Kiếm Phù nhìn biểu cảm biến hóa rất nhỏ của nữ tử bên cạnh, đúng là ngây dại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão chèo thuyền đi theo Quế phu nhân phía sau hai người, cũng đang tìm lời nói. Nói, man hoang đào đình, danh xứng với thực, quả thật hào kiệt. Một con đại yêu phi thăng cảnh xuất thân man hoang thiên hạ, dám ở trọng địa văn miếu Uyên Ương, có thể đem Nam Quang Chiếu thu thập dễ bảo, Cố Thanh Chỉ vẫn tương đối phục tùng. Điểm duy nhất không phục chính là vị đào đình huynh kia, là một phi thăng cảnh, cảnh giới cao hơn, liền hơi có vẻ không được hoàn mỹ. Cái này không bằng ngọc phác từ tiên nhân hạ cảnh như mình. Cố Thanh Chỉ liếc mắt nhìn nữ tử tiên nhân Thanh Lương Tông, nghe nói tiểu sư muội này cùng Trần Bình An có một chút chuyện xưa không thể cho ai biết. Lão hán chèo thuyền tính toán trong lòng, sau này làm sao lãnh giáo học vấn với tiểu oa nhi kia, tư thái tiền bối cũng đừng bày ra, không được người khác ưa thích. Hắn người này phân được thanh khinh nặng nhẹ, luôn luôn được trên núi công nhận, làm việc ổn trọng, lời nói khéo léo. Trần Bình An tiểu tặc này thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, thâm tàng bất lộ a. Năm đó ngay cả hắn cũng nhìn nhầm, lầm tưởng là tên trẻ trâu miệng không lông làm việc không chặt, tình yêu nam nữ biết cái rắm, nào ngờ thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh tự thông thầy. Bỏ lỡ cơ hội, bóp cổ tay tiếc nuối, dạy cho người ta hối hận đến xanh ruột, chỉ nói quyển Sơn Thủy Du Ký đột nhiên ngừng xuất thế kia, Cố Thanh Y quả thực chính là một trong những người đọc sách thành tín nhất, lăn qua lộn lại bị hắn cõng thuộc lầu, rất nhiều bàn trần cùng các sắc nữ tử gặp nhau, những chỗ ngôn ngữ đối thoại tinh diệu đều cho hắn cầm bút vẽ từng cái một, chỉ tiếc đã học thành 18 loại võ nghệ, hết lần này tới lần khác đi tới bên cạnh Quế phu nhân, ngay cả lời cũng nói không nên lời, cùng trên sách viết, trong lòng suy nghĩ, chênh lệch quá lớn, trên giấy có được chung quy vẫn cảm giác nông cạn. Cố Thanh Chỉ vừa cảm thấy tiểu tử Trần Bình An kia thiên phú dị bẩm, vừa thương tâm tư chất đần độn của mình, cũng không biết khiêm tốn thỉnh giáo Trần Bình An môn học vấn kia, cho dù đối phương thật sự nguyện ý dốc túi truyền thụ, cũng không biết mình có thể học được mấy phần công lực, nhịn không được nhẹ giọng hô, Quế phu nhân. Quế phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Tiên lục này, chỉ học được một môn bản lãnh với lục trầm, kẹo gia châu. Cố Thanh Y dò xét nói, Kim Túc có thể cùng Tôn gia thụ đi chung, là một cọc nhân duyên không tệ. Quế phu nhân vẫn không nói gì. Người bình thường còn dễ nói, cho chút màu sắc là mở phường nhuộm, để ý đến hắn làm chi. Cố Thanh chỉ có chút đắc ý, lần này không có bị mắng, có phải ý nghĩa có manh mối hay không? Trên con đường bên bờ sông, hai nhóm người đi qua trước mặt. Cố Thanh chỉ thần sắc cổ quái, là Từ Sương cùng Hảo Hữu đi ngang qua. Kỳ quái, sao mỗi một người đều phải thích tiểu sư muội Hạ Tiểu Lương này? Hai bên đều không có ánh mắt gì giao nhau, chỉ coi là người dưng gặp nhau. Đợi đến lúc đi xa, Từ Huyễn mới quay đầu nhìn lại. Đối với Cao Kiếm Phù đi theo bên người Hạ Tiểu Lương cười lạnh đáp lại, Lâm Tố vẫn như cũ đang nói trận luận bàn lúc trước, nói, kiếm thuật cao minh, một mực giấu rốt, đối mặt một vị tiên nhân, lại còn có thể lưu lại dư lực, không phải ta có thể địch, một bước chậm rãi từng bước chậm, nói không chừng đời này đều phải theo không kịp. Từ Sương tức giận nói, ngươi muốn cười thì cười, tên kia, chính là đạo lữ trên núi Hạ Tiểu Lương nhận định trong lòng. Người này từng gặp Hạ Tiểu Lương tại cửa ra biển phía Tây tế độc, nghe nói đôi nam nữ này còn từng cùng nhau leo núi trên đài cao bên bờ biển, nhìn trời cao biển rộng. Ở sau đó, chính là Hạ Tiểu Lương cùng Tử Quỹ, khoanh vùng địa giới ở Vương Triều Hoa Linh, chém giết một hồi. Hạ Tiểu Lương ra tay rất nặng, chẳng những làm bị thương Tử Quỹ, còn chém giết hai vị tỷ nữ kim đan cảnh bên cạnh Từ Sán, trực tiếp đoạt Khụ Châu, phù hạch hai thanh đao kiếm. Sau đó Hạ Tiểu Lương tùy tiện vứt ở cửa Thanh Lương Tông Môn. Buông lời một châu, để cho Từ Sán tự mình đi lấy, nếu không có lá gan lại không có bản lãnh, thì để sư phụ Bạch Thường hỗ trợ. Lúc ấy Thanh Sam khách đi xa tha hương, Từ Sương có cơ hội giết chết, đáng tiếc Hạ Tiểu Lương không cho hắn cơ hội này. Tình quan khẩu, trong môn hạ ngũ cảnh, hoàn toàn có thể tùy tiện chê cười ngoài cửa phi thăng cảnh. Lâm Tố cười nói, nếu như ngươi không nói, ta còn thật sự không biết việc này. Ta biết hắn và Lưu Cảnh Long là bằng hữu. Lâm Tố là điển hình của Sơn Trung khách. U nhân sống một mình, dốc lòng vấn đạo, không hỏi chuyện thế sự bên ngoài. Chuyện thiên hạ là chuyện của người trong thiên hạ, chuyện tu đạo mới là chuyện nhà mình cần để bụng. Hỏa Long chân nhân từng bình luận qua Lâm Tố, là một mầm mống tu đạo không thiếu tiên khí, chỉ là không có nhân khí gì, không nên sinh ở Bắc Câu Lô Châu, đầu thai ở Ngai Ngai Châu, có tiền đồ lớn hơn nữa. Khen chê đều có, mắng chửi người, cũng là khen ngợi. Bất quá đối với tu sĩ Bắc Câu Lô Châu mà nói, đừng nói bị lão chân nhân nằm sấp khen một câu, mắng nửa câu, đều là vinh hạnh. Về phần Hỏa Long chân nhân thuận tiện mắng Ngai Ngai Châu kia, cũng coi như là chuyện. Cái này gọi là cấp khuôn mặt Ngai Ngai Châu. Đã từng là 10 người trẻ tuổi của Bắc Câu Lô Châu, Từ Tiễn đứng đầu, Lâm Tố đứng thứ hai, Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông xếp thứ ba. Bởi vì Hạ Tiểu Lương, Từ Sương bị thương rất nặng, nguyên bản cực kỳ thuận lợi phá cảnh, chen thân thượng ngũ cảnh, trở thành kiếm tiên, bị kéo dài bước chân thật lớn. Kết quả 10 người trẻ tuổi mới ra lò mấy năm trước, Từ Huyễn vẫn như cũ là đệ nhất, nhưng Lưu Cảnh Long và Lâm Tố đều đã không ở trong số này, Lâm Tố là bởi vì hạ cảnh. Ân oán trên núi, sẽ không bởi vì một phương nào đó không tranh với đời mà bỏ qua như vậy. Chẳng qua Lâm Tố đối với chuyện này rất thoáng nhìn. Lưu Cảnh Long thì là bởi vì tiếp nhận chức vụ tông chủ, không thích hợp, cộng thêm chen thân ngọc phác cảnh, ba trận trước sau của ba vị kiếm tiên là Vấn Kiếm, Trử Thải, Đồng Chú, Bạch Thường, Lưu Cảnh Long đều nhận lấy. Vì thế Bắc Câu Lô Châu đều công nhận thân phận kiếm tiên của Lưu Cảnh Long, không lấy ra khi dễ những vãn bối còn đang leo núi. Lâm Tố Tâm nói, ngươi kiềm chế một chút, đừng nói ra. Lập tức kiếm tiên trẻ tuổi kia, cùng ai hỏi kiếm đều là chiếm tiện nghi. Từ Sương mỉm cười nói, đường trên núi xa xôi, không tranh cao thấp nhất thời. Lâm Tố có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy trong lời nói của Hảo Hữu có ẩn ý, nhưng hắn thật sự không có lòng dây dưa những ân oán trên núi này. Trên Uyên Ương đảo nhỏ, Nghiêm Ngặt đã chạy tới ôm được mỹ nhân về, Thiên Nghê cũng đã nghĩ sẵn trong đầu, trở về dinh thự bên Ngao Đầu Sơn, bắt đầu viết, hôm nay Uyên Ương phong ba, đáng giá đại thư đặc thư, chỉ chờ Văn Miếu giải cấm sơn thủy đệ báo. Chỉ còn lại có Cần Tảo, tìm được Mai Hoa Thần, Ngọc Diện, một trong bốn vị mệnh chủ hoa thần của Phúc Địa. Thật ra văn nhân mà khách tặng cho vị hoa thần này nhã danh thật sự quá nhiều. Chỉ nói lần nghị sự này, không nói những Văn Miếu Thánh Hiền, Tô Tử, Liễu Thất, Tào Tổ, đều từng có thơ từ Vịnh Mai. Thế cho nên mỗi trăm năm nàng sẽ đổi một cái tên khác, thật ra không khác gì mỗi ngày nàng thay đổi trang dung. Ví dụ như nàng từng thích thanh khách kia, đợi đến ngay cả Thụy Phượng Nhi cũng có tên Vũ Khách. Nàng liền nhốt hắn vào lãnh cung, hoàn toàn bỏ đi không cần nữa. Ngoài ra Diễm Phách cùng Trích Tiên, đều là nàng tương đối trung tình. Về phần Bách Hoa Khôi và Ngọc Tiêu Thần, tên quá lớn, Hạo Nhiên người đọc sách dám cho, nàng cũng không dám lấy ra dùng, chỉ dám lén lút thích, khắc dấu lên trên tàng thư ấn, Ngọc Bội. Về phần Dịch Sứ kia, thôi đi, thật sự là hơi thổ khí. Cần Tảo cười hỏi, đi đến Kính Bình Thạch Kinh xem thử. Nàng gật đầu đồng ý. Vị hoa thần nương nương này, cùng mấy vị sơn quân quan hệ tâm đầu ý hợp, ví dụ như Bồ Đoàn Đa Lục trong núi, trên núi cũng nhiều mai thụ cửu nghi sơn. Mà đều là Thủy Tiên Hoa Thần, một trong những chủ mệnh của Phúc Địa, cùng với Ngũ Hồ Thủy Quân quan hệ vô cùng tốt, đây là nguyên nhân đại đạo thân cận, tranh đoạt vô ích, từng có kiếm khách lén lút dạo chơi bách hoa phúc địa, bênh vực kẻ yếu thay nàng, ngồi xổm trên đầu tường đình viện, la hét cái gì mà đông quân cũng không yêu quý, tuyết áp xương ức hiếp người. Tỷ tỷ yên tâm, một ngày nào đó cho dù ta đi mòn giày sắt, tìm khắp Hạo Nhiên, cũng phải giúp tỷ tỷ lấy lại danh dự. Ngay từ đầu, coi người nọ là tên lưu manh láo cá, về sau nàng mới biết được, mình không hiểu lầm hắn, hắn chính là hắn. Đáng tiếc lần này nhã tập tửu cục mấy trận, đều không thể thấy tên lưu manh thích đi xa kia. Nghiêm khắc đến phủ đệ núi ngao đầu, nam quang chiếu chấn động quần áo, bỗng nhiên tỉnh táo, lão nhân đứng ở trong đình viện, một đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, thu hồi món thủy bào tiên binh phẩm chật kia. Chỉ nói chuyện tu sửa, cần tiêu hao một khoản tiền lớn, phiền toái hơn, không ở tiền, ở dưới sự luyện hóa giang hà bị đạo nhân non đánh nát kia. Nam quang chiếu giờ phút này, đâu còn nửa điểm trọng thương. Nhìn thấy nghiêm khắc, tim hắn đập nhanh một chút. Nam quang chiếu thật ra bị thương không nhẹ, chỉ là không muốn giao tâm nghiêm khắc mà thôi. Lúc trước ở trong tiểu thiên địa kia, đạo nhân non chỉ cho hắn một lựa chọn, hoặc là giả chết, hoặc là bị hắn đánh chết tươi. Nếu như thức thời lựa chọn cái trước, trở về Uyên Ương, còn phải nhớ trang thêm một hồi. Khi đạo nhân non đang nói những lời này, đã hiện ra chân thân, một chảo đè lại thân thể pháp tướng, một miệng cắn đầu pháp tướng Nam Quang Chiếu. Giờ phút này nghiêm khắc tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy áy náy nói, Nam tiên sư, là vãn bối vẽ vời thêm chuyện. Nam Quang Chiếu đương nhiên rõ ràng nghiêm khắc là mặt hàng gì, nhưng lần này Uyên Ương kiều diễm, gặp đại kiếp nạn này, tiêu ma đại đạo không nói, càng mất hết thể diện. Bên cạnh có một tiên nhân nghiêm khắc, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn vài phần. Thần sắc Nam Quang Chiếu vui vẻ vài phần, làm phiền rồi. Nghiêm khắc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, ôm quyền nói, không dám. Nam Quang Chiếu lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, chọn ra 2-3 đệ tử nghiêm gia, đưa đi đỉnh núi ta tu hành. Còn mẹ nó, nếu sau này Vân Đình không có biểu thị gì, lão tử sẽ đi cửu chân tiên quán của hắn một chuyến. Nghiêm khắc ôm quyền cúi đầu nói, không dám quấy rầy Nam tiên sư quá mức, gia tộc vãn bối bên này, chỉ có một gia tộc tư chất còn có thể nghiêm khắc, đáng để Nam tiên sư ở lúc nhàn hạ, thoáng chỉ điểm vài câu, chính là tạo hóa lớn lao của đứa nhỏ này. Thật ra nghiêm khắc coi trọng nghiêm luật nhất, bởi vì tiểu tử kia là kiếm tu, còn từng đi kiếm khí trường thành lịch luyện, nhưng nghiêm khắc lại không phải kẻ ngốc. Lúc này đưa tới cửa Nam Quang Chiếu một kiếm tu, tính là chuyện gì? Cho nên coi như là không công tiện nghi cho sự nghiêm khắc kia. Nam Quang Chiếu ánh mắt lóe lên bất định, Vân Diệp năm đó trong mưu tính biến hóa kỳ lạ của sóng mây, lén lút khi sư diệt tổ, đối ngoại tuyên bố là sư tôn bế sinh tử quan, bất hạnh thi giải. Vân Diệp cùng đạo lữ của hắn đôi cẩu nam nữ này, được cơ duyên to lớn, tự cho là thần không biết quỷ không hay, thực coi hắn là kẻ ngốc sao, không nhìn ra biến cố cửu chân tiên quán. Vị ân sư truyền đạo kia của Vân Diệp là nổi danh tiếc mệnh, mà tiên nhân Vân Tụ kia không trực tiếp trở về chỗ ở Ngao Đầu Sơn. Ở Hạ Du Uyên Ương Kỳ, nàng nhẹ nhàng hạ xuống đất, vung tay áo lên, ném Lý Thanh Trúc xuống đất, lại vung tay áo lên mê trướng. Vân Diệp im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đệ tử từng đắc ý này. Lý Thanh Trúc nơm nớp lo sợ đứng dậy, vô cùng ủy khuất, sư tôn, kiếm tiên kia quả thực chính là phát rồ. Vân Đình vung tay áo đánh cho thân hình Lý Thanh Trúc xoay tròn, ngã xuống đất, lại bị kéo một cái, bị Vân Đình dùng bạch ngọc linh chi kia đập vào trán, dán sát mặt đất không dậy nổi. Lý Thanh Trúc nằm dạp trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Vân Diệp cười lạnh nói, sao thế? Không chiếm được lợi lộc gì ở chỗ ta, mà muốn tố khổ với sư nương ngươi. Lý Thanh Trúc run giọng nói, không dám, đệ tử tuyệt không dám gây thêm phiền toái gì cho sư môn nữa. Vân Chi quay đầu nhìn Ngao Đầu Sơn. Ban đầu hắn còn lo lắng về lão rùa đen kia sẽ chiếu Nam Quang Chiếu. Nhìn như từ mi thiện mục, chẳng qua là ra vẻ đạo mạo. Bằng không có thể cùng sư phụ hắn gom góp một chỗ. Xưng huynh gọi đệ nhiều năm, dựa theo cách nói của sư phụ, trước kia cùng Nam Quang Chiếu liên thủ tìm kiếm tiên tích thần phủ, di chỉ bí cảnh, Nam Quang Chiếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa chảm thảo trừ căn, tuyệt không lưu lại chút hậu hoạn nào, sư phụ lúc ấy cười nói, không phải cảnh giới giống nhau, hai bên đều có thủ đoạn giấu kín áp đáy hòm. Mình căn bản không dám cùng du với Nam Quang Chiếu. Vân Tụ thu hồi tầm mắt, mắng to đệ tử trên mặt đất kia, thật sự là phế vật, ngay cả kim đan cảnh tiểu nương Mi Sơn Kiếm Tông cũng không bắt được. Những thủ đoạn bụi hoa kia của ngươi, không phải lần nào cũng khó chịu sao, còn dám tự xưng chỉ cần là nữ tử, cho dù là ngọc phác cảnh, cũng sẽ bị ngươi bắt đến tay. Ngươi cho rằng những chuyện vô liêm sỉ kia, một tòa tổ sư đường cửu chân tiên quán, thật sự không rõ ràng, ngươi có biết hay không? Tai mắt của Ly Lộc Tống Thị đối với chuyện này, đã sớm ghi chép trong danh sách, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng cửu chân tiên quán làm khó dễ. Lý Thanh Trúc giơ mù bàn tay lên, lau vết máu nơi khóe miệng, nhẹ giọng nói, sư tôn, đệ tử làm việc dưới chân núi vẫn có chừng mực. những nữ tử kia, đến cuối cùng đều sẽ khăng khăng một mực với đệ tử. Bảo Lộc Tống Thị không thể lấy những chuyện nhỏ nhặt này ra, mượn cơ hội gây khó dễ với sư môn. Vân Chi cười nói, dùng di hồn thuật bất nhập lưu này. Mấy tấm phù lục thiên môn không ra gì. Thật sự là bản lĩnh lớn, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải Cửu Chân Tiên Quán cần vị đệ tử này đi làm thành một chuyện, bằng không tiểu tử này, thật sự cho rằng sư nương đối với hắn có thêm một chút coi trọng. Nữ tử kiếm tu Mi Sơn Kiếm Tông kia tên là Hứa Tâm Nguyện, là cháu gái đương nhiệm của tông chủ, mà nàng ta còn là đệ tử quan môn của lão tổ Mi Sơn. Số phận của tiểu nương thật tốt, không biết vì sao, lại bị Huyên Tiên Sơn kia không luyện kiếm, chuyển sang đánh cờ Liễu Châu, nhìn chúng căn cốt tu đạo, phá lệ thu làm đệ tử ký danh. Ba người chồng chất, ước nguyện ở trên núi, chính là một cái bánh thơm ngon nổi danh. Nói cách khác, nếu Lý Thanh Trúc thật sự có thể kết làm đạo lữ với Hứa Tâm Nguyện, chẳng những chỉ đơn giản là thông gia giữa hai tông môn mà Vân Diệp còn có thủ đoạn, cẩn thận kinh doanh, nâng đỡ đệ tử này. Trong vòng 500 năm, sửa tòa Mi Sơn Kiếm Tông kia thành lý, lại lặng yên không một tiếng động biến thành phiên thuộc Cửu Chân Tiên Quán. Vân chỉ nhớ tới một chuyện, cười lạnh không thôi. Lúc trước ở bờ sông, tiểu nương môn ở Mai Hoa Am kia không tim không phổi. Người ngốc có phúc của kẻ ngốc, thấy Lý Thanh Trúc phong lưu phóng khoáng thì thích, thành gà ướt sũng thì thất vọng, có lẽ sau này gặp lại sẽ không dính Lý Thanh Trúc nữa. Trái lại là Hứa Tâm Nguyện kia, trước đó không có sắc mặt tốt với Lý Trúc Thanh, chưa từng nghĩ sau khi gặp rủi ro, ngược lại nổi lên lòng thương hại, là đối với vị thanh sam kiếm tiên kia rất bất mãn, là cảm thấy cùng là kiếm tu, lại làm việc quá mức ương ngạnh. Nữ tử lại không biết, chính là người nọ, tương đương gián tiếp cứu con đàn bà ngu xuẩn này của ngươi. Cứu truyền thừa hương khói Mi Sơn Kiếm Tông các ngươi. Uyên ương ương ương trận phong ba này, Cửu Chân Tiên Quán mưu đồ bí mật, liền giống như Lý Thanh Trúc, trôi theo dòng nước, cho dù Hứa Tâm Nguyện ngốc, những lão nhân Mi Sơn Kiếm Tông kia không ngốc, tuyệt sẽ không để nàng kết khế với một tu sĩ trở thành trò cười. Vân Chi thở dài một tiếng, đại đạo vô thường. Vị tiên nhân này thần sắc hỏa hoãn vài phần, Thanh Trúc, ngươi đứng lên đi. Lý Thanh Trúc đứng lên, chắp tay cúi đầu, khóc không thành tiếng nói. Là đệ tử gây thêm phiền phức cho sư tôn, chăm chết khó chuộc. Vân Diệp vươn bạch ngọc linh chi ra đỡ một chút, ngươi coi như là một hồi tu tâm. Đúng rồi, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi kể lại chuyện đã xảy ra lúc trước, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Lý Thanh Trúc lau nước mắt, bắt đầu ngẫm lại việc này, chỉ nói mình giống như bị ma quỷ ám ảnh, giống như lúc ấy nói chuyện không quá đầu óc, dựa theo tính tình trước kia của mình, hắn tuyệt đối sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích kiếm tiên áo xanh kia. Vân Chi chấn động trong lòng, quả nhiên là vị Trịnh thành chủ được mình kính như thần linh kia. Quả nhiên Liễu Đạo Thuần kia đột ngột hiện thân, là thủ thuật che mắt. Đợi đến khi Vân Đình mang theo Lý Thanh Trúc cùng nhau trở về núi Ngao Đầu, nàng mới hoảng sợ biết được chuyện tân độ. Vân Chi dại ra không nói gì, trong lòng kính sợ, tột đỉnh. Trịnh thành chủ thật là một người nịnh nọt thiên hạ, thật sự lừa gạt hết người trong thiên hạ. Đây nếu không phải Trịnh Cư Trung, ai là bao phục trai của anh Vũ Châu, tiền tài lui tới như nước chảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều tiên tử trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy, du sơn ngoạn thủy, hoa trong gương, trăng trong nước, thuận tiện kết giao trẻ tuổi tuấn ngạn trên núi, nhất cử tam tiện. Một vị sơn quân tiểu quốc Lưu Hà Châu, nhọc nhằn khổ sở chạy tới, chỉ vì khẩn cầu phù lục vu tiên, rút phù lục nâng lên núi cao kia đi. Một đạo sĩ trung niên tự xưng đến từ kinh Vĩ Quan, ở trong thành trì gần Văn Miếu tìm được một nhà dân phố phường. Nói tổ sư ra nhà hắn, chọn chúng căn cốt con cái nhà các ngươi, có tiên duyên, thích hợp ở trong núi tu hành dưỡng đạo khí. Cha mẹ đứa nhỏ, nào dám tùy tiện mang con gái riêng trong nhà giao ra, lặp đi lặp lại xác nhận đối phương không phải kẻ lừa gạt, còn kéo nửa đường tiên sư tính tình không tệ kia, tìm được phu tử trường tư, lại đi huyện nha một chuyến, cẩn thận khám nghiệm qua gia phả quá cảnh, gia phả tiên phủ của đối phương, mới xác định việc này, hẳn là thật không phải kẻ xấu lừa gạt, biết được tòa kinh Vĩ Quan nghe tên đã rất rộng rãi kia. Hay là đạo môn tiên phủ đầu chữ tông. Đứa nhỏ mơ hồ từ đầu tới đuôi, trên mũi giống như treo hai con rắn xanh, làm đạo sĩ của quan chủ, chính là đệ tử tái truyền của trung thổ phù lục Vu Huyền, kinh Vĩ Quan cũng là một trong tam tông một núi. Có người ở Văn Miếu bên kia chép một phần bình thạch kinh, cũng có chút chép kinh ngại phiền toái, ngay tại cửa hàng xung quanh trực tiếp mua bản dập. Càng có tâm tư linh hoạt, dứt khoát bỏ tiền thuê một vị kinh sinh chuyên môn dựa vào chép sách kiếm tiền, hỗ trợ soạn bia. So với mua bản dập đó, càng có ý nghĩa hơn chút ít, nếu là những kinh sinh tạm thời nghèo túng này, về sau thành thánh hiền Văn Miếu, quân tử thư viện, nói không chừng đều có thể lấy ra làm đồ gia truyền. Phán Phán bên huyện thành Phán Thủy bên kia, không ít luyện khí sĩ mua nhiều thư tịch, giá cả rẻ đến làm cho người tức lộn ruột, tiền thần tiên đều không phát huy tác dụng, có thể tính tiền. Mua thư, dính chút văn khí, trở về quê nhà, lễ nhẹ tình ý trọng. Hơn nữa, trời mới biết những thư tịch này có bị vị nào Bồi Hiến Thánh Hiền, tu sĩ đỉnh núi sờ qua hay không. Lần này du lịch văn miếu, người người không uổng chuyến này, nhất là những nữ tu tuổi trẻ kia, càng kích động giống như mỗi ngày đều có phá cảnh. Liễu thất kia, quả thực là phong lưu vô song, eo cài một đoạn cảnh liễu, trích tiên nhất nhân gian. Phó Câm vị tiểu bạch đế này, càng là danh xứng với thực, không để nữ tử thất vọng, gặp được ái mộ, mà Tào Từ kia, khi cười rộ lên, quả thực say lòng người. Hứa Bạch tuổi còn trẻ, xác thực tiên khí bồng bềnh, không thẹn với biệt danh Hứa Tiên này. Hứa Bạch bởi vì ở Ngao Đầu Sơn bên kia thủ lôi, cho nên dễ tìm thấy nhất. Tào Từ cùng bằng hữu cũng từng xuất hiện Ngao Đầu Sơn, Phó Chớ cùng Úc Thanh Khanh từng đánh một ván cờ, đương nhiên là để cờ con, làm người bắt đầu hoàn toàn xứng đáng. Phó Chớ để hai quân cho Úc Thanh Khanh, khí độ phi phàm, thần tiên tọa ẩn, rất có ý tứ sư phụ ngoại ta vô địch. Liễu Thất từng ở Uyên Ương ngồi thuyền đi dạo đêm, cho nên có chút vận khí tốt, lại không tiếc ở bốn phía bôn ba lao lực, thấy hai ba vị, thậm chí đem bốn người đều thấy, mở to mắt phúc, đều phải để cho nữ tử ăn no mỹ sắc kia. Có vài tiên tử, cũng bắt đầu thiết tưởng, nếu trên đời này có một tông môn như vậy, có thể tụ lại Liễu Thất, Phó Chớ có xen vào, Tào Từ những mỹ nam tử này, lại đến mở kính hoa thủy nguyệt, các nàng chẳng phải là muốn điên. Chuyện tu hành trên núi, đều có thể buông xuống, một người trẻ tuổi cùng bạn tốt cùng nhau thả câu Uyên Ương, thu xào dẹp đường hồi phủ. Hắn là một học sinh chuyên viết kinh văn Bình Thạch Kinh cho người khác, thật ra không có thân phận đệ tử nho gia, nhưng viết chữ khải xinh đẹp, dựa vào đó kiếm tiền đã mấy năm, tích tiểu thành đại, đã sớm đợi ở huyện Thủy Hữu Căn thuê một cửa hàng, bắt đầu bán sách. Khác với những người xứ khác, hắn không phải vì những tông sư đỉnh núi như Trương Điều Hà tới đây thả câu, nên mới mộ danh mà đến, bình thường hắn rất thích một mình chạy đến đây câu cá. Bình thường không thích nói chuyện, ngẫu nhiên cười rộ lên, sẽ rất ngại ngùng, lộ ra chân thành, ví dụ như lúc có kẻ mặc cả với những du học thế gia kia. Người trẻ tuổi này, tên thật là Lưu Tài, là một vị kiếm tu. Độ thuyền tới gần anh Vũ Châu, Trần Bình An quay đầu nhìn, về phía vị đạo nhân non đang cùng Liễu Xích Thành nước miếng văng khắp nơi kia, hỏi, nghe nói tiền bối quen biết với Kim Thúy Thành. Pháp bào của Thành Kim Thúy luyện chế tay nghề cao siêu tuyệt diệu, danh chấn man hoang. Nếu không thì long bào màu đen mà vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ kia, cũng sẽ không dùng tới độc môn bí pháp đường thủy chia âm dương của Thành Kim Thúy. Thải Tước Phủ chính là dựa vào một món pháp bào Kim Thúy Thành, do Trần Bình An đắc thủ, lại thông qua mễ dụ chuyển giao Kim Thúy Thành. Tài nguyên rộng tiến, Thải Tước Phủ vốn thiên cư một góc, có dấu hiệu chen thân đỉnh núi tiên phủ nhất Lưu Bắc Câu Lô Châu, chỉ là Vương Triều Đại Ly, đã thông qua Ngụy Sơn quân Phi Vân Sơn khiên tuyến Bắc Cầu, một hơi định chế hơn 1000 pháp bào với Thải Tước Phủ. Được đại ly tống thị ban cho sơn thủy thần linh các nơi, thành hoàng văn võ miếu, điều này khiến cho nữ tu Thải Tước Phủ, hôm nay đều có tên hiệu dệt nương, dù sao may vá, luyện hóa pháp bào, vốn là tu hành của luyện khí sĩ Thải Tước Phủ. Lạc Phách Sơn cũng thông qua việc rút thành phần sổ sách với Thải Tước Phủ, một vốn vạn lời, cứ qua 5 năm sẽ có một khoản tiền cốc vũ lớn rơi vào túi, được Vi Văn Long ghi lại trong sổ sách, thu nạp vào kho. Thải Tước Phủ trưởng luật võ đường, mỗi lần đi bến đò Ngưu Giác Sơn đưa tiền. Độ thuyền một đường, nàng đều đi mà nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải tặc khấu thượng ngũ cảnh tu sĩ tiễn đường. Sau khi leo lên độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, còn đỡ một chút, chỉ nói đoạn đường sơn thủy từ Thải Tước Phủ đến bãi cốt cốt này, nàng sẽ đi mà nơm nớp lo sợ nhất, bởi vì bên cạnh chỉ có một kim đan kiếm tu dư thước, mấy lần hộ tống nàng đến bến đò cốt khúc, võ chiếu đều sẽ hỏi đi hỏi lại, thật không cần tu sĩ Phi Ma Tông hỗ trợ hộ giá. Lạc Phách Sơn các ngươi dù sao quan hệ với Phi Ma Tông không tệ, bỏ tiền thuê người đi một chuyến Thải Tước Phủ, cầu ổn thỏa, không quá phận chứ. Mễ Dụ lại nói hoa cái này trả tiền oan uổng làm gì, còn muốn phung phí tình hương khói của Sơn Chủ cùng Phi Ma Tông, có hắn ở đây. Vũ Thực không nhịn được hỏi nam tử tướng mạo có thượng ngũ cảnh, cảnh giới lại chỉ có kim đan, thật sự muốn để cho người ta nửa đường cướp tiền, tính sai của ai? Mễ Dụ cười trả lời, nếu mất tiền thật thì cứ tính cho ta. Nam tử tuấn tú, lúc nói mạnh miệng, thật là cho dù làm cho người ta không thích, nhưng cũng không ghét nổi. Vũ Thực không thể làm gì, tiền là của Lạc Phách Sơn, bản thân Lạc Phách Sơn cũng không để bụng, nàng cần gì phải sốt ruột lo lắng. Cũng may nàng vài lần đưa tiền Lạc Phách Sơn, đều không có gì ngoài ý muốn. Dù sao độ thuyền Phi Ma Tông, Đại Ly Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, đều là bùa hộ mệnh. Về phần cái gì kiếm khí trường thành, cái gì gạo chặn thắt lưng trong ngũ cảnh, gạo thêu hoa thượng ngũ cảnh, câu chuyện sơn thủy xa tận chân trời. Nam tử bên cạnh gần ngay trước mắt, họ Dư tên Gạo. Đến từ Lạc Phách Sơn, hai người là quan hệ cây xào không thể bắn ra. Trần Bình An rất rõ ràng, lập tức trở thành tụ bò bồn lớn nhất Thải Tước Phủ, pháp bảo thiên môn hoành tài lớn nhất của Lạc Phách Sơn, phẩm trật tựa như thần nhân thừa lộ giáp thấp nhất trong binh gia giáp hoàn, còn có thể bước lên trên một bậc thang nữa, như thế nào làm được? Tự nhiên là tìm tông vấn tổ cùng Kim Thúy Thành tìm tông ở man hoang thiên hạ, mang chuyện kỹ nghệ luyện chế kia tiến thêm một bước. Chỉ là tu sĩ Kim Thúy Thành chưa từng đi qua kiếm khí trường thành Hạo Nhiên, trong quyển sách nhỏ được người ta hỗ trợ chuyển giao cho Vương Triều Đại Ly, Trần Bình An từng nhắc nhở Đại Ly, cần phải thu được pháp bào sản xuất ở Kim Thúy Thành trên chiến trường, càng nhiều càng tốt, nhất định phải tháo gỡ ra càng nhiều thuật pháp cấm chế. Tốt nhất bắt mấy tu sĩ Kim Thúy Thành, cảnh giới càng cao càng tốt. Đạo nhân trẻ tuổi như Lâm Đại Địch, vội vàng phủ nhận nói, không quen, mấy trăm hơn ngàn năm không có lui tới, quan hệ có thể quen thuộc được đến đâu. Nghi thức khai phong phân phủ của tất cả nữ tu Kim Đan Thành Kim Thúy, thậm chí ngay cả khánh điển 300 năm trước trên thân tiên nhân của thành chủ, ngưỡng chỉ bà nương kia cũng chạy tới tự mình xem lễ, ẩn quan có từng nghe nói Đào Đình hiện thân chúc mừng. Không có chuyện gì. Trần Bình An cười gật đầu nói, thì ra là thế. Bí tịch bên hành cung nghỉ mát không phải viết như vậy, nhưng đại khái là ta nhìn lầm rồi. Lát nữa ta lại cẩn thận lật xem có hiểu lầm tiền bối hay không. Đạo nhân béo tỏ vẻ nghẹn khuất không ăn cứt nóng. Hào khí anh hùng kiếm được ở bên phi thăng cảnh Nam Quang Chiếu, còn trả lại cho vị tâm hắc ẩn quan này. Trong lòng đạo nhân non nhanh chóng cân nhắc lợi hại một phen, dò hỏi, ẩn quan có thù với thành Kim Thúy. Thành Kim Thúy không có bất kỳ tu sĩ nào quấy nhiễu Hạo Nhiên. Trần Bình An lắc đầu nói, về công về tư, đều không thù hận, vãn bối chỉ là luyện chế đối với pháp bảo Kim Thúy Thành, luôn luôn hướng tới. Trên thực tế, trên chiếc xe kéo của Bắc Du kiếm khí trường thành năm đó, một đám nữ tu yêu tộc, oanh oanh yến yến, trong đó có vãn bối gia tộc ngõ quan đại yêu, cũng có một vị nữ tu đến từ Kim Thúy Thành, bởi vì món pháp bảo kia trên người nàng, cũng rất bắt mắt. Đạo nhân non giật mình nói, cũng đúng, nghe nói ẩn quan mỗi lần ra chiến trường, ăn mặc đều tương đối nhiều. Trần Bình An do dự một chút, lấy tiếng lòng nói, nếu tiền bối có thể lấy ra đủ nhiều bí pháp luyện chế Kim Thúy Thành, ta có thể trả nửa thành phần. Đạo nhân non giơ tay lên lau miệng, ẩn quan đại nhân thật sự là kẻ biết nói chuyện cười, lão tử thiếu chút nữa bị cười đến rụng răng. Mấu chốt còn chỉ có nửa thành chia hoa hồng, tiểu tử ngươi cho là đuổi ăn mày sao? Năm thành còn không sai biệt lắm, Trần Bình An tiếp tục nói, văn miếu bên này, trừ luyện chế lượng lớn binh gia giáp hoàn nào đó chế tạo, có khả năng còn có thể tạo ra 3 đến 5 loại pháp bào chế thức, bởi vì vẫn là đi theo số lượng, phẩm chất không cần quá cao, tương tự phường quần áo kiếm khí trường thành trước kia, Bắc Câu Lô Châu có thải tước phủ, có cơ hội chiếm một phần. Nộn đạo hữu, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng mà tiền tài trên đời này, sạch sẽ, dòng nước nhỏ dài đáng quý nhất, ta tin tưởng đạo lý này, tiền bối so với ta càng hiểu hơn, huống chi ở văn miếu bên kia, dựa vào cái này kiếm tiền, vẫn là có chút công đức, cho dù tiền bối phong quang nhuận nguyệt. Không cần công đức đó, quá nửa cũng sẽ bị văn miếu niệm tình. Man hoang Đào Đình đương nhiên không thiếu tiền, đều là phi thăng cảnh đỉnh phong, càng không thiếu cảnh giới tu vi. Như vậy Hạo Nhiên Nộn đạo nhân hôm nay thiếu cái gì? Đơn giản là ở Hạo Nhiên thiên hạ thiếu cái an tâm. Sợ tới sợ lui, xét đến cùng, Đình Đào vẫn là sợ mình ở bên kia văn miếu. Thân là dị loại, không được chào đón. Rất nhiều chuyện có thể sai có thể đúng, văn miếu sẽ thiên vị đại tu sĩ Hạo Nhiên. Như vậy, trẻ tuổi ẩn quan chẳng khác nào giúp đỡ đạo nhân non. Đem một con đường thỉnh hương cong cong quấn quanh trải xong. Đi đường xa tâm càng thành, cửa ải cuối năm càng dễ qua. Đạo nhân trẻ tuổi thần sắc nghiêm túc, lấy tiếng lòng chậm rãi nói, thành Kim Thúy kia là nơi không tranh quyền thế, đây không phải là ta nói hươu nói vượn, về phần thành chủ Uyên Hồ, càng là tu sĩ không thích đánh đánh giết giết, càng không phải ta bịa chuyện, bằng không nàng ta cũng sẽ không lấy đạo hiệu Ngũ Hoa Thư lại, hành cung tránh nóng bên kia khẳng định đều có ghi chép kỹ càng, như vậy, ẩn quan đại nhân, có khả năng hay không? Lời nói rất hàm hồ. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, hôm nay không tiện hứa hẹn cái gì, bằng không đừng nói tiền bối không tin, bản thân ta cũng cảm thấy không có thành ý, nhưng mà tiền bối giúp thành Kim Thúy có thêm một con đường lui, chuyện có vạn nhất, đến lúc đó thành chủ Uyên Hồ đi con đường này hay không, chính là lựa chọn của chính nàng, tiền bối bên này, đã tính là phúc hậu cực kỳ nhớ tình cũ. Đạo nhân non nghĩ nghĩ, nói, lát nữa ta phải nói một tiếng với sư phụ của Lý Hòe. Chuyện này quá lớn, ta cũng không dám tự chủ trương. Thật ra nói cái rắm, lão mù thích nghe những chuyện nhỏ như hạt vừng đậu xanh này. Chẳng qua là Đào Đình cảm thấy giống như hai bên nói chuyện phiếm, vẫn bị ẩn quan trẻ tuổi dắt mũi đi, quá mất mặt. Trần Bình An gật đầu nói, tiền bối lớn tuổi, đạo xử thế, lão thành kiên trọng. Đạo nhân nhỏ nhớ tới một chuyện, thật cẩn thận hỏi, ẩn quan đại nhân, năm đó ta lén lút rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi chúc mừng tiểu bà Di Uyên Hồ kia phá cảnh. Nghỉ hè hành cung bên kia, sao lại phát hiện? Ta nhớ rõ lần đó mình ra ngoài, cực kỳ cẩn thận, không nên bị các ngươi phát hiện tung tích. Trần Bình An cười nói, không có viết qua, ta nói bừa. Bí lục hồ sơ hành cung tránh nóng, chỉ viết 10 vạn đại sơn Đào Đình, cùng Kim Thúy Thành Uyên Hồ quan hệ không tệ. Lại chính là ẩn quan đời trước Tiêu Ngọc ở bên trên phê duyệt một câu, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhân tình không thể nghi ngờ. Đạo nhân mũm mĩm cười xấu hổ. Tin hay là không tin thì tốt? Hình như đều không tốt. Trần Bình An trầm mặc một lát, nghi hoặc nói, tiền bối đối với nửa thành lợi ích kia, sẽ không có chút nghi ngờ. Thật ra vãn bối rất hy vọng tiền bối có thể mở miệng đòi một thành. Đạo nhân non vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An đã vẻ mặt chân thành cảm khái nói, chưa từng nghĩ tiền bối thật sự khẳng khái lỗi lạc, thế mà không đề cập tới việc này chút nào. Vãn bối bội phục, phần phong phạm đỉnh núi này, hạo nhiên hiếm thấy. Đạo nhân non còn có thể như thế nào, chỉ có thể vuốt râu mà cười, trong lòng chửi má nó. Chỉ là nghĩ lại, đạo nhân non lại cảm thấy mình thật ra không lỗ, kiếm bộn, đương nhiên người trẻ tuổi bên cạnh này chỉ biết kiếm được càng nhiều. Đạo nhân mũ mĩm nén nửa ngày, lấy tiếng lòng nói ra một câu, làm ăn với ẩn quan, quả nhiên thần thanh khí sảng. Trần Bình An lắc đầu cười nói, vãn bối xa xa không bằng tiền bối mới đúng, bởi vì tiền bối căn bản không phải là một người làm ăn, cho nên xử thế của người mới có thể khí định thần nhàn. Lời này, thực tế. Đạo nhân non lần này là thật tinh thần sảng khoái. Chiếc độ thuyền văn miếu này an bài, đi chậm gì gì, không dậy nổi. Dọc theo đường đi, mấy chiếc độ thuyền khởi hành muộn hơn chạy tới bao phục trai anh Vũ Châu, đều sớm hơn đến bến đò bên kia, đều là độ thuyền tư nhân trên núi, nhưng khi đi ngang qua, cố ý vô tình đều thay đổi tuyến đường, lựa chọn thoáng vòng qua. Hiển nhiên là đối với vị non đạo nhân thanh sam tính tình cực kém kia, cùng với tính tình kém hơn, có bóng ma tâm lý thật lớn. Ai cũng không hy vọng trở thành tiên nhân kế tiếp Vân Diệp hoặc là phi thăng, cảnh nam quang chiếu, nói không chừng một ánh mắt giao hội, liền chướng mắt đối phương, sau đó độ thuyền nhà mình sẽ trúng một kiếm. Chỉ có một độ thuyền tư nhân Lưu Hà Châu Du Châu Khâu Thị, không rời xa mà tới gần, Trần Bình An chủ động ôm quyền hành lễ với độ thuyền kia. Lâm Thanh Thân là khách khanh Khâu Thị, đưa tay ném một vật áo xanh về phía độ thuyền đối diện, là Sơn Thủy Bạc Ý vừa mới tạo hình xong, lão nhân lấy tiếng lòng cười nói, hoan nghênh kiếm tiên đi phúc địa lão khanh làm khách. Trần Bình An đưa tay tiếp lấy con dấu, lại ôm quyền, mỉm cười nói, có, chư thỉnh giáo Lâm tiên sinh về học vấn kim thạch, lại mặt dày đòi mấy bản ấn phổ của Ngọc Phủ Trai, còn nhất định phải ăn lẩu Du Châu thiên hạ vô song mới bằng lòng rời đi. Dấu thư khẳng định là phải bỏ tiền mua, nhưng nếu là lẩu không có tiếng tăm gì, làm cho người ta thất vọng, thì đừng nghĩ ta bỏ ra một đồng tiền, nói không chừng về sau cũng không đi Du Châu nữa. Lâm Thanh cười nói, đều không thành vấn đề. Hai chiếc đò ngang cứ thế mà từ biệt. Lâm Thanh và huynh đệ Khâu Thị kể lại chuyện vị kiếm tiên kia muốn ăn lẩu. Khâu Huyền Tích và Khâu Thần Công là đôi Khưu Thị tuấn ngạn của Du Châu, nhìn nhau cười, không nói đến những thứ khác ở quê hương Du Châu, lẩu là lưu nhân nhất. Khâu Thần Công hỏi, Lâm tiên sinh, vị kiếm tiên không biết này, cố ý lôi nồi lẩu Du Châu này ra để làm quen với chúng ta, có phải là một lão già không? Lâm Thanh cười nói, một vị kiếm tiên ngay cả Vân Tụ cũng không để vào mắt như vậy, cần cố ý kéo quan hệ với Khâu Thị Du Châu sao? Đừng quên chỗ dựa của Cửu Chân Tiên Quán, là vị Lộc Tống Tử đang nghị sự ở Văn Miếu, ngươi xem hắn khách khí sao? Khâu Huyền Tích cười nói, vậy thì tốt rồi, lão tổ sư nói đúng, người bên ngoài thích nồi lẩu Du Châu chúng ta hơn phân nửa không tệ, đáng để kết giao. Trần Bình An đánh giá con dấu điền hoàng có công liệu tốt nhất kia, vào tay cực nặng, đối với tiên sư cùng văn nhân nhã sĩ thích vật này mà nói, một hai điền hoàng chính là một lượng cốc vũ tiền, hơn nữa có tiền mà không mua được. Ấn văn, phía tây kim thiên, ban ngày không có, tiên nhân say rượu, trong nguyệt quật đến, phi kiếm như cầu vồng, chân đẩy nam thần mở địa mạch, trưởng lật bắt đầu diệu thiên môn. Đáp khoản, từng thấy thanh sam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An vừa thấy ái mộ, lập tức cảm thấy con dấu trong tay trầm hơn. Bến đò cập bến Anh Vũ Châu, có người đã sớm chờ ở bên đó, là một nhóm thiếu niên thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn. Mỗi người đeo kiếm, chính là mấy người trong 18 kiếm tử của Long Tượng Kiếm Tông. Sau khi đoàn người Trần Bình An rời thuyền, một cô gái trong đó lớn gan, một mình đi ra khỏi đội ngũ, che ở trên đường, làm khách khanh Long Tượng Kiếm Tông, khám nhan phu nhân làm bộ không biết thiếu nữ tư chất luyện kiếm vô cùng tốt này. Ở trong tông môn, lá gan của nàng là lớn nhất, lời nói không kiêng kỵ nhất với Tề Đình Tể, Lục Chi liền ký thác kỳ vọng cao đối với tiểu cô nương này. Trần Bình An dừng bước chân lại, hỏi, ngươi là... Thiếu nữ hơi đỏ mặt, ta là đệ tử Long Tượng Kiếm Tông, ta tên là Ngô Mạn Nghiên. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó, hắn ta chậm rãi chờ đợi, thiếu nữ trong nháy mắt đỏ mặt, sợ ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành này. Trần tiên sinh trong lòng nàng hiểu lầm tên của mình, vội vàng bổ sung nói, là Nghiên Nghiên bách hoa tranh nghiên, Nghiên Nghiên xinh đẹp đáng yêu. Trần Bình An chỉ đành tiếp tục gật đầu, chữ này, mình vẫn nhận ra. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, liền hối hận. Lời dạo đầu làm người ta khó chịu nhất trên đời này, nàng làm được. Bản thảo trong đầu lúc trước, như thế nào đều đã quên. Làm sao một chữ cũng không nhớ nổi, thấy cô gái kia không nói lời nào, cũng không nhường đường, Trần Bình An liền cười hỏi, tìm ta có việc sao? Trán thiếu nữ đã chảy ra mồ hôi dày đặc, dùng sức lắc đầu, không có. Nàng không rời đi. Thật ra đi đến nơi đây, chỉ vài bước đường, đã hao hết toàn bộ dũng khí của thiếu nữ, cho dù lúc này trong lòng không ngừng nói với mình nhanh chóng tránh đường, không nên chậm trễ ẩn quan đại nhân bận chính sự, nhưng nàng phát hiện mình căn bản không đi nổi nữa. Tiểu cô nương vì thế đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình đời này xem như xong rồi, khẳng định sẽ bị ẩn quan đại nhân coi là loại không biết nặng nhẹ, không hiểu chút lễ nghĩa nào, bộ dạng còn khó coi, mình về sau ngoan ngoãn ở tông môn luyện kiếm, 10 năm mấy chục năm 100 năm, tránh ở trên núi, cũng đừng ra khỏi cửa. Nhân sinh của nàng, trừ luyện kiếm, không có ý nghĩa gì nữa. Trần Bình An không có chút biểu cảm không kiên nhẫn nào, chỉ là nhẹ giọng cười nói, cố gắng luyện kiếm. Ngô Mạn Nghiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, khụt khịt mũi, nghiêng người nhường đường, cúi đầu lẩm bẩm nói, được. Trần Bình An thật ra cũng rất xấu hổ, chỉ kiên trì nói thêm một câu với tiểu cô nương, về sau có thể cùng Lục tiên sinh các ngươi lĩnh giáo nhiều kiếm thuật nghi nan. Ngô Mạn Nghiên hơi ngẩng đầu, vẫn không dám nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp kia, cô ừ một tiếng, trong lòng Dục Nhan phu nhân thở dài một tiếng, thật sự là cô nương ngốc. Cảnh tượng lúc này, vị thiếu nữ này giống như bay tới một đám mây, dừng lại trên Dung Nhan, khuôn mặt xinh đẹp như ánh bình minh. May mà có thiếu niên giúp đỡ giải vây, cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia thầm nói, ta tên là Hạ Thu Thanh, về sau chen thân thượng ngũ cảnh, sẽ hỏi kiếm ẩn quan đại nhân một hồi. Trần Bình An quay đầu nhìn phía thiếu niên bối kiếm tinh thần phấn chấn bừng bừng kia, gật đầu cười nói, có thể, xem ra vãn bối duyên của mình cũng không tệ. Sau khi hai nhóm người tách ra, Ngô Mạn Nghiên lau mồ hôi trên trán, hỏi thiếu niên kia, vừa rồi ngươi nói gì với Trần tiên sinh? Hạ Thu nói, hai bên đã hẹn trước, chờ ta trở thành ngọc phác cảnh, sẽ hỏi kiếm một hồi. Ngô Mạn Nghiên nghi hoặc nói, chờ ngươi thong thả chen thân thượng ngũ cảnh, Trần tiên sinh không phải là thập tứ cảnh rồi. Còn đánh cái gì, hỏi kiếm cái gì? Thiếu niên thương tâm nói, sư tỷ, không thể bởi vì ta thích ngươi, ngươi cứ như vậy bắt nạt người khác. Ngô Mạn Nghiên hất đầu, bím tóc đuôi ngựa hơi lắc lư, cô nhìn về phía bóng lưng thanh sam kia, đột nhiên cảm thấy luyện kiếm trên núi cực kỳ thú vị. Còn chưa đi đến bao phục trai anh Vũ Châu, Trần Bình An dừng bước quay đầu, nhìn về chỗ cao nơi phương xa, hai đạo kiếm quang tản ra, mỗi người đi một chỗ. Trong đó một đạo kiếm quang, chính là Châu Anh Vũ dưới chân này. Trần Bình An có chút nghi hoặc, vì sao sư huynh lại xuất kiếm? Là hỏi kiếm với ai, hơn nữa nhìn tư thế hình như là hai cái. Một chỗ anh Vũ Châu, một chỗ khác là huyện Lỵ Phán. Trần Bình An tận mắt thấy đạo kiếm quang mang theo vỏ kiếm kia, liền đáp xuống cách đó không xa. Về phần tu sĩ bình thường, cảnh giới không đủ, sớm đã theo bản năng nhắm mắt, hoặc là dứt khoát quay đầu tránh né, căn bản không dám nhìn đạo kiếm quang sáng chói kia. Bản thân anh Vũ Châu cũng không có quá nhiều khác thường, chỉ là nước sông xung quanh đảo chợt cạn, khiến cho một châu anh Vũ vốn không lớn giống như đá ra khỏi chân núi địa mạch lộ ra rất nhiều. Tất cả tu sĩ vừa mới từ Uyên Ương chạy tới, kêu khổ không ngừng, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đi đâu đánh nhau. Đạo nhân trẻ vỗ vỗ bả vai bạn tốt bên cạnh, Liễu đạo hữu, nhờ phúc của ngươi. Liễu các chủ đến chỗ nào, tất có phong ba. Liễu Xích Thành cười nói, dễ nói. Một phủ đệ của anh Vũ Châu, đại tu sĩ Phi Thăng, cảnh đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào đang cùng vài vị hảo hữu trên núi nghị sự. Nếu nói là hảo hữu, thật ra tựa như vị Nghiêm đại chân chó bên người Nam Quang Chiếu kia, biết nói chuyện biết điều mà thôi, cùng nhau thương lượng làm sao khai chi tán diệp ở Đồng Diệp Châu. Trong lời nói, trừ Ngai Ngai Châu Lưu Thị, cần lễ nhượng vài phần, ngoài ra cái gì Ngọc Khuê Tông, không đáng nhắc tới, mà đại tu sĩ Kinh Kha của Lưu Hà Châu bên kia huyện Phán Phán, vị chủ nhân một tông đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo. Này cũng là cảnh tượng không sai biệt lắm, chỉ có điều so với Phùng Tuyết Đào xuất thân dã tu kia, bên người rảnh rỗi hơn nhiều, hơn 20 người, cùng với Kinh Lão Tông Chủ ngồi trên chủ vị kia trò chuyện vui vẻ. Lúc trước mọi người trưởng quản Sơn Hà Uyên Ương, đối với kiếm tu đứng đầu bốn đại quỷ trên núi, đều rất không cho là đúng. Có người nói muốn ra hỏa cũng chỉ dám vật cổ tay với Vân Tụ, nếu như dám đến nơi đây, ngay cả cửa cũng vào không được. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ cấm chế sơn thủy của tòa nhà. Treo ở trong đình viện, mũi kiếm chỉ về phía quần hùng trên núi trong phòng. Kinh Kha dừng chén rượu trong tay, híp mắt nhìn thanh trường kiếm ngoài phòng, nhìn lạ mắt, là kiếm tu nào không nói quy củ. Trong phòng có người bắt đầu đứng dậy chửi ẩm lên, đi tới cửa bên này, đồ vật không có mắt nào dám đến quấy rầy nhã hứng uống rượu của Kinh lão. Một người thân hình bay xuống trong đình viện, đưa tay nhẹ nhàng cầm trường kiếm, lạnh nhạt nói, tả hữu. Người ở cửa tựa như bị người bóp cổ, sắc mặt trắng bệch không màu, nói không ra một chữ. Tả hữu nói, ta tìm Kinh Kha. Người không phận sự có thể rời đi. liếc mắt nhìn trái phải cửa ra vào, ngươi có thể ở lại. Người nọ tiến thối lưỡng nan, rất muốn nói một câu với vị tả đại kiếm tiên này, đừng như vậy, kỳ thật ta có thể đi, là người đầu tiên đi. Tất cả mọi người ở đây, cho dù chưa từng thấy qua, nhưng khẳng định đã nghe qua đại danh của tả hữu. Người nọ ngoài phòng, được coi là người có kiếm thuật cao nhất Hạo Nhiên kiếm thuật, được công nhận là người đọc sách tính tình kém cỏi nhất của Nho gia. Hai người đều không có cái gì khác nhau. Kinh Kha đứng lên, vặn lại chén rượu trong tay, cười nói, tả tiên sinh, nếu lúc trước ta và ngươi đều không quen biết, vậy thì không phải tới uống rượu. Nhưng nếu nói là tới hỏi kiếm Kinh Kha ta, hình như không đến mức vậy chứ. Tả hữu nói, sau khi hỏi kiếm, ta là uống rượu hay là hỏi kiếm, đều là do ngươi định đoạt. Hắn lời tiếp tục nói nhảm, tả hữu bước về phía trước một bước, cầm kiếm tùy tay vung lên, cùng vị thanh cung thái bảo được xưng 80 thuật pháp đại đạo cùng đăng đỉnh này, đưa ra kiếm thứ nhất. Người ở cửa và đám người trong phòng kia, nhao nhao sử dụng độn pháp bản lĩnh xuất chúng, nhao nhao từ hai bên điên cuồng thoát khỏi nơi thị phi này, có đủ loại thần thông thuật pháp, trong lúc nhất thời hoa cả mắt, lại chỉ có người ở cửa kia bỗng nhiên huyền đứng ở chỗ đầu tường, bởi vì bốn phía như nhà giam, đều là kiếm khí, tạo ra một tòa thiên địa xâm nghiêm. Tả hữu đưa ra một kiếm, sau đó cũng không quay đầu, nói với người nọ, không nhận sai lại đi. Người nọ lập tức ôm quyền cúi đầu nói, là ta sai rồi. Trong chớp mắt, vị tu sĩ ngọc phác cảnh kia bị kiếm khí lồng giam cuốn lấy, ngã mạnh xuống một nóc nhà cách huyện thủy mấy trăm trượng, may mà chỉ là một thân pháp bào nát nhừ, người này sau khi thức dậy vẫn ôm quyền cảm tạ một phen mới trốn xa. Kinh Kha ném chén rượu trong tay ra, chén rượu bỗng nhiên huyễn hóa ra một tòa pháp tướng núi cao bỏ túi, rượu trong chén càng biến thành một dòng sông dài xanh biếc, như đai lưng vờn quanh núi cao, cùng lúc đó, ở giữa hắn cùng nhau, xuất hiện một tòa tiểu thiên địa trăm dặm núi sông. Giơ tay lên, chính là đại đạo hiển ra ngoài tụ lý càn khôn. Lại bị một kiếm chém bay, trăm dặm đường, kiếm khí chớp mắt đã tới. Kinh Kha duỗi ra khép hai ngón tay lại, về một tấm phù lục màu xanh không giống bình thường. Khó khăn lắm mới đánh tan được đạo kiếm khí mảnh khảnh kia, mà lá bùa vô giá trong tay vị thái bảo thanh cung. Này cũng bị kiếm khí còn sót lại đánh tan linh khí, nhanh chóng bị đốt cháy sạch sẽ. Phù lục nho nhỏ lại có khí tượng sán lạn như ngân hà. Chỉ là không biết tả hữu tiện tay một kiếm, sử ra mấy thành kiếm thuật. Tả hữu cầm kiếm bước qua bậc cửa, nhắc nhở, khởi tọa thiên địa. Kinh Kha bất đắc dĩ, giống như nghe lệnh làm việc, đành phải tế ra mấy tòa tiểu thiên địa hoàn hoàn đan sen. Sau một lát, vị thanh cung thái bảo đại danh đỉnh đỉnh này, tọa trấn thiên địa nhà mình, 80 thuật pháp đại đạo ra hết, nhưng trái phải, mỗi lần chỉ là đưa ra một kiếm, hoặc phá một đạo thuật pháp, hoặc mấy đạo, về phần Kinh Kha tầng tầng lớp lớp thuật pháp. Dù may mắn trở thành cá lọt lưới dưới từng đạo kiếm quang, nhưng căn bản không cách nào tới gần người kia, hơi tới gần người nọ liền tự vỡ nát. Cuối cùng trái phải dường như nói với tiểu sư đệ, đánh nhau có gì phức tạp, ngươi đánh thêm một kiếm là được. Thật sự chỉ là một kiếm đánh ra, một trượng trượng đi ra khỏi phòng, hắn ngự phong rời đi, ở trên trời ngăn lại một vị đại tu sĩ phi thăng, cảnh thấy thời cơ không ổn liền chạy trốn, hỏi, muốn đi đâu? Tiễn người một đoạn. Phùng Tuyết Đào không dừng thân ảnh lại, càng lúc càng nhanh như sấm đánh. Cất cao giọng nói, không dám làm phiền tả tiên sinh. Hai bên vừa vặn sánh vai cùng chân thân của vị đại tu sĩ đạo hiệu thanh bí kia, nói, có thể làm phiền. Phùng Tuyết Đào xuất thân từ Sơn Trạch Giã, so với Thái Bảo Thanh Cung Phán Thủy Huyện Thành thì càng quyết đoán hơn, thấy hôm nay không phải sẽ lưu tình, lập tức lấy ra thần thông công phạt dưới đáy hòm. Vị đại tu sĩ phi thăng cảnh đạo hiệu thanh bí này, chỗ mi tâm bỗng nhiên kim quang chói mắt, như mở thiên nhãn, loáng thoáng, tựa như đại môn mở ra. Hiển lộ ra một tòa tiểu thiên địa đế vương cung Nguyễn cung nhỏ nhắn xinh xắn, lại từ trong đó đi ra một vị thiếu niên mãng phục đai lưng bạch ngọc, mắt màu vàng, hai tay cầm thiết giản, hai cái thiết giản mỗi lần đánh nhau, va chạm, liền nở rộ ra một tia chớp màu vàng, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đan vào thành lưới, như một lôi chỉ đạo ý vô cùng tái hiện nhân gian. Tả hữu đánh ra mỗi một kiếm, sẽ lưu lại một quỹ tích xuất kiếm rõ ràng vững chắc trong thiên địa, không thể lay động. Cho nên chỗ màn trời, tựa như có thêm mười mấy sợi tơ dừng lại trên bầu trời. Đại khái đây chính là cái danh xứng với thực nhất rạch phá trời cao. Phùng Tuyết Đào kỳ thật đã thi triển nhiều loại độn pháp huyền diệu, nhưng chẳng biết tại sao, trái phải luôn có thể tinh chuẩn tìm ra chân thân của hắn, trong nháy mắt ngự kiếm tới, mà vị thiếu niên mãng phục yêu ngọc kia, cũng chính là dương thần thân ngoại thân của Phùng Tuyết Đào, tên là Thanh Bí, thiết giản biến thành roi sét, cũng có thể tự tìm kiếm trái phải, đáng tiếc lôi pháp vừa tiếp cận trái phải, liền phải rơi vào kết cục sấm to mưa nhỏ. Cũng không phải là Thanh Bí kia là gối thêu hoa gì, mà là lôi pháp công phạt thanh thế tương đương với thiên kiếp, đối mặt trái phải, mới lộ ra tầm thường. Đổi thành bất cứ một vị tiên nhân nào, đã sớm sức đầu mẻ chán. Trần Bình An ngửa đầu nheo mắt, nhìn kỹ, mỗi một tia sét đều ẩn chứa một chuỗi văn tự màu vàng dài, giống như chính là một thiên bí tịch lôi bộ hoàn chỉnh. Chỉ là một động tĩnh rất nhỏ, nhìn thêm vài lần như vậy, một cây roi lôi điện chỗ màn trời giống như một vị lôi bộ thần tướng, phát hiện phàm tục phu tử mạo phạm, tấn mãnh bổ xuống, khí thế hùng hổ, hướng Trần Bình An phụ cận cửa ra anh Vũ Châu lao vút đi. Trần Bình An nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, nháy mắt cách mặt đất hơn 10 trượng, vươn một bàn tay, năm ngón tay như móc câu, lấy lòng bàn tay ngăn trở lôi điện màu vàng kia, một tay khác lại vặn cổ tay, khống chế cương khí của võ phu, không cho chân ý lôi điện này tan vỡ trôi đi, cuối cùng run lên tay áo, đem hạt châu lôi điện màu vàng ngưng tụ thành ném vào trong tay áo, chẳng khác gì là nhận một bộ chân cương tàn khuyết của lôi pháp, ý tứ không lớn, có còn hơn không, tranh thủ luyện ra thêm mấy chữ lúc nhàn hạ. Có thể không tổn hao chút nào lôi pháp đạo ý, toàn bộ tiếp nhận luyện khí sĩ dưới roi dài lôi điện này, phi thăng cảnh bình thường cũng chưa chắc thành, trừ phi là đại thiên sư Long Hồ Sơn, cùng Hỏa Long chân nhân nửa bước lên trời đại tu sĩ như vậy. Bảo Liễn tiên gia bí truyền đỉnh núi sai một ly đi ngàn dặm, thiếu một hai câu, hoặc là mấy văn tự mấu chốt, nói không chừng sẽ khiến người tu tập lầm đường lạc lối. Về sau trở thành lão đạo sĩ mù được Lạc Phách Sơn cung phụng giả thịnh, bỏ qua một bên ẩn nấp thân phận không nói, chính là bởi vì tu tập một đạo lôi pháp bằng môn không trọn vẹn không đầy đủ, thương đến tạng phủ, tiếp đó dẫn đến hai mắt mù. Trong lòng đạo nhân mũ mĩnh lo sợ, rõ ràng dễ thấy, sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, kiếm thuật hai bên lại có tinh tiến. Lý Hoài là lần đầu tiên nhìn thấy vị tả sư bá chỉ nghe tên, không thấy mặt này. Vừa nghĩ đến chút học vấn nông cạn trong bụng mình, Lý Hoài liền rất chột dạ, luôn cảm thấy mình thấy vị tả sư bá này, nhắm chừng sẽ bị mắng chết. Bởi vì Bùi Tiền năm xưa từng nói, tả sư bá học vấn cao nha, năm đó nó theo con ngỗng trắng lớn cùng nhau du lịch kiếm khí trường thành. Ba đời may mắn, thấy tả đại sư bá học vấn so với kiếm thuật cao hơn, một phen học vấn khảo giáo kia, tả sư bá hỏi kinh thiên địa khiếp quỷ thần. May mà nó học bằng cách nhớ, mới có thể mạo hiểm vượt qua kiểm tra, phải biết tả sư bá một hơi hỏi nó mấy chục vấn đề khó, nó chỉ trả lời 7-8 phần. Cho nên ấn tượng lớn nhất của Lý Hoài đối với vị sư bá này, chính là thích bắt được vãn bối, hỏi rất nhiều vấn đề. Đạo nhân non vừa muốn nói, Liễu Xích Thành đã giành trước một bước, tán thưởng không thôi, hay cho tả tiền bối, kiếm thuật đã thông thần. Đạo nhân mềm nói, tiền bối. Liễu đạo hữu, không đến mức đi. Dựa theo tuổi tác, ngươi so sánh lớn hơn không ít. Liễu Xích Thành cảm thán nói, nghe nói có trước có sau, thuật nghiệp có chuyên công, người thành đạt làm thầy, như thế mà thôi. Thành tâm thành ý gọi vị tả tiên sinh kia một tiếng tiền bối, là lời tâm huyết của Liễu mỗ. Trần Bình An nhắc nhở đạo nhân non, tiền bối. Đạo nhân mập nghi hoặc khó hiểu, làm gì vậy? Là đang giả ngu, trong lòng mắng to không thôi, con mẹ nó, sư huynh của ngươi xuất kiếm trái phải, lão tử nhúng tay vào làm gì, là giúp đỡ sao? Hay là tìm chém? Ở kiếm khí trường thành kia, thà rằng mắng A Lương 100 câu, không cùng tả hữu liếc nhau, là đạo lý kẻ ngốc cũng biết. Trần Bình An đành phải kiên nhẫn giải thích, trên đất có một đống tình hương khó nhặt được, tiền bối cứ lời khom lưng như vậy. Đạo nhân non giật mình, cười lớn một tiếng, có lý, có lý. Thì ra là đến anh Vũ Châu dạo chơi không ít tu sĩ, cảnh giới không đủ, đảm lượng không nhỏ, không biết nặng nhẹ lợi hại, xem quen sự náo nhiệt của trên núi, không hiểu được huyền diệu khi tu sĩ đỉnh núi luận bàn đạo pháp. Nhất là lôi pháp của đạo nhân thanh bí kia, quá mức biến hóa kỳ lạ, mắt dài bình thường, lại có thể tự động sinh phát, oanh đập tất cả người mở mắt nhìn trộm, kể từ đó, liền có mấy chục cây roi dài lôi điện rủ xuống. Đạo nhân mập mạp một thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ở trên không đảo anh Vũ Châu, vung tay áo, đánh nát từng cái lôi điện màu vàng. Trần Bình An lại nhắc nhở, tiền bối sau khi cứu người, nhớ rõ mắng người, không cần khách khí. Đạo nhân non liền thuận thế cúi đầu mắng to. Bọn trẻ không biết trời cao đất rộng, không muốn một đôi sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phụ cận anh Vũ Châu nói tiếng cảm ơn, liên miên không dứt. Một số hộ đạo nhân đối với vãn bối khuyên bảo không kịp, dốc hết toàn lực. Các lão tu sĩ cũng có thể bảo vệ tính mạng vãn bối bên người, chỉ là có người ra tay giúp đỡ. Đương nhiên tốt hơn, có thể miễn đi rất nhiều đạo hạnh hao mòn cùng pháp bảo hao tổn. Trong lúc nhất thời mọi người thổn thức không thôi, chưa từng nghĩ vị đạo nhân non nớt ngang trời xuất thế này. Lúc trước ở Uyên Ương kia nhìn hành sự ương ngạnh, khí diễm kiêu ngạo cỡ nào, lại còn là cao nhân thế ngoại yêu quý vãn bối. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài. Trần Bình An lại nhắc nhở, nếu có người mời tiền bối đăng môn làm khách, có thể chọn 2-3 người thuận mắt, trả lời bọn họ một người rảnh rỗi rồi nói sau. Nộn đạo nhân một trường xa xa đánh nát một kim sắc lôi tiên, cả giận nói, chút nhân tình thế thái này, lão tử còn cần ngươi dạy. Trần Bình An ha ha cười nói, nào dám dạy tiền bối làm việc, dạy tiền bối làm người vẫn là được. Ở chung với vị đào đình hoang dã này, không thể quá thuận theo đối phương. Đạo nhân non liếc mắt nhìn người nhìn như xa tận chân trời, lại có thể một kiếm gần ngay trước mắt, phẫn nộ ngự phong quay về chỗ. Liễu Xích Thành nhẹ giọng hỏi, Đào Đình lão ca, ngươi cảm thấy hai bên muốn đánh bao lâu? Về phần thắng bại, không có chút bất ngờ nào. Đạo nhân non cười nhạo một tiếng, không phải phi thăng cảnh đại viên mãn, không chịu nổi trái phải mấy kiếm. Mang trái phải coi là hơn phân nửa kiếm tu cảnh giới thứ 14 là được. Hơn phân nửa 14 cảnh, nghe còn có vẻ như còn chưa có một vị phi thăng cảnh đỉnh phong nào dễ nghe hơn. Nhưng trên thực tế, đừng nói hơn phân nửa, cho dù chỉ là một nửa 14 cảnh, đã kéo ra một rãnh trời với phi thăng cảnh bình thường. Bởi vì điều này có nghĩa là một vị đại tu sĩ đỉnh núi rốt cuộc có tư chất vô đăng thiên. Bởi vì tạm thời tính mạng không lo, Phùng Tuyết Đào kia liền hữu ý vô ý liếc mắt nhìn thanh sam kiếm tiên bên anh Vũ Châu. Chưa từng nghĩ rằng thanh bí đạo nhân lại phân tâm như vậy, vô duyên vô cớ lại bị trúng thêm một kiếm, tả hữu một kiếm quét ngang lại thẳng đứng, khiến cho tòa lôi trì kia nửa đối nửa. Lúc trước Phán Phán đánh Thái Bảo Thanh Cung ở huyện Thủy cũng tốt, hiện tại đánh Phùng Tuyết Đào ở màn trời này cũng được, trái phải vẫn giữ sức không ít, chỉ lấy cảnh giới kiếm thuật ra biển thăm tiên, hỏi kiếm hai vị phi thăng cảnh, hơn nữa còn không dốc sức ra tay. Điều này tương đương với việc áp cảnh lại áp cảnh, vừa đến hai vị phi thăng cảnh này ra tay, cố kỵ trùng trùng điệp điệp, đều quá mức lo lắng bị Văn Miếu trách cứ, đồng dạng không dám toàn lực thi triển thần thông. Hơn nữa tả hữu cũng không rõ ràng nội tình sâu cạn của phi thăng cảnh đối phương, không quá nguyện ý không có ra mấy kiếm, liền không cẩn thận chém đối phương gần chết. Nhưng nếu như là ở trên biển, hai câu nói này, không cẩn thận là không cẩn thận. Nói đến cùng, một số phi thăng cảnh, Nam Quang Chiếu, Kinh Kha, bản lãnh từng đôi chém giết của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đúng là kém hơn đại yêu phi thăng cảnh của Man Hoang Thiên Hạ. Luyện khí sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ, càng nhiều là vì cảnh giới, vì chứng đạo trường sinh. Bên Man Hoang Thiên Hạ càng thuần túy hơn, cảnh giới ta cũng muốn, trường sinh bất hủ cũng muốn. Nhưng nói tới nói lui, vẫn là vì đại đạo chém giết thống khoái. Đồng dạng là kết quả theo đuổi cùng thiên địa đồng thọ, lại là hai con đường tu hành khác nhau. Phùng Tuyết Đào không hổ là xuất thân dã tu, tiếng lòng nói, tả kiếm tiên nếu một lòng giết người, cũng đừng trách phạm vi ngàn dặm, thuật pháp tản mạn khắp nhân gian như mưa rơi, đến lúc đó hại người vô tội. Đương nhiên chủ yếu oán ta, chỉ là người chết chứng hướng lên trời, không oán ta, cũng chỉ đành trách tả kiếm tiên hùng hổ dọa người. Tả hữu nói, ngươi có thể thử xem. Phùng Tuyết Đào nhất thời nghẹn lời, thiếu chút nữa bị cái này tức ra nội thương. Đổi thành người khác như vậy, Phùng Tuyết Đào còn cho rằng là phô trương thanh thế. Nhưng người đọc sách chuyển qua luyện kiếm trước mắt này không thể suy đoán theo lẽ thường. Phùng Tuyết Đào hỏi, rốt cuộc vì sao ngươi muốn hỏi kiếm với ta một hồi? Đánh nhau cũng cần lý do chứ. Ta với ngươi, cùng Văn Thánh nhất mạch các ngươi, không có ân oán gì. Tả hữu nói, nhìn ngươi khó chịu, có tính là lý do không? Phùng Tuyết Đào sắc mặt âm trầm. Dựa vào cái gì mà muốn ta nhất định phải đặt mình trong chiến trường? Lão tử ở trên núi Thanh Tịnh tu hành mấy ngàn năm, tu tâm dưỡng tính, cũng chưa từng gây trở ngại nửa điểm bên dưới Hạo Nhiên Sơn. Ngươi trái phải chẳng lẽ coi mình là giáo chủ Văn Miếu, quản rộng như vậy? Tả hữu nhíu mày nói, cuối cùng nói nhảm với ngươi một câu, chỉ có người xương cốt cứng rắn mới có tư cách nói cứng rắn với ta. Mấy tên phi thăng cảnh này, bản lĩnh tu hành không kém, bản lĩnh kiếm cớ cho mình càng mạnh hơn. Đi chiến trường các châu, cho dù không học được Chu Thần Chi, không lẽ học cái kia tính là cái đĩa hoài ấm cũng không biết. Sẽ, không muốn mà thôi, nửa điểm chịu thiệt cũng không chịu. Nếu chỉ là như thế thì thôi, đợi cho thiên hạ không có chuyện gì, còn phải vui sướng khi người gặp họa. Ví dụ như phía Nam Lưu Hà Châu, là có mấy trận chiến sự thảm thiết, vị Thanh Cung Thái Bảo quê nhà cùng tông môn đều ở Lưu Hà Châu kia, từ đầu tới đuôi đều không lộ diện. Trung thổ kiếm tu Chu Thần Chi chết trận ở Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu. Phùng Tuyết Đào có thù cũ với Chu Thần Chi, sau đó chạy tới Di chỉ chiêm ngưỡng. Cho dù đến Văn Miếu bên này, những đại tu sĩ đỉnh núi tránh thoát đao binh kiếp vẫn là không biết thu liễm. Lúc thiên tướng khuynh, cúi đầu khom lưng, tham sống sợ chết, có thể, đợi đến lúc thế đạo thái bình, đóng cửa lại trộm vui là được. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, giả vờ giống như mình đội trời đạp đất, lưng thẳng tắp, chỉ là không cẩn thận bỏ lỡ trận chiến quét sạch thiên hạ kia. Tả hữu cùng Phùng Tuyết Đào nói chuyện kỳ thực không có mấy câu. Chỉ là mỗi nói thêm một câu, liền không thoải mái người này một phần, cho nên tả hữu dự định đưa ra một kiếm cuối cùng. Đúng vào lúc này, Văn Miếu bên kia đột nhiên có một bóng người bùng nổ, cao giọng hô, để ta tới. Tả hữu do dự một chút, không có đánh ra một kiếm kia. Để mặc người nọ đi lướt qua mình, Phùng Tuyết Đào không thể tránh né được đè đầu xuống, cùng nhau phi thăng rời khỏi Hạo Nhiên. Xem tư thế, là dẫn người trực tiếp đi kiếm khí trường thành. Tu sĩ các nơi quanh Văn Miếu, từng người trợn mắt há hốc mồm. Tả hữu thu kiếm trở vào bao, phiêu nhiên quay về Văn Miếu. Không có dư thừa xuất kiếm, cũng không có lời nói dư thừa. Trở về cửa Văn Miếu, ngồi hai bên trái phải trên bậc thang, Lâm Quân Bích còn đang ngủ say, tiểu thiên sư Triệu Diêu Quang bảo vệ ở một bên. Triệu Diêu Quang do dự nửa ngày, vẫn bạo gan nói, Tả tiên sinh, vãn bối Triệu Diêu Quang, có một chuyện muốn nhờ. Tả hữu nói, sẽ không đáp ứng, đừng mở miệng. Triệu Diêu Quang nghẹn nửa ngày, đành phải ngoan ngoãn nói, được, vãn bối biết rồi. Tương lai trở về thiên sư phủ, đối với vị trưởng bối trong nhà kia, cũng coi như có lời giải thích. Thật không phải mình không tim không phổi, mà là Tả kiếm tiên căn bản không cho mình cơ hội mở miệng mời. Tả hữu hoành kiếm ở đầu gối, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ năm đó, luyện kiếm ở kiếm khí trường thành bên kia, Trần Thanh Đô từng lén nói với Tả hữu một đạo lý. Nếu như ngươi không có cách nào cam đoan ở trong vòng 10 kiếm, hoàn toàn chém chết một phi thăng cảnh, thì sẽ tễ thân cảnh giới thứ 14, có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Lâm, vị lão đại kiếm tiên kia vỗ vỗ bả vai trái phải, lại ném xuống một câu, tuổi không nhỏ, kiếm thuật không đủ cao, thay ngươi sốt ruột a. Bên kia cửa, Sàm Bình lấy tiếng lòng cười nói, Tả tiên sinh hai lần xuất kiếm, đều nhẹ hơn mấy phần so với trong dự liệu. Tả hữu đáp, chỉ cần Văn Miếu bên này cho câu chắc chắn, ta có thể xuất kiếm thêm chút nữa. Kinh sinh giận Bình lắc đầu, không nói gì. Anh Vũ Châu bên này, đạo nhân non nói chút lời công bằng. So với Nam Quang Chiếu, kẻ đạo hiệu thanh bí này, quả thật mạnh hơn chút. Nhưng ra mặt dày hơn, nguyện ý ở trước mắt bao người đứng bất động, chịu một cái móng vuốt của con chó kia. Dù sao A Lương không ở đây, tùy tiện mắng, không mắng ngu sao mà không mắng. Liễu Xích Thành cười nói, Phùng Tuyết Đào thật ra không chỉ có chút bản lãnh này, còn giấu giếm rất nhiều, dã tu mà, đều là cái đức hạnh này. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do Phùng Tuyết Đào không dám động. Đã trêu chọc ván đã đóng thuyền sẽ chen thân cảnh giới thứ 14, lại đến A Lương sớm đã lãnh hội phong cảnh cảnh giới thứ 14. Hạo nhiên thiên hạ không ai dám không sợ chết như vậy. Trần Bình An nói, đại tu sĩ thanh bí, thích hợp chém giết trên chiến trường hơn. Đạo nhân non chỉ coi gió bên tai. Bản lĩnh đánh nhau không bằng mình, đều không đáng để tâm. Liễu Xích Thành lại nghe ra ngụ ý của Trần Bình An. Năm đó Phùng Tuyết Đào so với Nam Quang Chiếu kia càng thích hợp xuống núi hơn. Đạo nhân non giao cho Trần Bình An một khối ngọc bản bảo quang óng ánh. Bên trên khắc dấu rất nhiều bí thuật mấu chốt luyện chế pháp bảo Kim Thúy Thành, lấy chữ cực nhỏ viết lên, lưu loát 7-8 ngàn chữ. Đạo nhân mũ mĩm cười nói trước nhé, một thành. Trần Bình An không so đo chút đồ nghịch vô lại này của Đào Đình, lấy tâm thần nhanh chóng xem một lần, trong lòng đại định, dựa theo phần bí lục này ghi lại, quả thật có thể nâng pháp bảo thải tước phủ phẩm chật lên một cái. Đừng nói một phần hồng, hai phần cũng không quá đáng. Trần Bình An nói, qua mỗi 60 năm, Lạc Phách Sơn đều sẽ tính tiền theo hẹn đưa tiền, trừ tiền thần tiên, lại thêm một quyển sổ sách. Mỗi một giáp trả tiền, hay 10 năm 30 năm tính tiền, kỳ thật chênh lệch không nhỏ. Đạo nhân trẻ tuổi cao mày nói, có phiền hay không, kiểm toán sổ sách, cho rằng ta là tiên sinh phòng thu chi tính toán bàn sao. Là tiểu tử ngươi không tin ta, hay là cảm thấy ta không tin ngươi? Không tin được ngươi, còn làm mua bán cái rắm. Nếu ngươi không tin ta, về sau ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi dương quan đạo của ta. Trần Bình An cười nói, làm bằng hữu có quy củ làm bằng hữu, buôn bán có quy củ buôn bán, nhất là bằng hữu kết phường làm ăn, không thể hàm hồ chút nào, tiền bối có thể không lật sổ sách chi tiết, Lạc Phách Sơn lại không thể không cho sổ sách, nếu cảm thấy cái này cũng sẽ tổn thương cảm tình, đã nói lên căn bản không thích hợp cùng nhau kiếm tiền. Đạo nhân non không kiên nhẫn nói, đều tùy ngươi. Đoàn người đi bao phục trai kia, là một chỗ sơn thủy bí cảnh có động thiên khác, có chút tương tự cửa hàng rượu Hoàng Lương đảo Huyền Sơn. Trên đường đi tới, người bên ngoài đều liếc mắt, nhao nhao chủ động nhường đường. Một vị kiếm tiên áo xăm xanh không giảng đạo lý, một đạo nhân non nớt thiếu chút nữa đánh chết Nam Quang Chiếu, lại thêm một thành bạch đế Liễu Đạo Thuần đã lâu nổi danh. Chỉ nói ba vị này đồng hành, quả thật sẽ có một loại khí thế xin các ngươi đến chọc ta độc hữu. Trần Bình An vẫn cảm thấy bao phục trai này của mình không tệ. Đợi cho hôm nay đi vào chỗ bí cảnh này, mới biết được cái gì gọi là của cải chân chính, cái gì gọi là đạo hạnh. Có chút tự ti mặc cảm, thật ra Ngưu Giác Sơn nhà mình bên kia, tính cả cửa ra, cộng thêm những cửa hàng kia, thật ra chính là bút tích tiền nhân bao phục trai trồng cây hậu nhân hóng mát, khiến Phi Vân Sơn và Lạc Phách Sơn được món hời lớn bằng trời. Bao phục trai là môn phái rời rạc, nghe nói cũng không có gia phả kim ngọc gì hẳn hoi, cũng không có đỉnh núi cùng tổ sư đường, Khai Sơn lão tổ sư cũng hành tung bất định, tu sĩ môn phái dù sao đi đến nơi nào, việc làm ăn sẽ đi theo đến nơi đó. Về phần luyện khí sĩ như thế nào tiến vào bao phục trai, luật lệ môn phái lại có cái nào, đều là bí ẩn. Chỉ biết lão tổ sư bao phục trai, mỗi lần hiện thân, tự mình làm ăn, đều sẽ lấy ra một chỗ hòa khí trai mang theo bên người, mở cửa đón khách, tổng cộng 99 gian phòng. Mỗi gian phòng, bình thường chỉ bán một vật, ngẫu nhiên có ngoại lệ. Đoàn người Trần Bình An theo thứ tự đi qua phòng ở, hầu như đều sẽ đi vào trong đó, nhìn xem những hàng hóa mà bao phục trai bán ra. Có biển bút xuất xứ từ Lâm Lang Tiên Phủ, điêu khắc một bức tranh tiên gia tẩu mã, 24 tiết khí, lần lượt lấy một cảnh, lần lượt bày ra. ô văn cực kỳ thưa thớt tiểu thử tiền. Bát lớn ngũ sắc vẽ ngũ cốc phong đăng tiến bảo đồ. Mấy điểm lực sĩ thạch tượng đầu lâu. Sơn quỷ lôi công bát quái tiêu tiền, một đôi tranh vẽ môn thần đại mộc. Thanh lộc phúc địa sơn thủy sổ sách. Một cái bình gốm nhỏ tên là xuống bình, nhìn không bắt mắt, lại là một món trọng bảo trên núi áp thắng quỷ vật. Còn có vài tòa động thiên phúc địa vỡ nát, chỉ cần tiền đủ, đều có thể mua đi. Nếu như đã bán ra hàng hóa, mỹ nhân phù lục trong phòng sẽ treo một tấm bảng gỗ nhỏ ở ngoài cửa, trên đó viết bốn chữ, đã kết thiện duyên. Nói thật, nếu không phải bảo vật những lão tổ sư bao phục trai này tự mình trưởng mắt, không tồn tại bất cứ khả năng nào nhặt được món hời, Trần Bình An rất muốn quét sạch, chỉ nói trong phòng đã thấy cây quạt trúc, một tấm mặt phẳng ghi tô tử kỳ vũ thiếp, một tấm thảo thư viết long chết thi, cuối cùng viết thời tiết của loại mang, phong vũ lôi điện, bế hộ viết. Lạc khoản là tiên sơn Liễu Châu. Trần Bình An thiếu chút nữa muốn mượn tiền Liễu Xích Thành mua vật ấy, chỉ là vừa nhìn thấy giá cả kia, thật sự làm người ta biết khó mà lui. Chỗ bao phục trai này, toàn bộ bảo vật đều là mở cửa lớn không thể nghi ngờ. Đáng tiếc giá cả, quả thật làm cho người ta chỉ hận kiếm tiền quá khó khăn, túi tiền của mình quá xẹp. Trần Bình An không sốt ruột dịch bước, trong phòng vị mỹ nhân phù lục dung mạo thanh tú kia, giống như âm thầm chiếm được một đạo sắc lệnh của tổ sư ra bao phục trai, nàng đột nhiên cùng vị kiếm tiên áo sam xanh này làm cái vạn phúc. Tươi cười uyển chuyển, tiếng nói nhẹ nhàng, kiếm tiên nếu là chúng vật ấy, có thể nợ, mang cây quạt này đi trước. Về sau ở bất cứ một chỗ nào của bao phục trai ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, tùy thời bổ sung là được. Việc này cũng không phải là vì kiếm tiên ngoại lệ, mà là bao phục trai chúng ta từ trước đến nay có định lệ như vậy, cho nên kiếm tiên không cần đa tâm. Đặc điểm lớn nhất của bao phục trai, chính là chuyện bên mua có thể nợ, bất luận là gia phả tiên sư, hay là sơn trạch dã tu, tu sĩ xấu hổ trong túi đều có cơ hội ký kết một tờ giấy chứng cứ với bao phục trai, sau đó có thể mang đi, so với phòng xá mua bán dưới núi, đều càng thêm đơn giản. Hơn nữa khế ước, hầu như không có bất cứ lực ước thúc nào, cũng chính là nói còn không trả nổi tiền, bao phục trai nhận thua, tuyệt không đuổi khoản nợ. Cho nên trong lịch sử Hạo Nhiên Thiên Hạ, thường xuyên sẽ có thời gian trăm năm, thậm chí là ngàn năm, mới có tu sĩ hiện thân, cùng bao phục trai còn nợ bút thần tiên tiền năm đó thiếu. Đương nhiên không phải ai cũng như thế, tu sĩ cũng phải nhìn xem có lọt vào mắt bao phục trai hay không. Trần Bình An đối với điều này có chút phán đoán, quá nửa là bao phục trai có bí bảo kia, có thể khám nghiệm tài vận người khác. Bằng không trên đời này nào có con đường mua bán như vậy. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với phù lục mỹ nhân kia, sau đó hỏi, là nhìn chúng bất cứ vật gì, ta đều có thể nợ các ngươi sao? Mỹ nhân phù lục cười gật đầu, đều được. Bao phục trai chúng ta bên này chỉ có một yêu cầu, 99 gian phòng, theo thứ tự đi qua, kiếm tiên không thể quay đầu. Trần Bình An nhìn Lý Hòe. Lý Hòe gật gật đầu, nói, vậy đi nơi khác nhìn xem. Dục Nhan phu nhân thầm nghĩ, ẩn quan đại nhân, ta kỳ thật còn có chút tích góp, mua cây quạt này, vẫn là đủ. Trần Bình An cười nói, không cần. Thật ra Trần Bình An là muốn trước tiên phải nợ một cái nhân tình với bao phục trai. Chỉ có như thế mới có người tình giao tiếp. Cuối cùng bọn họ ước chừng đi qua hơn 30 gian phòng, thấy Lý Hòe ánh mắt đều có chút chúc chắc, mới hạ quyết tâm. Nhìn chúng một vật phẩm có chút kỳ quái, là một tảng đá to bằng nắm tay. Khắc dấu hai chữ Sơn Tiên, có một cây liễu bỏ túi rễ cũ chiếm cứ, giống như một chỗ bồn cảnh, dưới cây còn đứng một thụ tinh tu vi quan hải cảnh, bộ dáng lão ông tóc trắng xóa, tự xưng lão tiên quân thành nam, thấy khách nhân vào phòng, người sau có chút động tâm, vừa có ý niệm mua, lão ông liền chửi ầm lên, nhảy dựng lên nhổ nước miếng với những luyện khí sĩ này, nói các ngươi những thứ không có mắt này, cũng xứng mời ra ra ra đi trong nhà đặt chân, nhưng mang các ngươi có năng lực, sao không bạch nhật phi thăng đi. Bao phục trai bên này yết giá chỉ 10 đồng tiền cốc vũ. Cảnh giới cây liễu tinh mịn, chất liệu núi đá các thứ, mỹ nhân phù lục trong phòng đều sẽ nói rõ từng người với khách nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà sơn thủy bí cảnh này, bán ra cũng không hoàn toàn là vật quý hiếm giá trị liên thành. Ngay cả vật kỳ xảo mấy chục đồng tuyết hoa tiền cũng có. Phòng ở ngưỡng cửa cao, sẽ luôn treo không ra tấm thẻ gỗ kia. Cửa thấp, nhưng là ai cũng mua được, khách nhân tới trước được trước mà thôi. Đợi Lý Hòe cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ, ước chừng là mắng lao lực, quả thực có chút khát nước, thụ tinh cây liễu lưng tựa vách đá, tháo hồ lô, rượu bên hông, ừng ực, uống một ngụm rượu lớn. Chỉ là 10 đồng cốc vũ tiền, Trần Bình An thật ra hoàn toàn có thể tự mình mua, chẳng qua do dự một chút, vẫn là ký khế ước với phù lục mỹ nhân kia, xem như là viết giấy nợ 10 đồng cốc vũ tiền. Sau đó, Trần Bình An chắp vá lung tung, mượn cả cốc vũ tiền của Liễu Xích Thành và Dục Nhan phu nhân. Lục tục mua mấy món vật có duyên mắt mà Lý Hòe cảm thấy, một tòa trấn yêu tháp giá trị xa xỉ, một đôi bông tai hồ lô kim son phấn khí tương đối nặng, còn có một bức họa thủy tiên đêm du đồ họa đầy binh tôm tướng. Trong lúc đó đụng phải một đám nữ tu trên núi, Một vị phụ nhân khí thái ung dung trong đó mang quần áo pháp bào khắp phòng, mấy chục món, mắt nàng cũng không chớp một cái, toàn bộ gói tròn. Đến phòng kế tiếp, có 10 bộ chén hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa, cộng lại một chỗ, nhưng chỉ có 1000 chén rượu. Nàng chỉ để lại cho người phía sau một bộ, 9 bộ còn lại, mang hết đi hết. Mấu chốt là Trần Bình An cũng không nhìn thấy phụ nhân kia lấy ra phương thốn vật gì, không tính tiền với bao phục trai. Hai mỹ nhân phù lục dường như đã sớm quen, căn bản cũng không nói thêm một chữ. Trần Bình An cũng liền nhận ra thân phận của phụ nhân kia, trên đời này đạo lữ của người có tiền nhất, thê tử của tài thần Ngai Ngai Châu Lưu. Ra ngoài không cần mang tiền, cũng có thể vung tay vung chân. Trong thành cách văn miếu không xa, Trần Bình An kia vỗ vỗ tay, đứng lên, Tưởng Long Diệp dựa lưng vào vách tường, bị đánh một trận không nói, còn bị đập mấy chục cục đá. Lão thư sinh lập tức tức giận đến cả người run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lãnh thì báo danh ra, không lẽ đường đường kiếm tiên, còn sợ một tu sĩ trung ngũ cảnh trả thù. Người đọc sách tuổi không nhỏ này, trên mặt thật ra viết đầy 4 chữ to, ngoài mạnh trong yếu. Người đọc sách cái gọi là trả thù, đương nhiên sẽ không đánh đánh giết giết, chẳng phải là có nhục nhã nhặn. Hắn đương nhiên là đi thỉnh cầu Thánh Hiền Văn Miếu, hỗ trợ chủ trì công đạo, quản cho tốt những tu sĩ trên núi lấy võ phạm lệnh này. Trần Bình An chỉ miệng Tương Long Trần, nhắc nhở, đây là kết cục lần trước ngươi ở đây, không quản được miệng, lần này còn cần đi văn miếu bên kia cáo trạng, tự mình cân nhắc, lời có thể tùy tiện nói, rằng chỉ có mấy cái như vậy, quý trọng cho tốt, bằng không về sau ở quê nhà truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, miệng lưỡi không rõ, các học sinh nghe giảng bài, dễ dàng nghe không hiểu ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Sắc mặt Tưởng Long Hạm âm tình bất định, hiện tại nghi hoặc lớn nhất của hắn, thật ra không phải đối phương vì sao ra tay với mình. Chuyện này đã không quan trọng nữa, mà là đối phương vì sao có lá gan ra tay hành hung, vì sao các thánh hiền văn miếu gần trong gang tấc, không có một ai chạy tới quản một chút. Trần Bình An cười nói, hôm nay ở văn miếu bên này, ta không dám động đến ngươi, nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng như vậy thì thôi, về sau ta khẳng định còn có thể đi Thiệu Nguyên Vương triều du lịch một chuyến, đến lúc đó hai ta tiếp tục ôn chuyện, cho nên không cần ngươi vất vả trả thù. Trong lòng Tưởng Long Diệp vẫn uất vạn pháp, đau khổ cùng sợ hãi, mỗi bên chiếm một nửa. Cái này cũng gọi là không dám đụng đến ta. Lần sau gặp mặt, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trần Bình An giơ tay lên, nhẹ nhàng vươn một bàn tay, mỉm cười nói, ta sẽ tính sổ với ngươi cho tốt, cả vốn lẫn lời, cầm về từng cái một. Tưởng Long giận vừa muốn dãy dụa đứng lên. Trần Bình An làm bộ muốn đánh, dọa Tương Long Nghiêu vội vàng quay đầu. Trần Bình An cười rời đi. Nữ tử đầu đội rèm che từ chỗ dễ hiện thân, sau đó dừng bước không tiến, xa xa nhìn phía một bộ thanh sam. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người thướt tha, nàng chỉ đứng ở bên kia, liền giống như một cành mai ở góc tường. Trần Bình An liền vứt Tương Long Xưởng sang một bên, đi về phía nữ tử quay hàng rào, ôm quyền cười nói, ra mắt Diêu trưởng quầy. Nàng cười ôm quyền hoàn lễ nói, Trần công tử. Trần Bình An nói, gọi tên ta là được rồi. Hai người sóng vai đi trong ngõ nhỏ, vị bên cạnh Trần Bình An này chính là Cửu Nương, lúc trước nàng theo Tuân Uyên rời khỏi Vương Triều Đại Tuyền. Đi Ngọc Khuê Tông, ở bên kia tu hành mấy năm, sau đó theo Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại rời khỏi Đồng Diệp Châu, nàng ở phía sau núi Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn dốc lòng tu đạo. Nàng cùng Thập Vĩ Thiên Hồ luyện chân, thuộc loại cùng nguồn gốc mạch khác nhau, chẳng qua là tự nhiên tương thân, mấy năm nay sớm chiều ở chung, tình như tỉ muội. Thiên Hồ luyện chân, đại đạo đã cao xa, cực kỳ siêu thoát, sống lâu trong núi, tiên khí mờ mịt, sớm đã không phải tinh quái tầm thường có thể so sánh. Thích nghe Cửu Nương kể những câu chuyện giang hồ tràn ngập khí tức phố phường kia, ngay cả bộ khoái nha môn Trấn Hồ Nhi cùng quỷ vật tai họa đấu trí so dũng khí, luyện chân cũng có thể nghe đến say sưa ngon lành. Cửu Nương quay đầu, vươn ngón tay, vạch một góc của hàng rào, cười tủm tỉm nói, sắp không nhận ra Trần công tử rồi. Năm đó ở quán trọ Biên Thủy Đại Tuyền, hai bên lần đầu gặp nhau, Trần Bình An vẫn là thiếu niên. Tiểu cô nương đen mặc áo bào trắng, lưng đeo một hồ lô rượu màu son. Bên người mang theo tinh quái cổ linh, còn có mấy tùy tùng khí tượng khác nhau. Đã từng là thiếu niên lang, hôm nay đã là một nam tử áo xanh dáng người thon dài, hoàn toàn xứng đáng là kiếm tiên trên núi. Trần Bình An cười nói, Diêu trưởng quầy phong tư như trước, rất là hoài niệm rượu mơ 5 năm nhưỡng của quán trọ, lại có một con dê nướng nguyên con, thật sự là trên núi không có, dưới núi ít có hương vị. Cửu Nương buông ngón tay ra, buông một góc hàng rào xuống, gọi Diêu trưởng quỹ cái gì, xa lạ, công tử gọi ta Cửu Nương là được rồi. Trần Bình An cười gật đầu. Đời này lần đầu tiên nghe nói nhân sinh đường hẹp chén rượu rộng, chính là lời nói của vị Cửu Nương này ở trên bàn rượu. Cửu Nương cười hỏi, Ngụy Hải kia, hôm nay không đi theo bên cạnh công tử làm tùy tùng. Võ phu họ Ngụy kia tự xưng lượng lớn, kết quả nam tử kia uống một bát rượu vào bụng, đã thành một bãi bùn nhão, nằm úp sấp ở trên bàn ngáy như sấm. thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Trần Bình An lắc đầu, đều có cuộc đời của mình. Cửu nương thở dài, lý là như vậy. Trần Bình An thầm nói, nghe nói Trung Khôi hôm nay còn ở Phật quốc phương Tây, bỏ lỡ trận nghị sự này. Cửu nương cùng Trần Bình An hắn không có chuyện gì hay để ôn chuyện. Một hồi bèo nước gặp nhau, tuy nói quan hệ hai bên không kém, nhưng còn chưa đến mức để cửu nương chạy tới tìm hắn. Nói không hỏi, nhưng nàng tới, bản thân chính là đang hỏi. Cửu nương lại nói, nhắc tới hắn làm cái gì, lăn lộn không ra người không ra quỷ, thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Bình An liền nói, Trung Khôi năm đó nhát gan, có thể là vì hắn đoán được tình cảnh về sau, không phải do hắn to gan. Cửu nương liếc mắt một cái, lá gan của hắn còn nhỏ sao? Nàng lập tức nở nụ cười, gan lớn nhát gan, không có quan hệ gì với ta, hắn chỉ là tiên sinh phòng thu chi, tụ tán đều tùy duyên. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với cửu nương, về tình hình gần đây của Vương Triều Đại Tuyền, hai bên liền mỗi người đi một ngả. Trung Khôi và vị cửu nương thân phận đặc thù này, giống như là một khoản nợ hồ đồ trên sổ nhân duyên. Vị cửu nương này, hoặc có thể nói là Hoán Sa phu nhân, tức giận lớn nhất đối với Trung Khôi. Tiên sinh đảm nhiệm phòng thu chi, thậm chí sẽ không phải thân phận quân tử thư viện, mà là giám thị khách sạn ở bên kia, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hoán Sa phu nhân. Mà là Trung Khôi lá gan quá nhỏ, những lời nói sằng bậy nhìn như to gan lớn mật của hắn, thật ra đều là nhát gan. Ta chưa chắc đã đáp ứng Trung Khôi ngươi, nhưng Trung Khôi ngươi đã thích ta, lại ngay cả hai chữ thích cũng không dám nói, tính là chuyện gì. Có thể thứ nàng hy vọng là tiên sinh phòng thu chi Trung Khôi này, quy củ củ, đứng ở trước mặt nàng, thành khẩn khẩn nói hai chữ thích kia. Nữ tử không phải thật sự hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ là đạo lý thường thường nam tử nói. Đạo lý cùng các nàng muốn nghe, thường thường không ở trên một mạch lạc. Đạo lý của nữ tử, kỳ thật càng nhiều ở tâm tình. Nếu như nam tử ngay cả nàng vì sao không phân rõ phải trái, đều không rõ ràng, vậy thì không có cách nào, tự nhiên sẽ chỉ nói nhiều sai nhiều. Trần Bình An vẫn cảm thấy mình đối với chuyện tình yêu nam nữ, chỉ là khai khiếu chậm một chút, thật ra thật sự có thể tính là thiên phú dị bẩm, hiểu được không ít. Sư huynh đồng môn, chỉ nói chuyện này, coi như gộp chung một chỗ, cũng không bằng mình. Loại lời này, ngay trước mặt Tả sư huynh và Quân Thiến sư huynh, hắn cũng dám nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiên sinh phải ở bên cạnh. Trần Bình An một mình đi ở trong ngõ, không biết sao nhớ tới một chuyện, lúc trước cùng Trịnh cư chung du lịch hỏi cập bến. Thật ra vị thành chủ Bạch Đế thành này, dọc theo đường đi chỉ nói ba câu, Trần Bình An cũng chỉ là nghe. Phỉ Nhiên và Chu Thanh Cao, không thể nghi ngờ là hai tòa thiên hạ rằng co lần này, là hai người lộ mặt nhất man hoang thiên hạ. Trịnh cư chung chỉ bình một câu đối với chuyện này. Phạm Nhiên rất thông minh, đại đạo có thể đạt được, kết cục của Chu Thanh Cao có thể sẽ tương đối đáng thương, cho nên chuyện phục bàn, có cơ hội, ngươi không bằng thỏa mãn hắn. Một câu khác, càng thâm ý hơn, nhân sinh như mộng, linh tê khẽ động, bất giác kinh nhảy nhót, như ác ma tỉnh. Câu cuối cùng là lời nói hoàn toàn xứng đáng của một vị tiền bối, gọi ngươi một tiếng Trần tiên sinh, rồi ra ngoài gặp ngươi, lý do rất đơn giản, người mà ta gặp hôm nay không phải ẩn quan trẻ tuổi như hôm nay, mà là Trần tiên sinh trên đỉnh núi tương lai. Kế tiếp, Trần Bình An tính đi hỏi quyền một hồi. Trên tuyến thuyền đêm kia, trong Linh Tê Thành, thiếu niên tuấn Mỹ đầu mọc sừng hươu, đi theo nữ chủ nhân, chủ động đi gặp đoàn người chữ Diêu tới đây làm khách, nói hoan nghênh bọn họ dừng lại ở đây. Lúc trước Trần Bình An không có đãi ngộ này, lúc đi ngang qua Linh Tê Thành, hai bên thiếu chút nữa ra tay đánh nhau. Hạ Dương ở một phủ đệ tiên gia ở Linh Tê Thành, trong màn đêm, chữ Diêu mang theo Bùi Tiền, Hạt Gạo nhỏ cùng đồng tử tóc trắng, cùng nhau ngồi ở nóc nhà ngắm trăng. Trên đường du lịch, chữ Diêu mỗi khi qua một thành, sẽ bổ ra một kiếm, đánh vỡ cấm chế độ thuyền. Thuyền hàng đêm bên này cũng không có ý ngăn cản. Giờ phút này chữ Diêu cười hỏi, Hạt Gạo, có thể bởi vì nhiều thêm ta hay không? Các ngươi ở Bắc Câu Lô Châu, sẽ ít đi rất nhiều địa phương a. Tiểu Mễ dụng tâm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sẽ không. Được qua đầu óc, có vẻ suy nghĩ cặn kẽ, cũng không thể tùy tiện thốt ra, vậy thì quá không có thành ý nha. Bùi Tiền ngồi ở một bên, có chút lo lắng đề phòng. Thật sự là lo lắng Hạt Gạo nhỏ này nói chuyện bị lọt gió tám bề. Một ánh mắt của Hạt Kê nhìn xéo Bùi Tiền, sau đó ngửa người ra sau, len lén đưa tay vòng ra sau, giơ ngón tay cái lên, tranh công với Bùi Tiền, thuận tiện khen ngợi mình. Nàng cũng không phải là một thằng ngốc. Lúc trước ở khách sạn bên kia của thành khỉ đá, có một ít sơ suất nhỏ, thật ra đều là thủ thuật che mắt mà nàng cố ý giả ngu. Tiểu Mễ do dự thật lâu, vẫn cẩn thận hỏi. Sơn chủ phu nhân, người đang lo lắng sơn chủ người tốt sẽ thích người khác sao? Chữ Diêu cười không nói chuyện. Tiểu Mễ hai tay ôm đầu gối, nhẹ giọng nói, không có đâu, năm đó ta đứng ở trong cái sọt lớn sau lưng hắn, cùng sơn chủ người tốt cùng nhau xông xáo giang hồ, đi đường thật xa, hắn mỗi lần gặp cô nương đẹp đều không quan tâm. Sơn chủ người tốt, rất thích người đó. Chữ Diêu nói, thật ra chưa bao giờ lo lắng, chỉ là nếu không như vậy, ta giống như thường xuyên trò chuyện, liền không biết mình muốn nói cái gì. Chữ Diêu tạm dừng một lát, thật ra lo lắng, vẫn là có. Sao lại không có chút nào, là có một chút. Trần Bình An nếu muốn đi một chỗ, thì nhất định sẽ đi đến đó, đường vòng xa hơn nữa, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nhưng nếu như hắn muốn rời khỏi một chỗ, thì nhất định sẽ không quay đầu lại. Tiểu Mễ hiếu kỳ nói, Sơn chủ phu nhân, nghe Sơn chủ nói, hai người các ngươi là vừa thấy đã yêu trong truyền thuyết a. Chữ Diêu dở khóc dở cười, không phản ứng đến, cái gì vừa thấy đã yêu, không có chuyện gì, nói với Tiểu Mễ Lạp, gọi ta chữ tỷ tỷ là được. Bùi Tiền cố ý uống rượu sặc, ho khan vài tiếng. Hạt Gạo Nhỏ lập tức ngầm hiểu, nói sai rồi, vì thế lập tức bổ cứu nói, hiểu được, đó chính là người tốt Sơn chủ nhất kiến trung tình đối với chữ tỷ tỷ, lúc ấy, chữ tỷ tỷ còn đang do dự có muốn thích người tốt Sơn chủ hay không, đúng không? Chữ Diêu suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, không có chuyện gì, năm đó lúc mới gặp mặt ở ngõ Nê Bình, ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta. Hạt Gạo Nhỏ lập tức khoanh hai tay trước ngực, xoay người nhìn chữ Diêu, nghiêm túc nói, không, Sơn chủ người tốt nói lúc ấy, hắn chỉ là không hiểu được mình thích muội. Chữ Diêu tức giận cười nói, đạo lý đều nói cho hắn. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy điều này, nàng vẫn rất vui vẻ. Thiếu niên áo trắng cùng hai gia hỏa bộ dáng thư sinh thanh sam, nghênh ngang quay trở về chỗ khách sạn Tiên Gia ở Chính Dương Sơn. Chân thân của Điền Uyển vậy mà vẫn trốn ở Chính Dương Sơn. Nhưng mà nàng bị hai gia hỏa đầu óc có bệnh này, ép cho không thể không chủ động hiện thân Bạch Lộ Độ. Bởi vì thủ đoạn phân thân trốn xa lúc trước của nàng, chẳng những bị hai người khám phá, còn giam giữ tất cả hồn phách đối phương. Nếu chỉ là bị bắt hồn hoặc phách, Điền Uyển là làm xong tính toán xấu nhất, bỏ không cần là được, nàng tự có thủ đoạn đền bù đại đạo. Nhưng hồn phách đều có, liền không phải do nàng. Khương Thượng Chân cười tủm tỉm nói với Điền Uyển, tỷ tỷ mặc bộ trang phục màu xanh phấn kia, thủy thượng nguyệt như trời xa, hoa trước mắt như kính nhìn, phỉ thúy y bạch ngọc nhân, lúc nào cũng khó. Kiếm khí Trường Thành bên kia, một cái bóng dáng rơi thẳng tắp xuống đất, bị cưỡng ép phi thăng đi xa, Phùng Tuyết đào đầu vắng mắt hoa, thật vất vả mới ổn định được thân hình, đưa mắt trông về phía xa, đúng là man hoang thiên hạ. Về phần tên chó chết nào đó, hai chân đứng trên bả vai vị phi thăng cảnh này, hai tay vuốt tóc, cảm thán nói, đăng cao nhìn xa. Phùng Tuyết Đào hỏi, tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Đại tu sĩ Đỉnh Hạo Nhiên Sơn, nếu muốn phi thăng thiên hạ nơi khác, thứ nhất quy củ trùng trùng, đầu tiên cần văn miếu cho phép, lại do thánh hiền nho ra tọa chấn màn trời hỗ trợ mở cửa, bằng không rất dễ lạc đường, không cẩn thận đi hướng các loại bí cảnh thiên ngoại cổ quái, rất khó quay về đường cũ. Còn nữa tu sĩ ở trong quá trình phi thăng đi xa, cũng thập phần hung hiểm, phải cùng đại đạo kia hiển hóa mà sinh ra. Dòng sông thời gian bảy màu rực rỡ giao tiếp, nếu không cẩn thận, sẽ mài mòn đạo hạnh rất nhiều, để tu sĩ giảm thọ. Cho nên lần này thu tay đi xa kiếm khí Trường Thành với A Lương, bởi vì có A Lương mở đường, Phùng Tuyết Đào đi được cực kỳ thoải mái. Về phần A Lương vì sao không thông qua cửa chính di chỉ đảo Huyền Sơn, đến man hoang thiên hạ này, Phùng Tuyết Đào cũng lời hỏi, coi như là thằng này cùng mình khoe kiếm đạo cao diệu. A Lương nói, ngươi và Thanh Cung Thái Bảo kia còn không quá giống nhau. Phùng Tuyết Đào cười nhạo nói, không giống nhau. Không giống với kiếm phải trái. A Lương chật chật cười nói, tính tình còn rất nóng nảy. Nam Quang Chiếu, Kinh Kha, Phùng Tuyết Đào. Ba vị đạo hiệu phi thăng cảnh, thiên thú, Thái Bảo Thanh Cung, Thanh Bí. Người nào cũng vênh vó hò hét. Nhưng ta không làm vậy. A Lương vừa nghĩ đến điều này, liền có chút đau lòng. Phùng Tuyết Đào dưới chân hắn, cùng lão kiếm tiên Chu Thần Chi của Trung Thổ Thần Châu, là tư oán. Phùng Tuyết Đào là sơn trạch giã tu xuất thân, đời này tu hành đường, đạo hiệu Thanh Bí, không phải đến vô ích, chuyện lén lút, đương nhiên sẽ không ít làm, hoạt động tư đức có thiếu hụt, khẳng định có rất nhiều. Kinh Kha là xuất thân tiên sư gia phả hàng thật giá thật nhất, sinh ở trên núi, trời sinh là hạt giống tu đạo, cuộc đời này tu hành, rất trôi chảy. Lúc trước yêu tộc man hoang thiên hạ, nghiền nát núi sông một châu Kim Giáp Châu, vượt biển đổ bộ phía Nam Lưu Hà Châu, tổ sư đường của Kinh Kha nghị sự. Phong hướng ban đầu là tu sĩ tông môn trên Long Môn Cảnh, ít nhất có một nửa xuống núi, quyết y đi phương Nam, tử chiến một trận. Trong đó có người lớn tuổi, phá cảnh vô vọng, trong đó cũng có không ít thân nhân bạn tốt của tu sĩ, chết ở bên Lưu Hà Châu, cho nên lần này rời núi giết yêu, đã vì đại nghĩa, cũng báo thù riêng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đại tông đứng đầu Lưu Hà Châu này lại ngoài dự đoán, của mọi người chọn đóng cửa bế môn không ra. Đừng nói sau này ngoại giới chỉ trích không ngừng, ngay cả trong tông môn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe nói là vị tông chủ chuẩn bị tự mình dẫn đội xuống núi, ở cuối cuộc nghị sự tổ sư đường kia, đột nhiên thay đổi khẩu phong. bởi vì hắn được lão tổ sư Kinh Kha âm thầm bày mưu đặt kế, phải bảo tồn thực lực. Đợi đến đại quân yêu tộc hướng bắc đẩy mạnh, đánh tới sơn môn nhà mình nói sau cũng không muộn, có thể chiếm cứ địa lợi, học thiên giao hương của phủ Diêu Châu Lưu Sật, Hà Hoa thành đồng Diệp Châu, tử thủ đỉnh núi, làm việc càng thêm ổn trọng, cũng có công cố hương, Lưu Hà Châu thua, tranh thủ tự bảo vệ mình, hạo nhiên thiên hạ thắng. Như vậy lãnh thổ phía nam rộng lớn của một châu, tiên gia các sơn thượng, dọn dẹp sạch sẽ, chính là tông môn thi triển tay chân mở rộng bờ cõi, thu nạp thuộc hạ, cơ hội ngàn năm một thuở. Về phần ngoại giới làm sao biết được nghe nói không truyền lục nhĩ này, là bởi vì vị tông chủ kia, sau khi tổ sư ra xuất quan, liền lập tức mất đi vị trí tông chủ, bị trách phạt, trên danh nghĩa là làm lỡ chiến cơ, thân là tông chủ, không hề đảm đương, thẹn với liệt tổ liệt tông trên bức họa, phải diện bích hối lỗi trăm năm. Phùng Tuyết Đào hỏi, ngươi có thể xuống nói chuyện hay không? Chỗ Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành này, trừ một vị văn miếu bồi tự thánh hiền tọa chấn, còn có vài vị đại tu sĩ các châu tới đây đóng giữ, đều đang xem kịch vui. A Lương oán giận nói, ngươi bảo ta xuống thì xuống, ta không cần sĩ diện à? Ngươi cũng chỉ là ngu xuẩn, bằng không bỏ ta đừng xuống, ngươi xem ta có xuống được không? Phùng Tuyết Đào đành phải nhặt lên thân phận dã tu năm xưa, dù sao ta cũng là dã tu, ta muốn mặt mũi gì chứ? A Lương không để Phùng Tuyết Đào quá khó chịu, bay xuống đất, ngồi ở mép tường, chân sau đập nhẹ mặt tường, lấy ra một bầu rượu. Phùng Tuyết Đào do dự một chút, ngồi xổm xuống, nhìn về một chỗ phía nam, hỏi, đó chính là thập vạn đại sơn của lão mù. A Lương gật gật đầu, xem như địa bàn của ta, thường đi uống rượu ăn thịt. Lão mù năm đó ăn ta 18 kiếm, bội phục không được đối với kiếm thuật của ta, nói nếu không phải ta tướng mạo đường đường, trẻ tuổi tuấn lãng, đều sẽ tưởng lầm là Trần Thanh Đô dồn hết sức xuất kiếm. Phùng Tuyết Đào đối với những thứ này, tai trái vào tai phải ra, chỉ là tự nói, A Lương, vì sao ngươi sẽ cản trở tả hữu xuất kiếm? Ta cùng lắm thì đứng bất động, chịu một kiếm là được, cùng lắm ngã cảnh. A Lương nói, trong ấn tượng, các ngươi đám dã tu này đều rất biết tính sổ, sắp hạ cảnh, đi phía nam, ở hạo nhiên thiên hạ tính là chuyện gì, thanh danh không dễ nghe. Phùng Tuyết Đào hỏi, cho nên ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao ngươi lại giúp ta một tay? A Lương nói, có nhớ rõ năm thu thú của vương triều nào đó ở trung thổ Thần Châu, vương triều kia chiếu lệnh mấy phiên thuộc, lại liên thủ mấy nước láng giềng lớn, toàn bộ tiên sư gia phả, cộng thêm sơn thủy thần linh, chậm rãi tổ chức một trận lục soát núi đại thú, trắng trợn đánh giết tinh quái quỷ mị. Phùng Tuyết Đào mặt không biểu tình, không nhớ rõ. A Lương nói, ta nhớ rõ, có sơn trạch dã tu qua đường, đánh nhau to một lần, đánh hai tiên nhân, khiến những tiên sư gia phả kia rất mặt xám mày cho. Phùng Tuyết Đào nghi hoặc nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, nhắc tới làm gì? Hắn chỉ là không quen nhìn những tác phong của tiên sư gia phả kia, tuổi còn trẻ, ai cũng lão khí hoành thu, lòng dạ trơn trượt, am hiểu luồn cúi. A Lương uống rượu, thuận miệng nói, nếu môn phái tiên gia người tu đạo tụ tập, chỉ là mang quan trường dưới núi rời lên trên núi, ta cảm thấy rất nhàm chán. Phùng Tuyết Đào chỉ ngồi xổm, có chút nhàm chán. A Lương quay đầu, có thể có một phần gan dạ như vậy hay không? Để chứng minh văn miếu nhìn lầm ngươi, trái phải xuất kiếm chém sai người. Phùng Tuyết Đào cười lạnh nói, hay là thôi đi, nói thật, ta không cảm thấy mình sai, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ sai. A Lương day day cằm, cảm thán, trên đời này không có một dã tu thượng ngũ cảnh. Phùng Tuyết Đào trong lòng có chút ưu tư. Tên chó chết này, nếu như nguyện ý nói chuyện đứng đắn, kỳ thật không không tệ như ngoại giới đồn. A Lương hỏi, ngươi đời này có kiếm tu bằng hữu hay không? Phùng Tuyết Đào lắc đầu nói, rượu thịt bằng hữu không ít. Chi kỷ, không có. Nói cho đúng, là không có. Thật lâu trước kia, đã từng có. A Lương đứng lên, cười to nói, như vậy ta sẽ chúc mừng ngươi. Phùng Tuyết Đào trong lòng biết không ổn. Quả nhiên, A Lương nghiêm trang nói, chỉ cần theo ta giết xuyên man hoang, ngươi sẽ có một người bạn kiếm tu. Phùng Tuyết Đào cười khổ nói, có phải không có lựa chọn khác hay không? Giết xuyên man hoang. Phùng Tuyết Đào hắn cũng không phải bạch dã. A Lương lời nói thấm thía nói, cứ việc yên tâm, ta còn không bảo vệ được một phi thăng cảnh. Phùng Tuyết Đào thở dài một tiếng, bắt đầu nghĩ cách chạy trốn như thế nào. Chỉ là nghĩ đến man hoang thiên hạ này, hình như tên chó má bên cạnh này, nếu so với mình thì quen thuộc hơn nhiều, chạy thế nào? Nam nhân kia ném bầu rượu rỗng, hai tay đặt ở trán, hạo nhiên đục thủng người man hoang, kiếm tu A Lương. Không đợi Lục Chi tỉ tỉ, phải để lại cho nàng một bóng lưng tiêu sái vĩ đại. Phùng Tuyết Đào thu thập cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thở dài, nhíu mày một cái, nhìn ra phương nam, trầm mặc một lát, có chút ý cười, học phương thức A Lương kia nói chuyện, lẩm bẩm, dã tu thanh bí, ngai ngai châu Phùng Tuyết Đào. Bên anh Vũ Châu bao phục trai, đã đi dạo xong 99 gian phòng ốc, Trần Bình An chưa nói tới thắng lợi trở về, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Trần Bình An hỏi Liễu Xích Thành, có thể ở trên đảo hỗ trợ tìm nơi đặt chân hay không, hắn tính làm bữa cơm cho mọi người. Liễu Xích Thành nói đương nhiên không thành vấn đề, trên núi hắn bạn bè nhiều vô kể, không biết hắn, không nhiều, chưa từng nghe qua hắn, không có. Lão ông thụ tinh tự xưng thành Nam Lão Thiên Quân kia, hình như trên người có một môn cấm chế tiên gia, tạm thời không khôi phục được chân thân, thân cao ước ba tấc, lúc này ngồi ở trên đầu vai của đạo nhân trẻ tuổi uống rượu giải sầu, liếc mắt nhìn Liễu Xích Thành to mồm không biết ngượng bên cạnh, ăn mặc hoa hòe, mắng câu đàn bà chít chít, kết quả bị Liễu Xích Thành chộp lấy, nắm ở lòng bàn tay chà chà một trận, lại ném về bả vai đạo nhân non, như cây già say rượu, đầu óc choáng váng, hỏi Lý Hòe kia, họ Lý, tâm phúc bị người ta bắt nạt, ngươi không quản. Lý Hòe nói không quản được. Lão thụ tinh lập tức đứng lên, mang hồ lô rượu kia dắt ở bên hông, chỉnh lại vạt áo, chắp tay nói, vị tiên sư này, một bộ áo bào màu hồng, thật sự là độc đáo, như tuyệt đại giai nhân di thế độc lập. Liễu Xích Thành cảm thấy rất chán, một trưởng nhẹ nhàng vỗ xuống, lão thụ tinh hai tay nâng lên đỉnh núi kia, kêu khổ không ngừng. Lý Hoè đành phải hỗ trợ cầu tình, Liễu Xích Thành lúc này mới thu tay lại. Liễu thụ tinh không dám mắng tiên sư áo bào hồng kia, quay đầu, nhổ một ngụm nước miếng, đột nhiên nhớ tới là địa bàn của đạo nhân non nớt kia, nhanh chóng lấy mũi chân trà lau một phen. Lý Hoè nghĩ tới một chuyện, lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An, Dương ra hiệu thuốc bắc bên kia, lão nhân để lại cho ngươi cái bọc. Trong thư nói, bảo ngươi đi phòng hắn tự lấy. Trần Bình An gật gật đầu, Lý Hòe từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ố vàng, Lạc Phách Sơn Chen Thân Tông Môn, ta không có xem lễ, ảm đạm thất sắc đi, không được hoàn mỹ rồi nhỉ, lão nhân tặng ta, bên trên đều là một ít quỷ họa phù loạn thất bát tao, ta không muốn học, cũng học không được, nhìn mà đầu óc đau như cắt, tặng cho ngươi, đừng ghét bỏ. Trần Bình An không khách khí, tiếp nhận sau đó nói, tính là mượn, xem xong trả lại ngươi. Lý Hòe căm tức nói, trả ta. Trần Bình An cười nói, còn chưa xem xong. Trần Bình An đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Là lão kiếm tu Vu Tranh, cùng đám đệ tử hào phiệt kia cũng đi dạo xong bao phục trai. Ngoại trừ Mật Vân Tạ Thị, còn có nữ tử trẻ tuổi Tiên Hà Chu Thị. Chỉ là không có được sự yêu thích như kiếm tu Chu Mai. Không biết hai người các nàng tính là bối phận như thế nào. Vu Tranh cười ha ha nói với người trẻ tuổi bên cạnh, Tạ Duyên, lão phu hôm nay tâm tình không tệ. Nói cho người biết bí mật, có thể quản miệng hay không? Vị đệ tử Mật Vân Tạ Thị ngai ngai châu này, có chút vô lại, nói với khách khanh thủ tịch nhà mình, trước tiên đáp ứng Vu tiên sinh, về phần quản được hay không, nghe qua rồi nói tiếp, đến cùng là thân bất do kỷ, tâm bất do khẩu. Vu Tranh nói, người lần này chạy tới Văn Miếu tham gia náo nhiệt, người muốn gặp nhất, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tạ Duyên bước nhanh tới, vị thế gia tử phong lưu phóng khoáng này, hình như không có bất kỳ hoài nghi gì, lại không nói lời nào với vị kiếm tiên áo xanh kia. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Cái này gọi là Tạ Duyên cả đời cúi đầu bái ẩn quan. Trần Bình An nhìn Vu Tranh, lão kiếm tu cười nói, ẩn quan đại nhân bớt lo lắng, Tạ Duyên nhìn không nổi bật, thật ra tiểu tử này rất biết nặng nhẹ, bằng không cũng sẽ không được Tạ Thị xem như gia chủ đời kế tiếp mà bồi dưỡng. Trước kia hắn thông qua con đường bí mật gia tộc, nghe qua sự tích ẩn quan đại nhân, ngưỡng mộ không thôi, nhất là chiến dịch đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, còn chuyên môn viết bộ tiểu thuyết diễm bản. Cái gì Lệ Nhan phu nhân vườn hoa mai, Nạp Lan thải hoán của kiếm khí trường thành, nữ tử kiếm tiên Tống Xính của Kim Giáp Châu giúp đỡ ẩn quan đại nhân tận diệt. Ẩn quan đại nhân có chỗ không biết, gần 10 năm qua Tuyết Ngai Châu truyền lưu những bản đẹp nhất trên núi rộng rãi, 40-50 năm đều xuất từ tay Tạ Duyên, muốn đánh nữ tu của hắn, không có 100 thì cũng có 80. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ cùng người trẻ tuổi, thật ra rất muốn một quyền hạ gục Su Ngai Châu Khương Thượng chân này. Tạ Duyên sau khi đứng thẳng thắt lưng, đột nhiên vươn tay, đại khái là muốn túm lấy tay áo Trần Bình An, chỉ là chưa thể thực hiện được, công tử ca, trẻ tuổi hậm hực nói, muốn dính chút tiên khí, hạ bút như có thần. Trần Bình An cười nhắc nhở, Tạ công tử, có chút sách đừng truyền ra ngoài. Tạ Duyên nhìn Cù Nhan phu nhân bên cạnh ẩn quan trẻ tuổi, gật gật đầu, đều là nam nhân, ngầm hiểu. Hai bên chia đường, Tạ Duyên muốn đi bái phỏng một vị tiền bối thế giao, ở hạ sạp anh Vũ Châu bên này. Thiếu nữ hoa thần tên Thụy Phượng Nhi mật thám. Vẻ mặt nhảy nhót, ngự phong chạy tới anh Vũ Châu, cùng ẩn quan trẻ tuổi kia làm cái vạn phúc, tự đáy lòng nói một tiếng cảm ơn, nói Trương phu tử chẳng những không tức giận, ngược lại rất cao hứng. Trần Bình An cười gật đầu, mời vị hoa thần này về sau đi Lạc Phách Sơn làm khách. Thật ra quê nhà trấn nhỏ, bên kia cửa tổ trạch Lưu Tiện Dương, có một con kênh nhỏ đi ngang qua, giữa khe đá liền có một gốc phượng tiên hoa treo giữa không trung sinh trưởng, hơn nữa hoa nở ngũ sắc, năm xưa quê nhà rất nhiều cô nương trai trai. Hình như đều thích hái hoa phá nát, nhuộm móng tay các nàng thành màu đỏ tươi. Trần Bình An lúc ấy cũng không cảm thấy dễ nhìn. Lưu Tiện Dương từng luôn mồm nói hoa này, sinh trưởng ở cửa nhà hắn, các lão nhân có nói đầu, có liên quan phong thủy. Kết quả về sau bị tiểu thỏ mũi xanh nhìn mà thèm nhỏ sách quốc sở tới cửa, bị hơn nửa đêm sau khi trời sáng trộm đi, Lưu Tiện Dương ngồi xổm ở cửa trợn mắt cả buổi, hùng hùng hổ hổ, đợi đến đêm đó, vụng trộm trồng phượng tiên hoa ở nơi khác, con rên nhỏ bị người ta một đường kéo lỗ tai, lại trả trở về, đối với Lưu Tiện Dương mơ màng ở trong trống mà nói, cây phượng tiên hoa ở cửa giống như mọc chân, rời nhà đi một chuyến trở về nhà. Mắt mà được, Lưu Tiện Dương dù sao rất vui vẻ, nói hoa này, quả nhiên kỳ quái. Lúc ấy Trần Bình An gật đầu, con rên nhỏ trợn trắng mắt là mặt quỷ. Thật ra đợi sau này Lưu Tiện Dương và Trần Bình An đều tự đi học, đi xa về quê, đều thành người trên núi. Liền biết cây hoa phượng tiên năm đó nhìn xinh đẹp thật ra cũng chỉ là tầm thường. Phù Nhan phu nhân cùng Trần Bình An cáo từ rời đi, mang theo vị phượng tiên hoa thần này một lần nữa đi dạo bao phục trai một chuyến. Lúc trước nàng vụng trộm nhìn chúng mấy vật, Liễu Xích Thành đi tới cửa một phủ đệ anh Vũ Châu giữa sườn núi, vang lên trùng trùng điệp điệp vòng cửa đầu tiên của tiệm. Đi ra một vị nữ tử rụt rè, trưởng bối nhà mình cùng vài vị bạn tốt trên núi, ai cũng như lâm đại địch, không dám ra khỏi cửa tới gặp vị Liễu đạo thuần thành bạch đế này, cuối cùng bảo nàng tới. Về phần thanh sam kiếm tiên kia, còn có đạo nhân non kia, nữ tu trẻ tuổi càng là nhìn cũng không dám nhìn một cái, cho dù nàng xuất thân tông môn gia phả, nhưng đối mặt với những kẻ hung hãn có thể vật tay với đại tông chi chủ, nàng nào dám lỗ mãng. Liễu Xích Thành mỉm cười nói, vị cô nương này, ta cùng trưởng bối nhà ngươi là bạn thân. Ngươi có thể nhường ra khỏi tòa nhà hay không? Ta muốn mượn quý địa dùng một chút, khoản đãi bằng hữu. Vị nữ tu kia gật mạnh đầu. Sư phụ nói chỉ cần Liễu đạo thuần này mở miệng, cái gì cũng có thể đáp ứng. Liễu Xích Thành xong chỉ nặn ra một đồng tiền cốc vũ. Cô nương, sau khi nhận lấy tiền cốc vũ, nhớ rõ trả ta 2 đồng tiền tiểu thử. Trong đôi mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, chỉ là không dám không nghe theo. Sau khi nhận lấy đồng tiền cốc vũ kia, nàng lại từ trong tay áo lấy ra 2 đồng tiền tiểu thử. Nơm nớp lo sợ, giao cho vị các chủ lưu ly các đại danh đỉnh đỉnh này. Liễu Xích Thành cười nói, thiên hạ sắc đẹp, nếu là 10 viên tiểu thử làm đủ, cô nương sẽ có 8 đồng dung mạo, hôm nay được gặp, nhân duyên không cạn, để tiểu sinh mắt sáng hẳn lên, mở rộng tầm mắt, xin hỏi cô nương phương danh, nhà ở phương nào, nơi nào tu hành, hôm nay có đạo lữ hay không? Trần Bình An đi tới bên cạnh Liễu Xích Thành, trực tiếp một chưởng ngã ở trên gáy hắn, lại áy náy nói với nữ tu trẻ tuổi kia, quấy dày rồi. Nếu sớm biết Liễu Xích Thành là bạn tốt khắp thiên hạ như vậy, mình đã không mở miệng. Nữ tử kia lắc đầu, không nói một lời, chỉ nhường ra con đường ra cửa. Tu sĩ trong tòa nhà đã rời khỏi cửa hông, cũng không dám ngự phong, cùng nữ tu trẻ tuổi kia hội hợp ở cửa ra, ngồi thuyền trực tiếp rời khỏi anh Vũ Châu. Nữ tử lào đảo, sư phụ lại cười thầm nói, lập được một công, quay đầu sẽ ghi chép trong danh sách tổ sư đường. Vào tòa nhà, ở một đình viện yên lặng cây bách rậm rạp, Trần Bình An trước tiên từ trong tay áo lấy ra cái sọt cá kia, lại mở ra vật găng tấc, động tác thành thạo lấy ra đồ nghề, làm đầu bếp, chuẩn bị lộ một tay cho Lý Bảo Bình cùng Lý Hoè. Lý Hoè cùng đạo nhân non đưa đến bàn ghế, Liễu Xích Thành lấy ra mấy bình rượu tiên ra. Một bàn đồ ăn, mấy đầu uyên ương cá chép màu vàng, hấp hồng thiêu cách thủy đều có, sắc hương vị đều đủ. Trần Bình An cười hỏi, như thế nào? Lý Bảo Bình gật đầu nói, mỹ vị. Lý Hoè nói, tay nghề tốt hơn Bùi Tiền nhiều. Liễu Xích Thành cùng đạo nhân non lướt nhau, đều cảm thấy phải lấy ra một chút khí khái, không nói những lời trái lương tâm kia. Trần Bình An liếc mắt nhìn 2 tên ăn ngon đến mức trở thành câm điếc, gật gật đầu, hài lòng, có thể đây là đại mỹ vô ngôn. Cơm no rượu say, Trần Bình An đã buông đũa, Lý Bảo Bình vẫn đang nhai kỹ nuốt chậm, Lý Hoè còn ở bên kia ăn như hùm như sói. Lý Hoè đột nhiên có chút thẹn thùng, ghé sát vào Trần Bình An, đè thấp tiếng nói, Trần Bình An, ta cũng từng đọc mấy quyển sách. Có thể nói lung tung đạo lý trên sách với ngươi hay không? Nếu không đúng, ngươi từng nghe nói là được. Trần Bình An cười nói, đương nhiên có thể, ngươi cứ việc nói. Lý Hoè giống như vẫn thực không tự tin, chỉ dám tụ âm thành tuyến. Vụng trộm nói với Trần Bình An, trên sách nói là một người đã có công cao thế, lại có lo lắng riêng, sẽ sống tương đối mệt mỏi, bởi vì đối ngoại lao lực, đối nội lao tâm, ngươi hôm nay danh hiệu thân phận một đống lớn, cho nên ta hy vọng ngươi bình thường có thể tìm vài cái biện pháp giải quyết, ví dụ như thích câu cá thì tốt lắm. Thanh niên nho sam này, giờ phút này trong ánh mắt, tràn đầy lo lắng. Lý Hoè cho tới bây giờ chưa từng am hiểu giảng đạo lý với người, hôm nay xem như cố gắng hết sức. Trần Bình An gật đầu nói, đạo lý tốt như vậy, ta khẳng định sẽ để ý. Lý Hoè cười ha ha, cũng có thể giảng đạo lý với Trần Bình An, như vậy mình không làm hiền tài, thật sự là đáng tiếc. Trần Bình An nắm tay, nhẹ nhàng gõ bụng, trên sách đọc được, còn có nghe được toàn bộ đạo lý tốt, chỉ cần vào bụng, chính là đạo lý của ta. Lý Hoè nhìn hắn, nói, Trần Bình An. Trần Bình An nghi hoặc nói, làm sao vậy? Lý Hoè cười hắc hắc nói, ngươi tên Trần Bình An, cho nên nhất định phải Bình An An, có ngươi ở đây, chúng ta sẽ nghĩ, tìm một cơ hội tụ tập một chỗ, cho dù không có gì để tán gẫu, cũng phải tụ tập một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An không có ở đây, giống như mọi người đều tụ tán tùy duyên, đương nhiên giữa hai bên còn là bằng hữu, chỉ là hình như không nghĩ nhất định phải gặp lại như vậy. Trần Bình An cười gật đầu. Lý Hoè cúi đầu tiếp tục lùa cơm, không khách khí, Lâm Mộc Đầu đương nhiên đều là bạn tốt, nhưng tính tình thanh đạm một chút, không quá chú ý cử biệt trùng phùng gì cả. Còn có Vu Lộc kia, hài âm ngược lại chính là dư lư, đại khái là nói Lô Thị di dân có dư, cũng có thể là đang tỏ rõ tâm trí, không quên xuất thân, Vu Lộc đang không ngừng nhắc nhở mình ta là Lô Thị đệ tử. Năm đó cũng chỉ có Vu Lộc sẽ chủ động cùng Trần Bình An gác đêm. Hơn nữa năm đó ở Thư viện Đại Tùy, Vu Lộc ra mặt vì hắn, ra tay nặng nhất, Lý Hoè vẫn nhớ kỹ. Thật ra Lý Hoè rất nhớ bọn họ, đương nhiên còn có Thạch Gia Xuân tiểu bàn tính kia, nghe nói ngay cả con của nàng cũng đã đến tuổi có thể đàm hôn luận gả rồi. Năm đó trên đường xa, Lý Hoè thân cận Trần Bình An nhất, cũng sợ nhất Trần Bình An, bởi vì vẫn là Lý Hoè đứa nhỏ bằng vào trực giác, biết Trần Bình An kiên nhẫn, tính tình tốt, phương diện lớn nhất, nỡ đưa đổ cho người khác nhất, đều trước tiên nắm chặt người khác. Nếu một người tính tình tốt như vậy cũng bắt đầu tức giận, không để ý tới hắn, vậy hắn thật sự rất khó đi xa chuyến đi xa lần đó. Trong núi không có nước, mặt trời phơi nắng, tìm khe nước thật khó, miệng khô lưỡi khô, môi khô nứt, thiếu niên dày rơm cầm trong tay đao bổ củi, nói hắn đi xem một chút. Trần Bình An lúc trở về, đã qua hơn nửa canh giờ, trên người treo đầy ống trúc, bên trong đầy nước, Lý Hoè sẽ quên rất nhiều chuyện vụn vặt, nhưng chung quy không quên được loại cảm giác Trần Bình An mang đến cho hắn, giống như đang nói, có ta ở đây, không có việc gì. Lúc ấy, Lý Hoè sẽ cảm thấy Trần Bình An là người lớn tuổi, lại là người từ nhỏ đã quen chịu khổ, cho nên cái gì cũng biết, tự nhiên so với Lâm Thủ Nhất loại con nhà có tiền này càng hiểu lên núi xuống nước, càng hiểu được kiếm ăn với ông trời như thế nào. Đợi cho Lý Hoè tự mình đến 14 tuổi, mới biết được hình như không phải như vậy. Về sau cho dù lớn thêm 10 tuổi, đợi được 24 tuổi, không có ai nguyện ý mỗi ngày tiếp xúc với những kẻ có thể tiêu hao kiên nhẫn nhất, Lý Hoè luôn cảm thấy chiếu cố nhân tâm người khác là một chuyện mệt chết người. Hắn sẽ không, cũng không có kiên nhẫn kia. May mà Tế Tiên Sinh lừa gạt Trần Bình An cho bọn họ. Trên đường xa, vĩnh viễn sẽ có thiếu niên giày rơm thắt lưng đeo xài đao, đi ở phía trước mở đường. Trên đường đời, đi cùng Trần Bình An sẽ đi rất an ổn. Bởi vì Trần Bình An giống như luôn luôn nghĩ đến phiền toái đầu tiên, thấy phiền toái, giải quyết phiền toái. Thôi Đông Sơn từng nói, đạo lý càng đơn giản, càng dễ dàng biết, đồng thời lại càng khó là đạo lý thật sự thuộc về mình, bởi vì vào tai mà không để bụng. Người này còn nói qua, rất nhiều người dựa vào vận may mà xuất đầu. Rất nhiều người lại dựa vào bản lĩnh thật sự, lăn lộn ngày càng không được như ý. Liễu Xích Thành nhìn nữ tử áo đỏ, lại nhìn Lý Hoè. Vị chủ nhân Lưu Ly Cát, không sợ trời không sợ đất này trong lúc nhất thời cảm xúc rất nhiều. Thế hệ trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên, bắt đầu dần dần bị trên núi Bảo Bình Châu coi là mở cửa một đời. Chẳng qua bởi vì Sơn Thủy Đệ Báo không đủ linh thông, trước mắt thiếu không ít người. Nhưng mà Liễu Xích Thành thì khác, lúc ấy mang theo Long Bá Lão Đệ, tự mình đi qua trấn nhỏ của tòa huyện thành Hòe Hoàng, từng chính mắt nhìn thấy nhóm người trẻ tuổi khí tượng khác nhau, nếu như không nói Lý Liễu và nữ tử kia. Đồng dạng còn có Lạc Phách Sơn Trần Bình An, Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương, Bạch Đế Thành Cố Sán, Ngõ Hạnh Hòa Mã Khổ Huyền, Tống Tập Tân Ngõ Nê Bình, Phiên Vương Đại Ly, Phố Phúc Lộc Triệu Diêu, Kinh Thành Đại Ly Hình Bộ Thị Lang, Phố Đào Diệp Tạ Linh, Đích Truyền Long Tuyển Kiếm Tông, Đốc Tạo Nha Thự Lâm Thủ Nhất. Đương nhiên còn có Lý Bảo Bình, Lý Hoè của Thư viện Sơn Nhai. Trần Bình An cười hỏi, Bảo Bình, gần đây đọc sách gì? Lý Bảo Bình lắc đầu nói, không đọc sách, chỉ muốn chút chuyện. Trần Bình An hiếu kỳ nói, chuyện gì? Lý Bảo Bình nói, một chuyện, là nghĩ vì sao lần trước cãi nhau sẽ thua nguyên tắc, trên đường đến đây, đã nghĩ rõ. Còn có hai việc, sẽ khó khăn. Trần Bình An cười nói thử xem. Lý Bảo Bình nghĩ. Chỉ bàn, ví dụ như trên sách đều nói văn tư như suối trào, ta vẫn luôn cân nhắc văn tư của người đọc sách, rốt cuộc là như thế nào đến. Ta liền nghĩ ra biện pháp, ở trong đầu tưởng tượng mình có một bàn cờ, sau đó ở trong mỗi một ô vuông, đều đặt một từ hội tụ lại, tựa như ở trong tòa nhà, đau lòng, vui vẻ, u tịch, bi phẫn các thứ, thật không dễ gì lấp đầy một cái bàn cờ, lại có phiền toái khác. Bởi vì tất cả từ ngữ đi cửa sau, cũng rất phiền toái. Là một ô vuông đi một bước, tựa như tiểu sư thúc đi ở ngõ Nê Bình, phải chào hỏi Tống Tập Tân cách vách, hay là có thể một hơi đi vài bước, trực tiếp đi đến cửa nhà tổ tông Cố Sán hoặc là Tào Gia, hoặc là dứt khoát có thể nhảy ô vuông đi. Tiểu sư thúc có thể lập tức từ ngõ Nê Bình, nhảy đến ngõ Hạnh Hoa, cửa nhà của phố Phúc Lộc. hay là muốn nhìn hoa đào, trực tiếp đi ngõ Đào Diệp bên Đào Nha tỷ tỷ. Ta cũng không thể nghĩ ra quy củ, trừ cái này, lại chính là thương tâm cùng đau xót, là gia pháp, như vậy nếu thương tâm chạm mặt với cao hứng, là giảm pháp luật, bên này giảm thêm giảm, sẽ lại cần quy củ. Lý Bảo Bình quét ngang, lại dựng thẳng hai tay lên, sau đó nghiêng nghiêng một cái, giống như mang hai tòa thiên địa chồng chất cùng một chỗ, trừ cảm xúc, ta lại nghĩ bàn cờ thứ hai, là từ càng thêm cụ thể hóa, ví dụ như cầu nhỏ, nước chảy, cửa lớn, bạn bè, bộ sách. Lại thêm một bàn cờ, bởi vì rất nhiều ý niệm, trừ ở trong ô vuông đợi, tựa như ở trong nhà một mình nghĩ lung tung, khẳng định là thấy thứ gì đó, mới có thể có cảm giác cùng tưởng tượng đó. Lúc ta đang nghĩ những chuyện này, ta lại nghĩ đến một chuyện khác, vậy thì càng khó hơn. Ví dụ như trong sách nói đạo sinh nhất, ta liền giả thiết một điều này, chính là một điểm, tiểu sư thúc, ví dụ như vậy. Lý Bảo Bình tư duy rất nhảy vọt, cộng thêm nói chuyện lại nhanh, liền tỏ ra 10 phần thiên mã hành không. Khi nói đến đạo sinh nhất, ngón cái cùng ngón trỏ của Lý Bảo Bình chống đỡ, giống như kẹp một hạt cải, nàng đưa tay đặt nó ở không trung. Nói đến nhất sinh nhị một khắc đó, Lý Bảo Bình bỗng nhiên buông ra, lập tức có hai đường ngang dọc, xuyên qua hạt giới tử kia, trong khoảnh khắc, lại có vô số đường thẳng, nháy mắt sinh phát lên. Trần Bình An nháy mắt tế ra một nắm cá trong lồng. Tòa khách sạn tiên gia xây dựng trên núi cao Bạch Lộ độ này tên là Quá Vân Lâu. Bến đò dưới chân núi ngoại trừ cỏ lau ra, phụ cận còn có mảng lớn ruộng lúa hiện ra hình bậc thang, cỏ trắng lượn vòng, nắm lấy xào, yên tĩnh tường hòa, khí tức thôn quê. Ngư ông trên nước, nông phu trên đồng ruộng, đối với độ thuyền tiên gia lên lên xuống xuống, sớm đã không thấy lạ nữa. Khoảng cách Bạch Lộ độ gần nhất Thanh Vũ Phong bất quá chỉ trăm dặm lộ trình. Những tục tử dưới núi này, nhiều thế hệ ở lại địa giới chính Dương Sơn, thật sự là gặp nhiều thần tiên trên núi. Thôi Đông Sơn tự mình pha trà đãi khách, thiếu niên áo trắng tựa như một đám mây, làm người ta thấy quên tục. Sau khi Điền Uyển ngồi xuống, từ trong tay Thôi Đông Sơn tiếp nhận một chén trà, chỉ là không dám uống. Dù sao hôm nay nàng là lấy chân thân lộ diện ở đây, trước đó nàng ra hết thủ đoạn, lần lượt lấy âm thần xuất khiếu đi xa, dương thần thân ngoại thân trốn xa, lại thêm thủ thuật che mắt, không ngờ lần lượt bị hai người trước mắt chặn lại. Hơn nữa đối phương tựa như sớm đã chắc chắn chân thân của nàng còn ở chính Dương Sơn. Điều này làm cho Điền Uyển cảm thấy vô lực. Nàng ở Bảo Bình Châu khống chế vạch đỏ, đùa bỡn lòng người nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy mình người tính không bằng trời tính. Thôi Đông Sơn cười nói, đây chính là lá trà tiên du huyện Thanh Nguyên, quận tiên du tiên tiên của tiên tiên sinh ta mang về. Vô cùng quý trọng, giá trị liên thành, bình thường ta cũng không nỡ uống. Điền Uyển tỉ tỉ nếm thử, uống ngon không cần trả tiền, uống không ngon thì trả tiền. Uống trà xong, chúng ta lại nói chính sự. Điền Uyển cười lạnh nói, không sợ ta cho người đi huyện Tiên Du, tìm hiểu nguồn gốc. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, người thông minh không nói lời ngu ngốc, Điền Uyển tỉ tỉ thế này thì rất không có thành ý. Điền Uyển thông minh, ở chỗ nàng không làm bất cứ chuyện dư thừa gì, đây cũng là căn cơ để nàng có thể ẩn thân ở Bảo Bình Châu. Vị châu tử sư muội này có thể khiến rất nhiều người thông minh đều cảm thấy nàng, chỉ có một chút khôn vặt. Tông chủ chính Dương Sơn Trúc Hoàng, lão tổ sư Ngọc Phác Cảnh Hạ Viễn Thúy, lão tổ Đào Gia Đào Yên Ba, trưởng luật Yến Sở, những lão kiếm tiên danh chấn một châu này đều cảm thấy bà nương Điền Uyển này ở chính Dương Sơn tổ sư đường cái ghế ngồi kia, thật ra có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Thượng Chân không đi qua bên kia uống trà, chỉ một mình đứng ở lan can đài ngắm cảnh bên kia, nhìn đám trẻ con nô đùa nghịch ở mép nước xa xa, có đám trẻ con vây thành một vòng, dùng một loại hoa cỏ tục xưng cô nương xấu hổ kéo co, có cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thắng bạn cùng lứa tuổi, nhếch miệng cười. Giống như có cái răng hàm, Khương Thượng Chân cười nheo mắt lại, ghé vào lan can, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, hôm nay đấu cỏ thắng, cười từ mặt mọc lên. Thôi Đông Sơn vươn một bàn tay, ý bảo Điền Uyển kia đừng không thức thời, kính trà không uống, chẳng lẽ Điền Uyển tỉ tỉ quyết tâm uống rượu phạt. Điền Uyển đành phải kiên trì uống hết chén trà kia, sau một lát, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, cho dù nàng sớm có chuẩn bị, thi triển một môn bí pháp phong sơn, tụ lại linh khí ở mấy chỗ khiếu huyệt bản mạng. Làm tốt dự định bỏ đi một thân túi ra không cần, nhưng mà chút ít linh khí còn sót lại ở giữa kinh mạch trong cơ thể, bất quá từng sợi, vốn dĩ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính toán, chỉ là khi những linh khí này kết băng, liền có đau đớn như khoan tim, cuối cùng những linh khí kết băng kia, như một loạt thuyền lớn bằng gỗ nổi, nhất nhất tụ lại, ở trên giang hà trong nhân thân tiểu thiên địa, mạnh mẽ đâm tới, khiến Điền Uyển hơi nhíu mày. Khương Thượng Chân quay đầu, cười nói, thời tiết cũ thời gian, cỏ trắng ngư ngưng không biết. Thôi Đông Sơn mắng to, văn cái gì, ngươi cho rằng Điền Uyển tỷ tỷ nghe hiểu được sao? Ngay sau đó, Điền Uyển hoa dung thất sắc, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên áo trắng này, ngươi thật không sợ ta ngọc đá cùng vỡ với ngươi? Thì ra đoạn trước của những thuyền nổi kia, có một thân ảnh do tâm thần của thiếu niên áo trắng trước mắt biến thành, như người cầm lái đang chống đỡ mà đi, đầu đội nón lá xanh, thân khoác áo tơi xanh, ở đằng kia hát vang một thiên ngư thuyền hát muộn thi tử. Thôi Đông Sơn trợn trắng mắt, giữa tâm hồ của Điền Uyển, người cầm lái không biết từ nơi nào lấy ra một cần câu lục trúc, ném cây gậy ra, nâng cây gậy lên, trực tiếp kéo tâm niệm ra khỏi tâm hồ. Điền Uyển trong lúc nhất thời có nỗi đau róc thịt, nhịn không được che ngực. Thiếu niên sao công kia vươn tay nắm lấy con cá bơi, ngưng thần nhìn, chật chật lắc đầu, quả nhiên là hù dọa người. Thôi Đông Sơn nghiền nát tâm niệm, tùy tay ném về trong nước, tiếp tục khống chế thuyền nổi cự mộc dưới chân càng tụ càng nhiều, đi xa, hay cho Bạch Lộ nhìn cá mà ngưng không biết. Thôi Đông Sơn nói, vậy chúng ta bắt đầu bàn chính sự. Điền Uyển đang muốn nói chuyện. Người cầm lái thuyền lại ném cần câu, đưa tay nắm lấy một con cá, cười ha ha nói, sư huynh ở đây, thì tốt rồi. Điền Uyển tỉ tỉ không phúc hậu nói. Điền Uyển đành phải vội vàng vận chuyển một môn thần thông đạo môn tâm trai, trong tâm hồ, nước sông rào rạt, ngàn dặm đóng băng, hàng thuyền lúc trước chợt đi xa kia theo đó ngưng kết tĩnh lặng, thiếu niên cầm lái hai tay hợp lại, một con cá nhảy xuống, đầu nện xuống đất, khẽ quát một tiếng, đầu xoay chuyển, hai tay mở ra, hai chân rơi xuống đất, trên mặt băng gợn sóng màu sắc rực rỡ, thân thể ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó cả người trượt đi, ngón tay gõ mấy cái, cứ như vậy gõ trái ngã phải. Giống như đang tìm kiếm chỗ thích hợp để thả câu, đánh ra lỗ thủng câu cá lớn. Thôi Đông Sơn quay đầu, cười cười, cuối cùng đến rồi. Xa xa xuất hiện một cỗ kiệu vàng lá rán hoa, có chút giống cái gọi là vạn công kiệu trong dân gian, hết sức xa xỉ tinh xảo. Không ai nâng kiệu, kiệu hoa tự động bay tới. Thôi Đông Sơn đứng lên, cười tủm tỉm nói, không xốc lên của hồi môn áp đáy hòm của ngươi, Điền Uyển tỉ tỉ tóm lại là khẩu phục tâm không phục. Hắn nhìn quanh bốn phía, cao giọng hỏi, Lý Đoàn Cảnh cùng đạo lữ, ở đâu? Vén một góc màn cửa kiệu lên, lộ ra nửa khuôn mặt Điền Uyển. Trong lòng bàn tay nàng nắm chặt một miếng dương chi bạch ngọc kính tửu lệnh, ở chỗ này, ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Người thật sự nắm chắc đánh thắng một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Bên trong cỗ kiệu, giống như một khuê các nữ tử tráng lệ, có một cái giá đỡ bằng gỗ lim tơ vàng, bách mộc phúc treo màn hình. Trên bàn vẽ trải ra một bức chu trúc đồ chân tích của Tô Tử, còn có một bức tự thiếp. Là thuyết kiếm thiên của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm, cùng với không biết là do người nào viết, đang lơ lửng trên không trong thùng xe, chữ viết khắc dấu bốn chữ, đạo ta không cô. Thiếu niên tâm thần biến thành người cầm lái, chạy như điên vòng quanh cỗ kiệu, la hét đừng giết ta. Bên ngoài tâm hồ, Thôi Đông Sơn vẻ mặt kinh hãi nói, Chu thủ tịch, làm sao bây giờ? Điền Uyển tỷ tỷ nói chúng ta khẳng định đánh không thắng được một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Thiếu niên áo trắng đối diện Điền Uyển, cầm chén trà trong tay, run rẩy rẩy. Điền Uyển thật sự không chịu nổi kỹ năng diễn xuất vụng về của người trước mắt này, có ý tứ sao? Khương Thượng Chân xoay người, lưng tựa lan can, cười hỏi, Điền Uyển, khi nào, chiến lực của kiếm tu chúng ta, có thể ở trên giấy làm thuật tính chồng lên nhau? Mấy kiếm tu nguyên anh gom góp một đống, chính là một vị ngọc thô. Mấy ngọc thô, lại là một vị tiên nhân. Cuối cùng cảnh giới phi thăng như thế, coi như là cảnh giới phi thăng. Ta ít đọc sách, kiến thức ít, ngươi đừng lừa gạt ta. Đối với đòn sát thủ của Điền Uyển, Thôi Đông Sơn là đã sớm có tính toán, nửa kiếm tu phi thăng cảnh, một mình Chu thủ tịch là đủ. Chẳng qua muốn nắm chặt con cá lớn Điền Uyển này, vẫn cần hắn giúp đỡ. Thôi Đông Sơn buông chén trà, nói, không nói nhảm, bàn chuyện làm ăn. Điền Uyển vừa muốn hỏi. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, có thể. Điền Uyển lại muốn nói chuyện, Khương Thượng Chân lấy ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy thanh phong, cười nói, Thôi lão đệ là đệ tử đắc ý của Sơn chủ chúng ta. Nói chuyện phải có chừng mực. Khương Thượng Chân bồi thêm một câu, huống chi không tính, ngươi thì làm sao? Không đợi Điền Uyển mở miệng. Thôi Đông Sơn lại nói, ngươi không có đường sống, muốn đường sống, phải đáp ứng một chuyện. Khương Thượng Chân khép quạt xếp lại, chỉ cổ tay mình, nói, không phải ngươi thích đùa nghịch nhân duyên, thêu loạn uyên ương sao? Được rồi, luyện hóa sợi dây đỏ này, đổ hết lên ta, Chu mỗ một mình gánh chịu, tự gánh lấy hậu quả. Điền Uyển một mực không có cơ hội nói chuyện sắc mặt xanh mét, người si nói mộng. Hành động lần này của đối phương, thật có thể nói là đánh rắn đánh bảy tấc, bắt được mệnh mạch đại đạo của nàng. Kiêng kỵ lớn nhất của Điền Uyển đương nhiên là Khương Thượng Chân nhìn như phong lưu, kỳ thực vô tình nhất. Đổi thành nam tử tầm thường, ví dụ như Ngụy Tấn, Lưu Bá Kiều những si tình này, cho dù dắt tơ hồng, nàng cũng có nắm chắc thoát vây, nói không chừng còn có thể được lợi vài phần. Nhưng một khi dính dáng đến Khương Thượng Chân, kết cục của nàng ta tuyệt đối không khá hơn chút nào, hơn nữa liên lụy đến căn cơ đại đạo. Nói cách khác, mặc kệ song phương cách xa bao nhiêu, đối với Điền Uyển mà nói, vô luận nàng ta trốn đi nơi nào, cho dù là tòa thiên hạ khác, vẫn thời thời khắc khắc, nàng ta đều ở trong lồng giam trữ tình. Chỗ đáng sợ nhất, năm tháng kéo dài càng lâu, nàng ta chỉ có thể đặt chân càng sâu, giống như một cây dương liễu ở bên cạnh dòng nước, cùng với một trụ cột giữa lòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, cả hai dùng một sợi xích sắt trói lại, người bị tội chắc chắn không phải là trụ cột kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo tâm Khương Thượng chân vững như bàn thạch không nói, còn có dòng chảy xiết khuấy động, chỉ có thể là nàng một thân một mình, chịu thiệt lại chịu khổ. Khương Thượng chân ai oán nói, dáng vẻ ta cũng không kém, còn có chút của cải, bây giờ lại là đạo lữ trên núi độc thân, không có thể thế giới trên núi, sao không xứng với tỷ tỷ Điền Uyển. Thôi Đông Sơn cười đùa nói, ta đã sớm nói, Chu thủ tịch trở về phi thăng cảnh, không khó như vậy, phải không? Khương Thượng chân hai tay ôm quyền, giơ lên cao cao, lắc lư mạnh mẽ, tâm phục khẩu phục. Điền Uyển nhìn như lật loạn sổ ghi chép nhân duyên, lôi loạn tơ hồng, đảo loạn khí vận kiếm đạo một châu. Nhưng nàng một khi thực sự nắm dây mờ đỏ cùng Khương Thượng, quan hệ của hai bên sẽ càng đạo lữ hơn so với đạo lữ trên núi. Có chút tương tự kết khế ước giữa Trần Bình An cùng Trĩ Khuê. Nếu như hắn chưa giải khế, hôm nay có thể chia thủy vận, ngồi hưởng thành công. Huống chi Trần Bình An vốn là đại đạo thân thủy, ích lợi cực lớn, chỉ biết làm ít công to. Cho nên Điền Uyển vẫn cảm thấy người trẻ tuổi kia, đầu óc không bình thường. Giống như cái này là đúng rồi, chỉ có loại người này mới có một đệ tử như vậy. Lạc Phách Sơn mới có một thủ tịch cung phụng như vậy. Điền Uyển thở dài, nói, ta có thể lấy ra toàn bộ tin tức của chính Dương Sơn, tất cả bí mật, đổi lấy cho mình một cái tự do. Đây là tính kế Lưu Tiện Dương, ta lại lấy ra một tòa động thiên cũng không ghi lại, bồi thường cho Lạc Phách Sơn các ngươi. Thôi Đông Sơn cười nói, một tòa động thiên không tên. Đã không ở hàng ngũ 72 tiểu động thiên, ngươi cũng có mặt mũi lấy ra. Điền Uyển sắc mặt âm trầm nói, động thiên nơi này, tuy không có danh tiếng gì, nhưng có thể chống đỡ một vị tu sĩ phi thăng cảnh tu hành, trong đó có một tòa phủ tiên tuyền cơ, càng có huyền diệu hơn, ngoài ra một dòng suối đan khê, khe nước chảy, rất nặng, âm trầm như ngọc, thích hợp nhất lấy để luyện đan, một tòa xích tùng sơn, đào, linh chi, nhân sâm, linh thụ tiên thảo rất nhiều, khắp nơi thiên tài địa bảo, ta biết Lạc Phách Sơn cần tiền, cần rất nhiều tiền thần tiên. Khương Thượng Chân vẻ mặt khiếp sợ nói, tiền. Thôi Đông Sơn nhíu chặt lông mày, làm bộ suy nghĩ sâu xa. Hai huynh đệ ta thiếu sao? Điền Uyển thật sự là bị đôi dở hơi này làm cho ghê tởm. Thôi Đông Sơn nheo mắt lại, nói, đừng nói những thứ này, ngươi lấy ra tòa thiền thuế động thiên kia, ta nói không chừng còn nguyện ý cân nhắc một chút. Điền Uyển lắc đầu nói, không ở trên người ta một tòa thiền thuế động thiên, là một trong di chỉ trọng yếu nhất cổ thục, nghe đồn từng có nhiều vị viễn cổ kiếm tiên ở đây ve rời phi thăng, bạch nhật tiên khứ, tiên tâm thoát hóa, di lưu túi ra như ve lột xác. Thôi Đông Sơn ai thán nói, vậy không thể nói chuyện nữa. Điền Uyển trầm mặc hồi lâu, hỏi, các ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì? Thôi Đông Sơn khoanh hai tay trước ngực, tiên sinh nhà ta nói, muốn cho ngươi mang kiếm thuật cùng khí vận trả lại cho Bảo Bình Châu, tất cả từ đâu tới đây, thì đi nơi đó. Điền Uyển cười khẩy nói, trả lại cho Bảo Bình Châu, là giao cho Lạc Phách Sơn đi. Thôi Đông Sơn lắc đầu, ánh mắt đáng thương, ách ngồi đáy giếng, hạ trùng ngữ băng nói xương. Thì ra, tâm dã, bên tòa nhà anh Vũ Châu. Khi một bộ thanh sam cùng nữ tử áo đỏ kia đột nhiên biến mất, đạo nhân non cùng Liễu Xích Thành liếc nhau, chiêu thức ấy của Trần Bình An, không đơn giản. Lý Hoài đang lấy tăm xỉa thịt, đối với việc này giống như hồn nhiên chưa phát giác, chuyện không hiểu thì không cần nghĩ nhiều. Liễu Xích Thành lại giật mình không nhỏ, tò mò hỏi, mạch đạo hữu, Trần Bình An khi nào thì có thể tùy tay khởi thiên địa, về phần dị tượng Lý Bảo Bình kia tùy tiện nói mấy câu mang đến, Liễu Xích Thành lại là không có nửa điểm hứng thú. Đạo nhân non gắp một đũa thức ăn, há to miệng nhai thịt cá, má phình lên, một câu nói toạc ra thiên cơ, không phải thuật pháp tiên gia liều cảnh giới, mà là bản mạng thần thông của thanh phi kiếm nào đó của tiểu tử này, bên kiếm khí trường thành, phi kiếm cổ quái gì cũng có, Trần Bình An lại là người làm ẩn quan, Liễu đạo hữu không cần ngạc nhiên. Đạo nhân non lại nhấc đũa lên, tiện tay ném một cái, một đôi đũa nhanh như phi kiếm, ở trong đỉnh viện nhanh như chớp, sau một lát, đạo nhân non đưa tay tiếp lấy chiếc đũa. Khẽ nhíu mày, gạt gạt nửa con cá chép nướng đỏ còn sót lại trong khay. Đạo nhân non vốn là muốn tìm ra chỗ vách chắn tiểu thiên địa, cũng nói một câu với Liễu Xích Thành như vậy, nhìn thấy hay không? Đây là hàng rào kiếm khí, ta tiện tay phá đi. Chưa từng nghĩ ẩn quan trẻ tuổi tòa tiểu thiên địa này không phải cổ quái bình thường, như hoàn toàn vòng qua dòng sông thời gian. Đạo nhân non không phải thật sự không thể tìm được dấu vết để lại, mà là vậy chẳng khác nào hỏi kiếm một hồi, được không bù mất. Đạo nhân non trong lòng hạ quyết tâm. Trần Bình An về sau chỉ cần chen thân phi thăng cảnh, cần phải tránh xa xa, cái gì một phần lợi ích cái sổ sách cái gì, đi con mẹ ngươi đi, để cho Lạc Phách Sơn vẫn thiếu ân tình của lão tử. Liễu Xích Thành không hiểu được đạo nhân non đùa nghịch một chiêu ngự kiếm thuật này, thâm ý ở đâu, hỏi, mạch đạo hữu, đây là... Đạo nhân mập mạp ha ha cười nói, giúp ẩn quan đại nhân hộ đạo một chút, miễn cho lão già vô lại không biết sống chết, lấy thủ đoạn trưởng quan Sơn Hà nhìn trộm nơi đây. Liễu Xích Thành nửa tin nửa ngờ, hôm nay đại tu sĩ phi thăng cảnh phụ cận văn miếu, nhất là không có tư cách tham gia nghị sự, Nam Quang Chiếu và Kinh Kha rơi vào thế chết khiếp, Phùng Tuyết Đào bị A Lương túm đi tòa thiên hạ khác, còn lại, dũng khí vỡ vụn, ai mà không phải kẹp cái đuôi làm người. Trời mới biết có thể một hạo nhiên mậu đạo nhân thu tay lại, lại chạy ra lão đạo nhân hay không. Tả hữu, A Lương, đều đã ra tay, kế tiếp có thể đến phiên cung tể tế, mấy kiếm tu lục chi đi theo góc vui hay không, quản lý sự việc của văn miếu, nhưng từ đầu tới cuối, không hề nhúng tay vào một lần nào, vì vậy những tu sĩ đỉnh núi này tự giải quyết ân oán. Cho nên bốn bến đò hiện tại lộ ra mưa gió mê chướng trùng trùng, không ít đại tu sĩ đều có chút hậu tri hậu giác, tòa văn miếu kia đã không giống với lúc trước. Cạnh bàn gợn sóng từng trận, Trần Bình An và Lý Bảo Bình hiện thân tại chỗ. Trần Bình An giống như chưa có chuyện gì xảy ra, bắt đầu thu dọn bát đũa. Lý Bảo Bình suy nghĩ xuất thần, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Hoè liếc Lý Bảo Bình, tập mãi thành thói quen. Dù sao nàng từ nhỏ đã như vậy, chung quy có vấn đề hỏi mãi không hết, vấn đề khó nghĩ không hết. Đại khái đây là cái gọi là hạt giống đọc sách. Nhưng Lý Hoè cảm thấy vẫn là Lý Bảo Bình lúc còn nhỏ, đáng yêu chút, thường xuyên không biết nàng sao lại trẹo chân. Trên đùi đeo thạch cao, chống nạng khập khiễng đến trường tư. Sau khi tan học, thế mà vẫn là Lý Bảo Bình đi nhanh nhất, dám tin. Liễu Xích Thành cảm thấy loại chuyện giả ngu này, ở bên Trần Bình An tựa như không nên làm. Chỉ thử nói, Trần Bình An, thủ đoạn tuyệt diệu cỡ này, thích hợp nhất để làm đòn sát thủ nhất, cho nên khi sử dụng, cần phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn đừng dễ dàng tiết lộ tin tức. Ngươi yên tâm, ta trừ sư huynh ra, cùng ai cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Hơn nữa, cam đoan chỉ cần sư huynh không chủ động hỏi, ta tuyệt đối sẽ không nói. Trần Bình An gật gật đầu. Liễu Xích Thành có thể nói như vậy, chứng tỏ rất có thành ý. Đạo nhân non bắt đầu bày ra vẻ tiền bối trên đường tu hành. Nói, Liễu đạo hữu lời vàng ngọc lương ngôn này, trung ngôn khó nghe. Trần Bình An ngươi muốn nghe vào, đừng không coi là chuyện to tát. Trần Bình An cười nói, tật phong chi kình thảo, ta hiểu rõ nhân phẩm của Liễu đạo hữu. Đạo nhân mập đột nhiên hỏi, sau này có tính toán gì không? Nếu đi man hoang thiên hạ, ba người chúng ta có thể kết bạn. Trần Bình An nói, đi một bước xem một bước, không có tính toán lâu dài gì. Ta tạm thời không tính trở về kiếm khí trường thành bên kia, ngươi và Liễu Xích Thành tự mình cẩn thận một chút. Ví dụ như đi Bắc Câu Lô Châu trước, lại đi Đồng Diệp Châu, du lịch Trung Thổ Thần Châu một chuyến, lại đi Thiên Hạ Ngũ Sắc Phi Thăng Thành, đi Thanh Minh Thiên Hạ, Tuế Trừ Cung, Đại Huyền Đô Quan, Bạch Ngọc Kinh, đều sẽ bái phỏng. Tóm lại đều là chuyện từng bước một đi tới, lật xem ngũ nhạc chi đồ, tự cho là chi sơn, không bằng tiểu phu một chân. Người trong núi không tin có cá lớn như gỗ. Người trên biển không tin có cây to như cá. Kỳ thật chỉ cần tận mắt nhìn thấy, sẽ tin tưởng. Trần Bình An thu dọn bàn xong, cười hỏi, muốn uống trà hay không? Ở Xuân Lộ phố bên kia Ngọc Oánh Nhai, cùng bạn tốt Liễu Chất học một tay tay nghề pha trà tiên khí mờ mịt. Liễu Xích Thành gật đầu nói, nếm thử xem. Đạo nhân mập mạp tự mình lấy ra một bầu rượu, ta sẽ miễn đi. Trần Bình An từ trong vật gang tấc lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu pha trà. Ngón tay vẽ bùa ở trên bàn, lấy hai con phù lục hỏa long nấu canh trà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.